Lâm Mộ Tuyết nhuyễn miệng cười, nhàn nhạt nói, hội trường người quá nhiều, không khí quá buồn, ta ra tới hít thở không khí, bất quá, ngươi hôm nay hẳn là rất bận, như vậy ra tới, vạn nhất chờ lát nữa có người tìm ngươi, tìm không thấy nhưng làm sao bây giờ. Cố Lăng Vũ nhìn nàng, ánh mắt tức khắc nhu xuống dưới, hắn đem nàng thân mình chuyển qua tới, đón nàng mặt, thấp giọng nói, ngươi tối nay thật đẹp. Lâm Mộ Tuyết nghe nói, mặt ửng hồng lên, nguyên bản liền mỹ diễm tuyệt luân mặt lúc này tựa như nhiễm một tầng mây tía huyến lệ bắt mắt. Ta vốn dĩ không nghĩ trang điểm thành cái dạng này, ta cũng cảm thấy như vậy quá đoạt mắt, chính là thời gian không kịp, cũng chỉ có thể như vậy. Như vậy thực hảo, chỉ là về sau chỉ có thể cho ta xem, ta về sau sẽ không lại làm ngươi xuyên thành như vậy xuất hiện ở người nhiều địa phương. Ngươi không thấy hôm nay hội trường chung này đó nam nhân đôi mắt đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngươi xem. Nói, Cố Lăng Vũ đem nàng ôm vào trong lòng ngực, tuyên thệ chính mình chủ quyền. Ngươi lại ghen lạc. Lâm Mộ Tuyết trộm cười một chút. Trong lòng tràn đầy đều là ngọt ngào. Chương 88, thương tâm say rượu. Cố Lăng Vũ nghe Lâm Mộ Tuyết nói như vậy, sắc mặt hơi hơi tối sầm, gật gật đầu, ân, ta chính là ghen tị, ai làm ngươi tối nay như vậy mỹ, hấp dẫn như vậy nhiều nam nhân ánh mắt. Lâm Mộ Tuyết nghe vậy nở nụ cười, chu chu môi nói, xứng đáng, đều là ngươi tự tìm, ai làm ngươi cho ta lộng như vậy một bộ hoa lệ lễ phục, còn làm chuyên viên trang điểm cho ta trang điểm như vậy xinh đẹp. Cố Lăng Vũ chột dạ ngắm nàng liếc mắt một cái. Ngay sau đó cúi đầu cười, nhẹ giọng nói, ngươi biết rồi. Thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Lâm Mộ Tuyết ha hả cười, gật gật đầu, ân, ta nói hôm nay như vậy quan trọng nhật tử, Quách tỷ như thế nào sẽ vô duyên vô cớ xin nghỉ, xem ra cùng ngươi thoát không được quan hệ đi. Cố Lăng Vũ trầm mặc 2 giây, ngay sau đó vòng lấy nàng vòng eo, đem trên người nàng màu đen dương nhung áo khoác cổ áo hướng lên trên lôi kéo, phục lại ngẩng đầu nhìn phía Lâm Mộ Tuyết. Kia trong mắt thần sắc ôn nhu phảng phất có thể hòa tan một hồ xuân thủy, lễ phục là ta làm Quách tỷ đưa cho ngươi, ta sợ ta trực tiếp tặng cho ngươi, ngươi sẽ không xuyên, cho nên nói xong lời cuối cùng, hắn xem xét Lâm Mộ Tuyết liếc mắt một cái, không lên tiếng nữa, chỉ là yên lặng mà nhìn nàng, trong ánh mắt dạng tràn đầy ôn nhu chi sắc. Lâm Mộ Tuyết thấy hắn như thế, trong lòng vui mừng, không cấm vui cười ra tiếng, cho nên, ngươi liền biến đổi pháp tặng cho ta. Chính là, ngươi đừng quên, Quách tỷ cái dạng gì người. Ta lại rõ ràng bất quá, nàng sao có thể như vậy hào phóng, đưa ta như vậy quý lễ phục, hơn nữa cư nhiên nàng còn không tự mình cho ta, làm nhã lệ chuyển cáo tô ta, này vừa thấy chính là có vấn đề nha. Cố Lăng Vũ nghe vậy, tay vịn một chút cái chán, khỏe miệng chịu chịu, vô ngữ cười cười, theo sau bàn tay to nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, cánh tay dài vung lên, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, cái gì đều không thể gạt được ngươi, ta vốn dĩ chỉ là muốn nhìn ngươi một chút mặc vào này bộ lễ phục bộ dáng. Không nghĩ tới thế nhưng thuận tiện tiện nghi người khác. Nếu sớm biết rằng là như thế này, nói cái gì ta cũng không cho ngươi xuyên này bộ lễ phục. Nói Cố Lăng Vũ lại dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm nàng đầu, trong mắt tràn đầy buồn bực chi sắc, phảng phất hối hận giống nhau. Ta hận không thể hiện tại liền đem ngươi giấu đi, không cho những cái đó nam nhân nhìn đến ngươi này phúc mê người bộ dáng. Lâm Mộ Tuyết trong lòng trộm cười cười, giờ khắc này, nàng cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Cho dù, bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, bóng đêm đen nhánh một mảnh, nàng cũng cảm thấy sâu trong nội tâm như nhân gian 3 tháng giống nhau ấm áp như xuân. Lâm Mộ Tuyết chim nhỏ nép vào người dựa ở Cố Lăng Vũ trong lòng ngực, thiên địa to lớn, bóng đêm liêu nhân, tình cảnh này, lệnh Lâm Mộ Tuyết không chỉ có cảm khái, nhân sinh vô thường, thế sự khó liệu. Ai có thể nghĩ đến nàng cư nhiên sẽ lấy trọng sinh phương thức tìm được người mình thích. Cố Lăng Vũ, ngươi vì cái gì sẽ thích ta? Thật lâu sau, Lâm Mộ Tuyết từ Cố Lăng Vũ trong lòng ngực xoay người. Nhìn phía Cố Lăng Vũ kia trường tuấn mỹ mê người mặt, xem hắn đối với nàng cười, nàng tâm cũng đi theo trầm luân, người nam nhân này quả nhiên là yêu nghiệt, dễ dàng liền mê nàng tâm. Cố Lăng Vũ nhìn Lâm Mộ Tuyết liếc mắt một cái, túi đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ. Theo sau, ngẩng đầu, bắt lấy tay nàng, đem nàng tay nhỏ nhẹ nhàng đặt ở chính mình trái tim vị trí, thấp giọng mở miệng nói, ở ngươi lúc còn rất nhỏ ta liền thích ngươi, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Mộ Tuyết tâm đột nhiên run lên. Sắc mặt tức khắc một mảnh tái nhợt, nàng chậm rãi đẩy ra phía sau Cố Lăng Vũ, trong lòng lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Vẫn luôn thích rất nhiều năm, đó có phải hay không đại biểu Cố Lăng Vũ thích chỉ là trước kia Lâm Mộ Tuyết, mà không phải hiện tại nàng? Nếu, có một ngày Cố Lăng Vũ biết, hắn thích người kia đã sớm đã chết, hiện tại ở cái này trong thân thể linh hồn đã sớm thay đổi người, căn bản là không phải hắn thích người kia, không biết hắn còn có thể hay không nói ra loại này lời nói tới. Lâm Mộ Tuyết không dám tưởng tượng, kết cục sẽ như thế nào? Vốn dĩ đã hướng Cố Lăng Vũ rộng mở tâm môn, ở nghe được hắn nói câu nói kia sau, trong nháy mắt liền thật mạnh đóng lại. Hai người chi gian không khí từ ấm áp như xuân, lập tức liền thay đổi tới rồi đóng băng ngàn dặm. Nguyên lai ấm áp không khí, trong nháy mắt liền không khí đều là lạnh. Lâm Mộ Tuyết thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tâm như truy vạn dặm sông băng, đang từ từ trầm xuống, cho đến ngã vào đáy cốc. Cố Lăng Vũ dữ dội nhạy bén, nhìn đến Lâm Mộ Tuyết trên mặt giờ phút này lạnh như băng xương tái nhợt thần sắc, trong lòng cả kinh, ngươi làm sao vậy, chính là cảm thấy lạnh. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, đâu chỉ là lạnh, căn bản chính là đáy lòng phát lạnh. Xem ra nàng yêu cầu yên lặng một chút. Nghĩ đến đây, nàng đem trên người màu đen dương nhung áo khoác cởi, hướng Cố Lăng Vũ trong lòng ngực dùng sức một tắc, nhàn nhạt nói, thời gian không còn sớm, ta muốn đi về trước. Cố Lăng Vũ thấy nàng phải đi, mày nhăn lại, trong lòng như đây rồi giống nhau, rõ ràng vừa rồi còn hảo hảo, hắn không rõ, nàng đến tột cùng là làm sao vậy. Thấy Lâm Mộ Tuyết xoay người phải đi, hắn chạy nhanh đi nhanh tiến lên đuổi theo, giữ chặt tay nàng, thấp giọng nói, ta trong chốc lát đưa ngươi trở về đi. Lâm Mộ Tuyết không lưu tình chút nào tránh thoát hắn tay, trong mắt lại không một ti vừa rồi tiểu nữ nhân kiểu mị bộ dáng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hắn ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh đối hắn nói, ngươi là đêm nay tiêu điểm, lễ kỷ niệm còn không có kết thúc, đợi lát nữa ngươi khẳng định sẽ rất bận, liền không cần đưa ta, ta trong chốc lát làm nhã lệ đưa ta trở về. Cố Lăng Vũ thấy nàng như vậy, trong mắt tối sầm lại, trong lòng một cổ tức giận dâng lên, sắc mặt cực kỳ không tốt nói, ngươi đến tuột cùng là làm sao vậy? Lâm Mộ Tuyết đứng ở nơi đó không nói một lời, hai người rằng co trong chốc lát, nàng xoay qua mặt, xoay người vội vàng chạy đi ra ngoài. Lúc này đây, Cố Lăng Vũ không có tiến lên đuổi theo, bình tĩnh đứng ở tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng rời đi phương hướng, trầm mặc hồi lâu, mới xoay người đi xuống sân thượng. Cố Lăng Vũ đi xuống radio, nhìn đến Lục Sa đang ở sân thượng lối vào thẳng đứng, nghe được tiếng bước chân, Lục Sa ngẩng đầu, nhìn đến Cố Lăng Vũ sắc mặt rõ ràng không tốt. Hắn nhớ tới vừa mới vội vàng chạy ra đi Lâm Mộ Tuyết, đầu óc tức khắc nghị thông suốt, nguyên lai này hai người lại sinh khí. Lục thấy xa Cố Lăng Vũ cũng không nói lời nào, cũng không nhiều lắm văn, yên lặng đi theo hắn phía sau, thẳng đến hai người tiến vào lễ kỷ niệm hội trường, ồn ào âm nhạc thanh thực mau liền hòa tan Cố Lăng Vũ vừa rồi không mau tâm tình, hắn hướng trong đám người nhìn xung quanh liếc mắt một cái, không có phát hiện Lâm Mộ Tuyết thân ảnh, trong lòng không cấm nghi hoặc lên, chẳng lẽ nàng trước tiên rời đi. Hắn thấp giọng phân phó Lục đi xa tìm một chút Lâm Mộ Tuyết. Mà tâm tình không tốt Lâm Mộ Tuyết, không có đi tìm Quách Tỷ các nàng, lúc này chính một mình một người ngồi ở một cái ẩn nấp trong một góc, một ly tiếp một ly uống rượu cocktail, liên tiếp uống lên mười mấy ly lúc sau, nàng dần dần cảm thấy đầu có chút choáng váng, đôi mắt có chút mở, bưng lên chén rượu tay, cũng hơi hơi có chút run. Bởi vì uống say nguyên nhân, nàng nguyên bản liền minh diễm chiếu nhân trên mặt, lúc này đỏ rực, diễm như mây hà, tươi đẹp như hoa. Nàng vẫn luôn không ngừng cho chính mình chút rượu, tự nhiên khiến cho bên cạnh không ít nam nhân chú ý. Khoảng cách Lâm Mộ Tuyết cách đó không xa trên chỗ ngồi, một cái diện mạo ánh mặt trời tuấn giật, người mặc một thân màu đen áo bành tô, thoạt nhìn thân sĩ có lệ nam mình tinh thấy Lâm Mộ Tuyết giống như uống say, bưng chén rượu từ trên chỗ ngồi đã đi tới, hảo tâm đối nàng nói, tiểu thư, ngươi uống nhiều, không cần uống nữa. Lâm Mộ Tuyết ngẩng đầu, xoa xoa đôi mắt, cảm giác trước mắt người vẫn luôn ở trước mặt hắn hoàng á hoàng á hoàng, hảo phiền nhân a. Nàng đột nhiên trận to câu hồn nhiếp phách mắt đào hoa nhìn thẳng hắn con ngươi, đối hắn thôi nhiên cười, lướt qua cái bàn, lung lay đi đến hắn trước người, giữ chặt hắn cổ áo, thấp giọng nói, ta không có say, ngươi là ai à? Ta kêu Phùng Vân Tường. Lâm Mộ Tuyết meo lại mắt, trong miệng mặc niệm một lần, Phùng Vân Tường. Niệm xong lúc sau nàng vô vô Phùng Vân Tường bả vai, hào khí bưng lên trên bàn chén lĩnh rượu, nhướng mày hỏi, ngươi có thể bồi ta uống một chén sao? Phần 58. Phùng Vân Tường thấy nàng như thế, cũng không hảo cự tuyệt, gật gật đầu, nói, ân, liền một ly, uống xong ta đưa ngươi đi tìm ngươi người đại diện. Lâm Mộ Tuyết bưng lên rượu, thất tha thất thểu đứng lên, cao hứng hô, cụng ly. Nói xong, đem ly chung rượu có cách uống một hơi cạn sạch. Phùng Vân Tường cũng một ngụm đem ly chung uống rượu đi xuống, đem chén rượu đặt ở trên bàn, mở miệng hỏi, tiểu thư, như thế nào xưng hô ngươi, ta mang ngươi đi tìm ngươi người đại diện. Lâm Mộ Tuyết nói xong, Lâm Mộ Tuyết trong tay chén rượu bang một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng thân mình không chịu nổi đông một tiếng ngã xuống phía sau mềm ra trên sofa. Thấy nàng đống nhiên ngã xuống, Phùng Vân Tường trên mặt kinh hãi, hắn chạy nhanh đem nàng từ trên sofa nâng dậy ngồi dậy, chính là mặc hắn như thế nào kêu nàng, Lâm Mộ Tuyết chính là không tỉnh, như cũ là nhắm hai mắt, ngồi ở chỗ kia, trong miệng còn lẩm bẩm nhỏ như rồi mỗi nhỏ giọng nói, tại sao lại như vậy, vì cái gì? Mắt thấy Lâm Mộ Tuyết làm thân mình lại trượt đi xuống, nằm ở trên sofa say như chết, kéo cũng kéo không đứng dậy. Hỏi cũng hỏi không ra tới cái gì, hơn nữa lễ kỷ niệm hoạt động lập tức liền phải kết thúc. Phùng Vân Tường bất đắc dĩ, chỉ phải móc di động ra, gọi điện thoại gọi tới chính mình trợ lý Tiểu Vương, làm hắn hỗ trợ đem Lâm Mộ Tuyết cùng nhau đỡ đến phòng nghỉ. Hai người một tả một hữu, thật cẩn thận nâng say thất điên bát đảo Lâm Mộ Tuyết, hướng hội trường xuất khẩu phương hướng đi đến. Mới vừa đi đến hội trường xuất khẩu, chờ ở ngoài cửa Lục Sa, đón nhận Phùng Vân Tường cùng hắn trợ lý, nhìn lướt qua bọn họ nâng Lâm Mộ Tuyết, trầm ổn mở miệng nói, các ngươi đem nàng giao cho ta đi, ta sẽ đưa nàng trở về. Phùng Vân Tường nhìn một chút phía sau uống say Lâm Mộ Tuyết, ngây ra một lúc, ngay sau đó lấy lại tinh thần, không sợ đón nhận Lục Sa ánh mắt, nghi hoặc hỏi, ngươi là vị nào? Cùng vị tiểu thư này nhận thức sao? Lục thấy Sa hắn không phối hợp, duỗi tay đưa cho hắn một chương chính mình danh thiếp, Phùng Vân Tường nhìn thoáng qua, trong lòng kinh hãi, nguyên lai hắn thế nhưng là tổng tài đặc trợ Lục Sa. Lục Sa nhìn hắn một cái, theo sau ánh mắt chiều Lâm Mộ Tuyết một phiết, đối Phùng Vân Tường sâu kín nói, hiện tại có thể đem Lâm tiểu thư giao cho ta sao? Phùng Vân Tường gật gật đầu, đem say chạm đều đứng không vững Lâm Mộ Tuyết giao cho Lục Sa. Nhìn đến Lục Sa cùng phía sau mặt khác một người hắc y rìa nam tử đỡ Lâm Mộ Tuyết thượng tổng tài chuyên dụng thang máy rời đi, Phùng Vân Tường thở dài, đối phía sau trợ lý Tiểu Vương nói, chúng ta đi thôi. Chương 89, rượu sau thất thố. Cố Lăng Vũ nhận được Lục Sa điện thoại, ở hội trường lại lưu lại trong chốc lát, cùng tham gia Hoa Hạ giải trí lễ kỷ niệm giới giải trí đạo diễn nhóm, cùng với thiêm tiến đến cổ động cái khác giải trí công ty lão tổng nhóm đều nhất chào hỏi qua, hàn huyên một phen, mới xoay người rời đi hội trường. Hắn đi vào tổng tài chuyên dụng thang máy, vươn ra ngón tay ấn một chút, chỉ chốc lát sau công phu, thang máy liền ngừng ở 88 tầng. Cố Lăng Vũ đi ra thang máy, phía sau đi theo hai cái hắc y bảo tiêu cũng gắt gao theo đuôi ở hắn phía sau. Vẫn luôn bảo hộ ở tổng tài văn phòng cửa Lục Sa, nhìn đến Cố Lăng Vũ mang theo người đã đi tới, chạy nhanh đi lên trước, ở Cố Lăng Vũ bên thai thấp giọng thì thầm một phen, đem vừa rồi phát sinh sự tình đều kỹ càng tỉ mỉ nói cho Cố Lăng Vũ. Cố Lăng Vũ nghe xong, mi hơi chút hơi nhếch lên, trên mặt thần sắc càng thêm lạnh băng, hắn môi mỏng khẽ mở, thấp giọng dặn dò Lục Sa làm người cha một cha Phùng Vân Tường, theo sau lại đối Lục Sa công đạo một phen, mới đẩy ra tổng tài cửa văn phòng, đi vào. Trong phòng ánh đèn phá lệ tối tăm, rất xa chỉ có thể nhìn đến một bóng hình cuộn tròn ở to rộng màu đen sofa bọc da thượng. Hắn về phía trước đi rồi hai bước, duỗi tay mở ra văn phòng nội đèn trần, trong nhà ánh sáng tức khắc biến sáng ngời lên. Ánh sáng đột nhiên chuyển biến, làm nằm ở trên sofa ngủ mơ mơ màng màng Lâm Mộ Tuyết, cảm giác được chói mắt, nàng không khỏi tự do xoa xoa đôi mắt, theo sau trở mình, đảo hướng về phía sofa bên trong, tiếp theo lại nặng nề đã ngủ. Cố Lăng Vũ thấy nàng cuộn tròn ở trên sofa đáng thương bộ dáng, vừa rồi lửa giận đều hóa thành một trận thanh phong, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa liếc mắt một cái ngoài cửa sổ sắt trời, ngoài cửa sổ tựa hồ có từng trận gió lạnh gào thét thổi qua, đối diện trên nhà cao tầng cờ xí đón gió phấp phới. Hắn nhìn nằm ở trên sofa đang ngủ say, chỉ mặc một cái màu lam váy dài lễ phục, lãnh cuộn tròn ở trên sofa, gắt gao xúc thành một đoàn Lâm Mộ Tuyết, trầm mặc một chút, ngay sau đó cởi trên người màu đen Armani tây trang áo khoác, đem áo khoác cẩn thận cái ở nàng trên người. Trong lúc ngủ mơ Lâm Mộ Tuyết, trong mông lung cảm giác có người cầm quần áo cái ở trên người nàng, tức khắc cảm giác được thượng thân một trận ấm áp. Nàng vươn tế hoạt tay nhỏ, cầm quần áo hướng trên người lôi kéo, chỉ chốc lát sau lại đi xuống túm túm. Cứ như vậy cái được cánh tay liền không lấn át được chân, cái được thượng thân liền không lấn át được hạ thân. Bị nàng như vậy từ trên xuống dưới qua lại túm tới túm đi, một kiện hảo hảo Armani cao cấp tây trang, một lát liền sinh ra không ít nếp ốn. Cố Lăng Vũ thấy nàng như vậy, bất đắc dĩ cười cười, không biết nên nói nàng cái gì là hảo. Huống hồ, hiện tại nàng đều uống say như chết, chính là nói cái gì, phỏng chừng nàng cũng là nghe không vào. Cố Lăng Vũ duỗi tay đem nàng bế lên, kéo ra tổng tài cửa văn phòng. Lục thấy xa Cố Lăng Vũ ôm Lâm Mộ Tuyết ra tới, chạy nhanh có ánh mắt đi thang máy, hai người thừa thang máy xuống lầu, hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Vẫn luôn theo đuôi sau đó Lục Sa cùng cái khác bảo tiêu, thấy Cố Lăng Vũ mang theo Lâm Mộ Tuyết lái xe đi rồi, cũng chạy nhanh phát động xe, theo đi lên. Dẫn sở phẹn tổng tốc độ xe cực nhanh, trời đông giá rét ban đêm, trên đường chiếc xe cùng người đi đường vốn dĩ liền cực nhỏ. Một trận gió lạnh thổi tới, ngay cả ven đường nhánh cây đều nhịn không được đánh cái rùng mình. Cố Lăng Vũ cực kỳ thuần thục lái xe, thượng cầu vượn, chạy một đoạn thời gian lúc sau, ở đĩa quay địa phương quải cái cong, chỉ chốc lát sau, chiếc xe liền ngừng ở một khu nhà xa hoa tiểu khu 2 tầng liên bài biệt thự trước. Cố Lăng Vũ đem xe ở dừng xe vị trước đình hảo, xuống xe duỗi tay mở ra mặt sau cửa xe, duỗi tay đem nằm ở trên ghế sau, say hôn hôn trầm trầm Lâm Mộ Tuyết từ bên trong xe ôm lên. Bị Cố Lăng Vũ ôm vào trong ngực Lâm Mộ Tuyết cho dù là uống say, cũng không an phận, trong miệng không ngừng nhỏ giọng nói chuyện. Tinh xảo lớn bằng bàn tay trên mặt, mày gắt gao nhăn, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ thương tâm, nàng thấp giọng lẩm bẩm trong chốc lát, tay lại không an phận ở không trung huy qua lại đi. Cố Lăng Vũ hai tay ôm nàng, vô pháp đè lại nàng không an phận nhích tới nhích lui tay, Xem nàng như vậy, hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, vô ngữ hít sâu một hơi, chỉ có thể nhậm nàng lung tung huy qua lại đi. Đột nhiên, tay nàng trong lúc lơ đãng huy tới rồi hắn môi mỏng thượng, đầu ngón tay nhẹ nhàng ở hắn bên môi thượng quét một chút, lại tốc độ cực nhanh hạ xuống. Theo nàng tay nhỏ rơi xuống, một cổ đau ý ở Cố Lăng Vũ cánh môi dâng lên, hắn đem nàng thân mình bông, chặt chẽ đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhanh chóng đằng ra một bàn tay sờ sờ môi, lại túi đầu nghiêm túc nhìn thoáng qua, chỉ thấy, hắn như ngọc đầu ngón tay thượng thình lình có một mạt đỏ thắm máu tươi. Hắn mày gắt gao nhăn lại, tuấn mỹ ưu nhã trên mặt sắc mặt hắc hắc, kiên nhẫn hiển nhiên đã bị nàng tra tấn tới rồi hỏng mất bên cạnh, trong ngực một cổ vô danh hỏa từ từ bay lên, đang muốn tức giận, lại thấy trong lòng ngực Lâm Mộ Tuyết đánh cái hắt xì, tay nhỏ sờ soạng một chút mặt, theo sau lại vẻ mặt thỏa mãn dựa vào đầu vai hắn, mang theo một mặt ý cười, nặng nề ngủ. Hắn hít sâu một hơi, rất là bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, trên người từng đợt hàn khí nhắm thẳng ngoại mạo, Cố Lăng Vũ đem nàng hai tay chặt chẽ kiểm chế ở hắn dưới nách, nhanh chóng bế lên nàng, ba bước cũng làm hai bước, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Đi theo bọn họ phía sau Lục Sa nhìn đến Cố Lăng Vũ cùng Lâm Mộ Tuyết chi gian động tác nhỏ, trộn cười cười, xem bọn họ hai người mở cửa vào phòng, mới an tâm lái xe rời đi. Tới rồi trong phòng, Cố Lăng Vũ đem Lâm Mộ Tuyết dùng sức hướng trên giường lớn một ném, đang muốn xoay người, lại không để phòng Lâm Mộ Tuyết tay nhỏ, gắt gao túm hắn quần áo, không cho hắn đi. Hắn thấp hèn thân, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ, đầu ngón tay nơi đi qua, mang theo một tầng tầng điện lưu, khiến cho ngủ say chung Lâm Mộ Tuyết từng đợt run rẩy. Nàng sắc mặt dần dần trở nên càng ngày càng hồng, như mạ lên một tầng màu đỏ mây tía, huyến lệ bắt mắt, kiều mị động lòng người. Nhìn nàng tiểu nữ nhân tư thái an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, không cười không náo, cùng vừa rồi tung tăng nhảy nhót bộ dáng, thật đúng là khác nhau như hai người. Cố Lăng Vũ cầm lấy mép giường chăn, cẩn thận cho nàng đắp lên, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Chỉ chốc lát sau, phòng vệ sinh truyền đến xôn xao nước chảy thanh, mạo nhiệt khí tắm vòi sen đầu hạ, mây mù lượn lờ, đem đặt mình trong phòng tắm Cố Lăng Vũ bao vây ở trong đó, mông lung chung chỉ mơ hồ thấy rõ một cái tốt đẹp thân ảnh. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ đỉnh đầu nước gấm cọ rửa cảm giác, một lát sau, hắn đôi tay nâng lên một ống nước gấm, hướng trên mặt phúc đi. Đúng lúc này, phòng ngủ nội truyền đến phanh một tiếng vang lớn, tiếp theo chính là trọng vật rơi xuống đất thanh âm, cùng người nào đó hoa hoa hoa, khó chịu đến cực điểm, ói mửa không ngừng ồn ào thanh âm. Cố Lăng Vũ nhíu nhíu mày, nữ nhân này, như thế nào liền như vậy phiền toái? Rõ ràng có bệnh bao tử, không thể uống, còn một hai phải uống nhiều như vậy, quả thực chính là không biết sống chết. Tuy rằng có chút bất đắc dĩ, hắn vẫn là nhanh chóng cầm lấy trên giá phóng khăn tắm, khóa lại bên hông, kéo ra phòng vệ sinh môn, hướng tới phòng ngủ đi đến. Đi đến phòng ngủ cửa, phát hiện Lâm Mộ Tuyết trần trụi chân, ngồi xổm thùng rác bên cạnh, đang ở hoa hoa đại phun, biểu tình nhìn qua rất là khó chịu. Trong phòng ngủ một cổ dơ bẩn vật hơi thở tràn ngập mở ra, trong phòng ngủ khí vị tức khắc trở nên khó nghe lên, Cố Lăng Vũ không khỏi nhíu nhíu mày. Ngay sau đó, hô phụ trách phòng trong quét tước người hầu lại đây rửa sạch. Một lát sau, chờ đến Lâm Mộ Tuyết đem dạ dày chung đồ vật đều phun xong rồi, nàng mới siêu siêu vẻo vẻo đứng lên, đỡ cái bàn hướng tới mép giường đi đến, nhìn đến giường lớn, nàng bản năng xoay người lên giường, chút nào liền không có chú ý tới cửa Cố Lăng Vũ. Cố Lăng Vũ thấy nàng lên giường, bước nhanh đi qua, đem nàng kéo, mới vừa kéo tới, nàng lại ngã xuống, khi Cố Lăng Vũ nhịn không được hô to, Lâm Mộ Tuyết, ngươi chạy nhanh cho ta đứng lên, ngươi cả người đều sú hống hống, không tẩy tẩy như thế nào có thể lên giường ngủ. Hắn nói, Lâm Mộ Tuyết tựa như không nghe được giống nhau, như cũ nhắm mắt lại, cả người mềm cùng không xương cốt dường như, sau này đảo đi. Lời nói của ta ngươi có nghe hay không, nếu ngươi không đứng dậy, ta không ngại đem ngươi cởi hết, ném tới phòng tắm giúp ngươi tẩy. Thấy hô trong chốc lát, Lâm Mộ Tuyết như cũ không phản ứng, có thể thấy được nàng sát say đến không nhẹ. Cố Lăng Vũ phân phó phòng trong A-Z làm một chén canh giải rượu, đặt ở phòng khách, chờ lát nữa chờ Lâm Mộ Tuyết tắm rửa xong ra tới uống. Hắn đem Lâm Mộ Tuyết bế lên, đem bồn tắm nội thả tràn đầy một hồ nước ấm, làm hầu gái đem trên người nàng có chút dơ bẩn lễ phục cởi, đem Lâm Mộ Tuyết nhẹ nhàng thả đi vào. Theo sau, lại làm hầu gái ở bồn tắm bên trong sái một tầng tầng lửa đỏ hoa hồng cánh, hầu gái làm xong này hết thể lui đi ra ngoài. Cố Lăng Vũ đi vào tới, nhìn nằm ở bể tắm chung nhắm mắt lại Lâm Mộ Tuyết, biểu tình nhàn nhạt nói, trên người của ngươi đều là hương vị, hảo hảo phao phao đi. Lâm Mộ Tuyết nghe thế câu nói, ngâm mình ở bồn tắm đầu nhỏ, vô ý thức gật gật đầu. Theo phòng tắm nội nhiệt khí không ngừng bốc hơi, một tầng tầng sương mù lượn lờ ở Lâm Mộ Tuyết bốn phía, ấm áp hơi thở đem nàng bao vây lại, nàng cảm thấy cả người từng đợt ấm áp đánh út lại, hảo ấm áp thật thoải mái cảm giác. Đại khái qua nửa giờ, Cố Lăng Vũ từ trong phòng khách đi đến, nhìn đến Lâm Mộ Tuyết thân mình chậm rãi trượt xuống, bồn tắm thủy đã sờ qua nàng cổ, bồn tắm thủy đã bao phủ nàng ngôi, mà nàng thân mình còn tại hạ hoạt. Cố Lăng Vũ nhanh chóng chạy qua đi, đi kéo Lâm Mộ Tuyết, Lâm Mộ Tuyết bị nàng như vậy lôi kéo, mở bừng mắt, uống nước xong nàng nhịn không được khụ khụ khụ hò khan vài tiếng. Hắn chạy nhanh nắm lên một bên phóng khăn tắm, quay mặt đi, nhanh chóng đem nàng toàn thân trên dưới bọc lên. Chỉ chốc lát sau, Lâm Mộ Tuyết đã bị hắn cấp bọc thành bánh trưng, hắn đem nàng chặn ngang bế lên, bước nhanh chiều chính mình phòng ngủ đi đến. Lâm Mộ Tuyết phía trước phun ra rượu, hơn nữa phao nước cấm tắm, đầu óc cũng thanh tỉnh vài phần, nhìn Cố Lăng Vũ ôm chính mình, không cấm sừng sốt, ra tiếng dò hỏi, đây là có chuyện gì? Cố Lăng Vũ đem nàng ném tới phòng ngủ trên giường, thở hổn hển khẩu khí, kéo trương ghế dựa, ngồi mép giường, mở miệng nói, ngươi uống say, ta đem ngươi mang về ra. Lại về tới Cố gia đại trạch. Lâm Mộ Tuyết ngẩng đầu đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh, cùng phía trước ngủ căn nhà kia không giống nhau, tuy rằng phong cách cũng là thanh lánh hắc bạch sắc, thực rõ ràng không phải cùng cái phòng. Phần 59. Không phải, đây là ta thường trụ thự. Cố Lăng Vũ thấy nàng đánh giá xong rồi, đem trên bàn đã lạnh tốt canh giải rượu bưng cho nàng, uống lên đi, uống lên ngươi liền không như vậy khó chịu. Đây là cái gì? Lâm Mộ Tuyết vẻ mặt nghi hoặc. Canh giải rượu, ngươi sẽ không nhớ không nổi ngươi phía trước làm sự tình đi. Nói tới đây, Cố Lăng Vũ sắc mặt trầm xuống, nhìn phía Lâm Mộ Tuyết trong ánh mắt mang theo ý vị không rõ hương vị, nói không nên lời là sinh khí vẫn là bất đắc dĩ. Chương 90, giải trừ hiểu lầm. Lâm Mộ Tuyết nhìn hắn như vậy ánh mắt, tức khắc cảm thấy vẻ mặt mờ mịt, ta làm chuyện gì? Nàng vô vô đầu, cẩn thận hồi ức một chút, vẫn là nghĩ không ra. Nàng chỉ nhớ rõ nàng nghe được Cố Lăng Vũ lời nói sau, trong lòng nản lòng thoái chí từ sân thượng đi xuống tới, đầu óc mơ màng hồ đồ một mảnh. Sau đó liền tìm cái yên lặng góc, một say giải ngàn sầu uống lên rất nhiều rượu, sau đó liền không nhớ rõ. Chẳng lẽ, nàng làm cái gì chọc Cố Lăng Vũ không mau sự tình, nếu không nói, Cố Lăng Vũ như thế nào một bộ thoạt nhìn muốn ăn thịt người bộ dáng. Cố Lăng Vũ thấy nàng một bộ mờ mịt biểu tình, liền biết nàng khẳng định là đã quên, thực hảo, thế nhưng cấp đã quên, cái gì đều không nhớ rõ. Như vậy, có phải hay không ý nghĩa hắn nói cái gì chính là cái gì đâu? Lâm Mộ Tuyết xem hắn trong mắt cực nhanh xẹt qua một tia tinh quang, xem hắn ánh mắt kia, trong lòng đốn giác không ổn. Từ từ, nàng đã biết Cố Lăng Vũ thích chính là trước kia Lâm Mộ Tuyết mà không phải nàng, nàng liền không nên lại cùng hắn có quá nhiều gấp mắt, có một số việc vẫn là sớm một chút nói rõ ràng tương đối hảo. Miễn cho, đương đốn không ngừng, tất chịu này loạn. Cố Lăng Vũ vẫn luôn chú ý quan sát đến Lâm Mộ Tuyết trên mặt biểu tình, thấy nàng trên mặt thần sắc thay đổi lại biến, cuối cùng như là hạ quyết tâm dường như. Một đôi mê người mắt đào hoa chung ánh mắt dần dần trở nên càng ngày càng lạnh. Cố Lăng Vũ liền tính e cờ lại thấp, cũng nghĩ kỹ này trong đó là chuyện như thế nào, huống chi hắn vốn là ngút trời anh tài, chỉ số thông minh cùng e cờ đều cao hơn thường nhân rất nhiều, này sự tình đơn giản làm sao có thể đủ tưởng không rõ. Nếu không, hắn lại có thể nào cầm lái nặc đại thương nghiệp đế quốc. Phía trước hắn không rõ Lâm Mộ Tuyết vì cái gì sẽ sinh khí rời đi, bất quá là bởi vì bị cảm tình tạm thời tả hữu đầu óc. Mất đi ngày thường bình tĩnh cùng lý trí. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận sự tình tiền căn hậu quả, tự nhiên sẽ không lại làm không cần thiết hiểu lầm, lại ảnh hưởng hai người chi gian thật vất vả thành lập lên cảm tình. Hắn thấy Lâm Mộ Tuyết muốn mở miệng, xem nàng biểu tình cũng biết, sợ là nói ra không có gì lời hay. Cố Lăng Vũ sợ nàng nói ra cái gì tuyệt tình nói tới, tâm tư vừa chuyển, liền giành trước một bước, chỉ vào chính mình bị thương ngôi, biểu tình cực kỳ sung sướng đối nàng nói, ngươi nhìn xem, đây là vừa rồi ngươi cưỡng hôn ta chứng cứ. Còn có, vừa rồi ngươi nói cho ngươi không thích Vũ Dương, chỉ thích ta, vì chứng minh ngươi đối tâm ý của ta, ngươi đêm nay sẽ lưu lại bồi ta. Nói xong, Cố Lăng Vũ nhìn nàng, thâm thúy trong mắt lóe lộng lẫy quan mang, thần sắc bên trong tràn đầy chờ mong. Cái gì, ta khi nào nói qua nói như vậy? Nghe hắn như vậy vừa nói, Lâm Mộ Tuyết đại kinh thất sắc, nghĩ lại lúc sau càng là cảm thấy mất mặt ném quá độ, loại này lời nói, không phải nàng có thể nói ra tới nói đi. Cố Lăng Vũ thấy nàng một bộ không nghĩ nhận chướng bộ dáng, trong lòng thầm than, tiểu nha đầu không hảo lừa dối. Bất quá xem nàng mặt lúc này đỏ rực, phỏng chừng là thẹn thùng đi. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà ở phía trên trần nhà, thân sắc cực kỳ nghiêm túc tự hỏi một phen, ngay sau đó, ánh mắt lại nhìn về phía nàng, mặt lộ vẻ khó khăn nói, ngươi xác định muốn ta nói. Lâm Mộ Tuyết hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt lộ ra một bộ xưa nay chưa từng có kiên định, nói. Cố Lăng Vũ nhướng mày. Có khác thâm ý nhìn nàng một cái, chỉ vào chính mình có chút lưu huyết khỏe miệng, lòng dạ hiểm độc cười, thanh âm tràn ngập dụ hoặc đối Lâm Mộ Tuyết nói, chính là vừa rồi ngươi hôn ta thời điểm nói, ngươi nói dù sao ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, nếu chúng ta lẫn nhau yêu nhau, sớm một ngày vãn một ngày ở chung lại có quan hệ gì, ngươi muốn lưu lại bồi ta, ngươi còn hỏi ta có nguyện ý hay không. Cố Lăng Vũ xem nàng kia phát ngốc bộ dáng, đứng lên, gõ một chút nàng đầu nhỏ, biểu tình vô hạn sủng nịch nói, đồ ngốc, ta nếu thích ngươi, lại sao có thể không muốn. Nói xong, Cố Lăng Vũ nhướng mày, túi đầu nhìn thoáng qua lâm vào vô hạn rối rắm trung Lâm Mộ Tuyết, hỏi, ta nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, ngươi nghĩ tới sao? Nghe xong Cố Lăng Vũ buổi nói chuyện, Lâm Mộ Tuyết cảm thấy chính mình đầu góc đều phải tạc, chính là coi chừng Lăng Vũ khỏe miệng bộ dáng, đích xác như là hôn môi thời điểm, quá mức dùng sức cắn ra tới. Lâm Mộ Tuyết tức khắc cảm thấy vô pháp tiếp thu, nàng quyết định từ nay về sau không bao giờ uống rượu, miễn cho về sau chính mình uống say làm ra càng thêm mất mặt sự tới. Đối mặt Cố Lăng Vũ dò hỏi, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu hiện tại nhắc lại hai người không thích hợp muốn chia tay nói, Cố Lăng Vũ khẳng định sẽ nói nàng trở mặt vô tình. Vừa rồi ta uống say, vừa rồi phát sinh sự tình thật sự không nhớ rõ, lời say không thể thật sự đi. Nói xong, Lâm Mộ Tuyết túi đầu, sắc mặt cực kỳ buồn bực, nàng không dám ngẩng đầu đi coi chừng Lăng Vũ mặt, sợ hắn nghe thế phiên lời nói sau, không biết sẽ khí thành cái dạng gì. Cố Lăng Vũ thấy nàng vẻ mặt biệt nữ bộ dáng, nhịn không được ở trong lòng cười trống lên, chính là trên mặt như cũng là một bộ tức giận bộ dáng. Nếu ngươi nói chưa nói quá, ta coi như chưa từng nghe qua đi, chuyện này liền tính, ngươi hiện tại cũng không có việc gì, ngươi trở về đi. Nói xong, Cố Lăng Vũ xoay người, không hề liếc nhìn nàng một cái. Lâm Mộ Tuyết thấy hắn như vậy, tự nhiên biết hắn trong lòng không vui, ngươi lại sinh khí lạc. Ngươi nói đi. Cố Lăng Vũ như cũ biểu tình nhàn nhạt, thanh âm cực kỳ thanh lãnh, phảng phất thật sự thực tức giận giống nhau. Hai người rằng co trong chốc lát, cuối cùng Lâm Mộ Tuyết nhìn hắn lãnh tình bóng dáng, bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Chúng ta hai cái tạm thời đều yêu cầu lẳng lặng, ta đi trước. Nói xong, đứng dậy phải đi. Đứng lại, ai chấp thuận ngươi đi rồi. Cố Lăng Vũ động tác nhanh chóng một phen giữ nàng lại, đem nàng ôm vào trong ngực, nam thượng nữ hạ, bốn mắt tương đối, hỏa hoa văng khắp nơi, trong nháy mắt, liền trong không khí đều tràn ngập ái muội. Trước mắt nam tử dung nhan hoàn mỹ làm người không thể bắt bẻ, quý khí trung mang theo một mạt ưu nhã, thanh lanh trung mang theo một mạt ôn nhu, trên trán vài sợi toái phát bởi vì tắm gội qua đi nguyên nhân, còn mang theo vài sợi hơi ẩm, hơi đãng ở trên trán. Hắn thâm thúy ánh mắt như một ông u đàm, trong mắt rõ ràng ảnh ngược ra nàng tuyệt mỹ dung nhan. Không chỉ có làm nàng trong lòng run lên, bị hắn lửa nóng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, Lâm Mộ Tuyết chỉ cảm thấy trên mặt giống như hỏa ở thiêu, tâm bùm bùm loạn nhảy, trên người dần dần trở nên nhiệt lên. Nàng ngọn tóc chưa khô giọt nước theo nàng ngực đi xuống chảy tới, tinh ánh dịch thấu bọt nước giống từng viên no đủ mượt mà thủy tinh, ở trong nhà ánh đèn chiết xạ hạ ra sáng ngời lóa mắt quang hoa. Lâm Mộ Tuyết thấy Cố Lăng Vũ chính cúi đầu, đi xuống xem, nàng theo hắn ánh mắt xuống phía dưới rời đi, mới bi thôi phát hiện chính mình thế nhưng không có mặc quần áo. Chỉ bọc một cái màu trắng khăn tắm, là lướt như ẩn như hiện. Vừa rồi vẫn luôn cố nói chuyện không chú ý, hiện tại vừa thấy, cảm thấy chính mình này phúc trang điểm, quả thực chính là chui đầu vô lưới tiết tấu. Nàng vươn tay bưng kín hắn đôi mắt, ngăn trở hắn muốn tiếp tục đánh giá ánh mắt, không được lại nhìn. Cố Lăng Vũ nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhiễm vài phần tình dục con ngươi mang theo tiếc nuối ánh mắt, nhẹ giọng nói, không xem liền không xem, về sau có cơ hội lại xem. Lâm Mộ Tuyết xoay qua mặt, không hề răng. Yên lặng đem trên người khăn tắm dùng sức hướng lên trên lôi kéo. Cố Lăng Vũ thấy nàng không nói quá, ôm nàng vòng eo, ở nàng bên thai lẩm bẩm nói, đừng đi rồi, đêm nay lưu lại bồi ta. Ta biết ngươi vì cái gì sinh khí, ngươi còn không phải là bởi vì ta hôm nay nói câu nói kia sao. Kỳ thật, ta trước kia chỉ là cảm thấy ngươi khi còn nhỏ thực đáng yêu, thích ngươi khi đó điểm tính bộ dáng. Nhưng là, ta lúc ấy cũng bất quá là cái tiểu nam hài, ngươi cảm thấy có thể đối với ngươi có cái gì tâm tư khác. Sau lại, ta xuất ngoại đã nhiều năm, sau lại chưa thấy qua ngươi, thẳng đến ngươi đi thử kính Giang Sơn Mỹ nhân mưu ta nhận ra ngươi, nếu nói chân chính thích ngươi cũng là từ gần nhất tiếp xúc sau mới bắt đầu. Lâm Mộ Tuyết nghe hắn như vậy vừa nói, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng ẩn ẩn lộ ra vui mừng, nàng xoay đầu, đón nhận Cố Lăng Vũ ánh mắt, trên mặt mang theo một mạt nghi ngờ, ngươi nói chính là thật sự. Cố Lăng Vũ thấy nàng như vậy, như ngọc ngón tay, nhẹ nhàng quát một chút nàng cái mũi, sùng lịch nói. Muốn hay không đem ta tâm móc ra tới cấp ngươi nhìn xem thật không thật, ngươi hiện tại có phải hay không không tức giận. Cho dù lời nói đều đã nói khai, Lâm Mộ Tuyết cảm thấy trong lòng cũng không cần như vậy rồi dám, chỉ cần Cố Lăng Vũ thích chính là nàng người này liền hảo. Ân, không tức giận. Còn có một chuyện ta muốn nói cho ngươi. Cố Lăng Vũ nói xong, biểu tình dừng một chút, nói tiếp, vừa rồi ngươi ở tắm rửa thời điểm, ta giúp ngươi tiếp mấy cái điện thoại. Vừa nghe có vài cá nhân cho nàng gọi điện thoại, Lâm Mộ Tuyết xoay đầu, hỏi, đều là ai đánh tới? Cố Lăng Vũ nhàn nhạt đáp, có Quách Tỷ, Nhã Lệ, còn có Vu Dương, cùng với Từ Hạo đạo diễn. Lâm Mộ Tuyết vừa nghe, chạy nhanh đứng dậy muốn tìm di động. Cố Lăng Vũ tựa hồ phát hiện nàng ý tưởng, đưa điện thoại di động từ phía sau đem ra, đưa cho nàng. Nàng cầm lấy di động vừa thấy, quả nhiên là vài cái đã tiếp điện thoại ký lục, hơn nữa cùng Vu Dương trò chuyện cư nhiên vài phút. Nàng trong lòng cả kinh, ngẩng đầu hỏi, ngươi cùng bọn họ đều nói chút cái gì? Ngươi có biết hay không không thể tùy tiện tiếp nghe người khác điện thoại a? Cố Lăng Vũ xem nàng sốt ruột bộ dáng, đạm nhiên cười, biết, chính là ngươi lúc ấy ở phao tắm, hơn nữa ngươi ở bồn tắm bên trong ngủ rồi, kêu cũng kêu không tỉnh, điện thoại vẫn luôn vang, không tiếp hiển nhiên cũng không quá thích hợp, vạn nhất tìm ngươi có chuyện quan trọng đâu. Lâm Mộ Tuyết nhịn không được nghi ngờ, đều lúc này tới, có thể sẽ có cái gì chuyện quan trọng. Cố Lăng Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Quách tỷ cùng Nhã Lệ là lễ kỷ niệm sau khi kết thúc vẫn luôn không tìm được ngươi, cho nên cứ gọi điện thoại hỏi một chút ngươi ở đâu, các nàng là lo lắng ngươi, ta nói cho các nàng ngươi uống say, ta đưa ngươi đi trở về, làm các nàng không cần lo lắng. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, ân, cũng là, các nàng tìm không thấy ta là sẽ lo lắng, kia Vu Dương cùng Từ Đạo gọi điện thoại có chuyện gì sao? Từ Đạo nói làm ngươi ngày mai buổi chiều chạy nhanh trở về một chuyến, có chút việc muốn cùng ngươi thương nghị, có chút ngươi xuất diễn cùng lời kịch, biên kịch nói còn muốn lại sửa chữa một chút. Ân, biết, ta ngày mai buổi chiều hồi đoàn phim, kia Vu Dương cứ gọi điện thoại chuyện gì? Vu Dương giống nhau rất ít cho nàng gọi điện thoại, trừ phi là có cái gì quan trọng sự tình. Cái này làm cho Lâm Mộ Tuyết cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Cố Lăng Vũ mang theo ý cười, nói tiếp, đến nỗi Vu Dương, hắn cứ gọi điện thoại vừa nghe đến là nam tiếp. Liền chất vấn ta là ai, ta nói cho hắn ta là Cố Lăng Vũ, hắn trầm mặc trong chốc lát, hỏi vì cái gì là ta tiếp, hắn muốn cho ngươi tiếp điện thoại. Ta nói cho hắn ngươi đang ở tắm rửa, không có phương tiện tiếp nghe. Hắn hỏi ta ngươi ở đâu, ta nói cho hắn ngươi ở nhà ta, hôm nay buổi tối không quay về. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Mộ Tuyết trên mặt quýnh lên, lớn tiếng nói, ngươi nói như vậy, sẽ làm người sinh ra hiểu lầm, ngươi làm gì không nói cho hắn ta uống say à. Ta làm gì muốn nói cho hắn. Ai làm hắn lần trước đắc tội ta đâu? Ta làm hắn cũng nếm thử trong lòng chịu đủ dày vò tư vị. Cố Lăng Vũ nhướng mày cười, tuấn mỹ như họa trên mặt lộ ra một tia đắc ý quan mang. Lâm Mộ Tuyết bĩu môi, vì Vu Dương cảm thấy ai thán, ngươi thật đúng là lòng dạ hiểm độc, ngươi như vậy nói, Vu Dương không chừng đến khí thành cái dạng gì đâu. Cố Lăng Vũ duỗi tay xoa xoa nàng gương mặt tươi cười, bất mãn nói, như thế nào, ngươi đau lòng? Ta không được ngươi đau lòng hắn, nếu không ta sẽ ghen. Ngươi về sau ly Vu Dương xa một chút, biết không? Đối với tình địch, tự nhiên là phải bắt được bất luận cái gì cơ hội, khinh thường dư lực đả kích. Lâm Mộ Tuyết thấy nhắc tới Vu Dương hắn kia có chút dáng vẻ khẩn trương, không khỏi cảm thấy buồn cười, ngước mắt hỏi, khi nào, Cố Thiếu cũng trở nên như vậy không có tự tin. Cố Lăng Vũ sờ sờ nàng tóc, thấp giọng nói, ngươi nhà, một chút không cho người bất lo. Ta đương nhiên là có tự tin, chỉ là sợ ngươi ở Hoa Mỹ Nam trước mặt định lực không đủ. Phần 60. Lâm Mộ Tuyết lắc lắc đầu, đón nhận hắn ánh mắt, cười nói, yên tâm đi. Ta định lực không như vậy kém, ta ánh mắt cao đâu. Vậy là tốt rồi, có thể coi trọng ta thuyết minh ngươi ánh mắt không tồi. Nói xong, Cố Lăng Vũ đứng lên, đi đến tủ quần áo bên, kéo ra tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một bộ mới tinh màu trắng áo tắm dài, duỗi tay đưa cho Lâm Mộ Tuyết, ta nơi này không có nữ tử quần áo, ngươi trước xuyên ta, ngày mai buổi sáng ta làm người cho ngươi lại mua bộ quần áo mới. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu. Cũng không làm ra vẻ, lấy qua áo tắm dài, xoay người vào phòng vệ sinh. Chỉ chốc lát sau, đổi hảo áo tắm dài Lâm Mộ Tuyết đi ra, Cố Lăng Vũ áo tắm dài trọng đại, mặc ở thân cao 165 trên người nàng, như cũ có vẻ lỏng lẻo, càng sấn đến nàng xinh xắn lanh lợi, dáng người tinh tế. Đêm dài từ từ, hai người một đêm vô ngữ, ôm nhau mà ngủ, hình ảnh ấm áp mà tốt đẹp. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mới vừa hơi hơi lượng, một trận dồn dập điện thoại iPhone tiếng vang. Bừng tỉnh đang ngủ ngon lành Lâm Mộ Tuyết, nàng xoa xoa mắt buồn ngủ mông lung hai mắt, ngồi dậy, cầm lấy đầu giường điện thoại tiếp lên, uy, vị nào? Điện thoại kia đầu Quách tỷ ha hả nở nụ cười, ngươi có phải hay không rơi vào Cố Thiếu ôn nhu hương ra không được, liền ta điện thoại đều nhìn không ra tới. Nghe thế câu nói, Lâm Mộ Tuyết sắc mặt đỏ lên, xấu hổ cười cười, hì hì, Quách tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta chi rằng cái gì đều không có phát sinh. Thật vậy chăng? Vậy ngươi hiện tại ở đâu đâu? Ta làm Nhã Lệ đi tiếp ngươi. Quách tỷ hiển nhiên không tin, thử hỏi. Lâm Mộ Tuyết đang muốn mở miệng, vốn dĩ ngủ đến chính trầm Cố Lăng Vũ, nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, mở miệng nói, không cần, ta trong chốc lát sẽ đưa nàng đi công ty. Quách tỷ nghe được trong điện thoại truyền đến Cố Thiếu thanh âm, trong lòng trộm cười cười, đối Lâm Mộ Tuyết nói, đã có Cố Thiếu đưa ngươi, ta liền không cho Nhã Lệ đi tiếp ngươi, ngươi mệt mỏi một đêm, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nói xong không đợi Lâm Mộ Tuyết có bất luận cái gì phản ứng, liền vội cắt đứt điện thoại. Lâm Mộ Tuyết buông điện thoại, sắc mặt tối sầm, nàng bất mãn trừng mắt nhìn Cố Lăng Vũ liếc mắt một cái, dầm một chút xốc lên hắn chăn, lớn tiếng nói, đều hắn ngươi, cái này Quách tỷ đều đã biết, thật là vô pháp gặp người, chờ lát nữa Quách tỷ thấy ta, nhất định sẽ chê cười ta. Cố Lăng Vũ thấy chăn rớt, nhanh chóng giữ chặt chăn, xảo trá cười, một cái xoay người đem Lâm Mộ Tuyết đè ở dưới thân, theo hắn bàn tay vung lên, chăn ngay sau đó vững vàng cái ở hai người trên người. Cố Lăng Vũ cúi đầu, thâm tình hướng dưới thân Lâm Mộ Tuyết liếc mắt một cái, Lâm Mộ Tuyết chạy nhanh nhắm mắt lại, không dám nhìn hắn mắt, rất sợ bị hắn ánh mắt nhu tình cấp cắn ướt. Nàng không cần tưởng cũng biết, giờ phút này nàng mặt nhất định hồng lợi hại. Hắn hôn tinh tế sái lạc ở Lâm Mộ Tuyết khuôn mặt, như mưa thuận gió hòa giống nhau, mang theo mê hoặc nhân tâm ma lực, từ cái trán dần dần nhẹ nhàng đến khóe mắt, cho đến nàng như hoa phấn nộn kiểu diễm cánh môi, như vậy ôn nhu làm nàng không thể nào chống cự, dần dần châm luân. Giây lát, hắn lạnh băng môi mỏng phủ lên nàng cánh môi, nhẹ nhàng ở nàng trên môi gặm cắn cọ sát, ở hắn nhu tình thế công hạ, nàng hơi hơi mở miệng ra, hắn đầu lưỡi linh hoạt tiến vào, hai người gắn bó như môi với răng, liều chết chiến miên. Từng luồng điện lưu không ngừng dẫn phát nàng thân mình nhẹ nhàng run rẩy, nàng sắc mặt dần dần trở nên diễm nếu dạng mây đỏ, tiểu mị như hoa. Thật lâu sau, thẳng đến nàng ở hắn dưới thân thở hồng hộc, Cố Lăng Vũ mới kết thúc cái này lâu dài hôn. Hai người lại ở trên giường cọ sát trong chốc lát, thẳng đến người hầu gõ cửa tiến vào, đem một bộ mới tinh quần áo cầm tiến vào, Lâm Mộ Tuyết mới bắt đầu rời giường mặc. Nửa giờ sau, thu thập thỏa đáng Lâm Mộ Tuyết, thân xuyên một thân ché nổ mới nhất khoản màu trắng gạo đình châu áo khoác, nội đắp cùng khoản hệ màu trắng gạo váy dài, rực rỡ hẳn lên từ phòng vệ sinh đi ra. Đang ở đối kính ăn mặc Cố Lăng Vũ nghe được phía sau tiếng bước chân, quay đầu lại, đối với Lâm Mộ Tuyết ôn nhu cười, nhẹ giọng nói, đi thôi, cùng nhau đi xuống ăn chút bữa sáng, ta đưa người đi công ty. Hảo. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, thuận thế cầm lấy đầu giường phóng di động cùng tay bao, hai người cùng nhau cầm tay đi xuống lầu. Nghe được tiếng bước chân, dưới lầu đại sảnh người hầu ánh mắt đều chậm rãi nâng lên, ngửa đầu nhìn hai người cùng nhau chậm rãi từ trên lầu đi xuống, nam tự phụ ưu nhã, hoàn mỹ như thiên thần, nữ tư nhan tuyệt mỹ, thanh thuần trung mang theo điểm vũ mị, giữa mày ẩn ẩn có một mặt anh khí chảy xuôi, khí chất của nàng cực hảo, dáng người tinh tế, dáng người ưu nhã động lòng người. Lưỡng đạo thân ảnh cầm tay mà xuống, nam tuấn nữ tiếu, giống như một bức thế gian tối ưu mỹ bức họa cuộn tròn. Màu đen tây trang cùng màu trắng gạo áo khoác hai loại minh ám khác nhau như trời với đất nhan sắc đan chéo ở bên nhau, lại không có chút nào không khỏe cảm, phảng phất hai người vốn dĩ nên như thế rực rỡ lóa mắt. Đám người hầu thấy hai người đi đến dưới lầu, đều sôi nổi túi đầu vân an, Lâm Mộ Tuyết nhìn đến bên cạnh tiểu nữ rong trộm nhìn nàng tò mò ánh mắt, hướng nàng hưu hảo cười cười. Hầu gái lắp bắp kinh hãi, theo sau ý thức được phản ứng quá lớn, chạy nhanh định định tâm thần, một lát sau, hầu gái trên mặt kinh ngạc dần dần chuyển vì bình tĩnh. Lâm Mộ Tuyết cùng Cố Lăng Vũ đi đến bàn ăn trước, Cố Lăng Vũ thân sĩ cho nàng kéo trương ghế dựa ngồi xuống, người hầu theo thứ tự đem chuẩn bị tốt phong phú bữa sáng bưng đi lên, yến mạch bánh mì, tì giả, mỡ vàng, bơ, dâu tây tương, nhiệt sữa bò, chiên trứng gà, salad hoa quả, sữa đậu nành, sủi cảo tôm, salad rau dưa, yến mạch cháo. Lâm Mộ Tuyết nhìn người hầu hô hô lạp lạp một lát liền bãi đầy một bàn, trong lòng cảm thán Cố Lăng Vũ thật xa xỉ, một đốn bữa sáng cư nhiên chuẩn bị như vậy đa dạng thức. Bất quá, nhìn đến nhiều như vậy mỹ thực, nàng cũng cảm thấy bụng là có điểm đói bụng. Vì thế, liền cầm lấy dao nĩa chuẩn bị thúc đẩy. Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua cùng nàng tương đối mà ngồi Cố Lăng Vũ, thấy hắn như ngọc ngón tay nắm thủ công tinh xảo hoa mỹ bạc xoa, đang vẻ mặt chuyên chú cúi đầu, đem mâm sủi cảo tôm xoa khởi, nhẹ nhàng hướng trong miệng phóng. Tuy rằng chỉ là một cái cực kỳ đơn giản dùng cơm động tác, ở hắn làm tới vẫn như cũng là như vậy tự phụ ưu nhã, phảng phất hồn nhiên thiên thành thâm nhập cốt tủy giống nhau. Cố Lăng Vũ thấy Lâm Mộ Tuyết không ăn cơm, ngược lại nhìn chằm chằm hắn xem, hắn dừng động tác, cười hỏi, như thế nào không ăn, ta nơi này đầu bếp tay nghề thực không tồi, ngươi nếm thử xem. Nói, hắn đem một cái sủi cảo tôm phóng tới Lâm Mộ Tuyết trước mặt âu thức mạ vàng tiểu cái đĩa. Lâm Mộ Tuyết dùng đĩa xoa khởi sủi cảo tôm, nhẹ nhàng cắn một cái miệng nhỏ, ngay sau đó nói, hương vị không tồi, nhà ngươi đầu bếp tay nghề quả nhiên không tồi, không thể so khách sạn 5 sao đầu bếp kém. Ngươi nếu là thích, về sau có thể thường tới ăn cơm. Đầu bếp sẽ làm nhưng không ngừng này đó. Cố Lăng Vũ túi đầu dơ lên trong tay sữa bỏ cái ly, nhẹ nhàng uống một ngụm, lại thả lại trên bàn. Lâm Mộ Tuyết bưng lên sữa đậu nành, uống lên một cái miệng nhỏ, gật gật đầu, nói, hảo a. Hai người ăn xong rồi bữa sáng, Cố Lăng Vũ lái xe đem nàng đưa đến Hoa Hạ Giải Trí công ty cửa, nhìn đến Lâm Mộ Tuyết đi vào, Cố Lăng Vũ mới lái xe rời đi. Lâm Mộ Tuyết đi vào đại sảnh, trước đài tiểu thư cười phất tay cho nàng chào hỏi, nàng cũng cười hướng trước đài tiểu thư phất phất tay. Mang theo ý cười cất bước hướng thang máy phương hướng đi đến. cửa thang máy mở ra, thân xuyên màu đen da áo trên, màu lam quần jean, trang điểm thời thượng xoáy khí Phùng Vân Tưởng cùng hắn trợ lý Tiểu Vương từ thang máy bên trong đi ra, nhìn đến bên cạnh đang ở chờ thang máy Lâm Mộ Tuyết, Phùng Vân Tưởng sửng sốt một chút, ngay sau đó cười phất tay cho nàng chào hỏi, "Hi, Lâm tiểu thư, sớm." Lâm Mộ Tuyết cẩn thận trên dưới đánh giá một phen Phùng Vân Tưởng, cảm giác chính mình cũng không nhận thức hắn, chính là lại cảm giác trước mắt người có chút quen mắt, chính là lại nghĩ như thế nào cũng chưa nhớ tới là ai, đành phải hướng hắn cười cười, nói, "Hi, sớm." Lúc này thang máy tới tới lui lui chen chúc đám đông đem hai người ngăn cách, Lâm Mộ Tuyết đi theo đám đông đi vào thang máy, Phùng Vân Tưởng cùng trợ lý Tiểu Vương tiếp tục đi phía trước đi. Phùng Vân Tưởng đi quá nhanh, phía sau Tiểu Vương chạy nhanh chạy vài bước mới đuổi kịp, Tiểu Vương đi theo Phùng Vân Tưởng phía sau, thở phì phò nói, "Tưởng ca, vừa rồi cái kia nữ còn không phải là đêm qua uống say cái kia sao, vừa rồi ngài cho nàng chào hỏi, nàng như thế nào giống như không quen biết ngươi dường như." Tiểu Vương nói, thành công làm Phùng Vân Tưởng ngừng bước chân, hắn quay người lại, nhìn nhìn Tiểu Vương, nói, "Có lẽ là nàng uống say, không nhận ra tới, đều ở một cái công ty, sớm muộn gì cũng sẽ nhận thức." Tiểu Vương gật gật đầu, "Ân, nói cũng đúng." Nói xong, hai người tiếp tục hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Lâm Mộ Tuyết ngồi thang máy thượng 28 lâu, nàng vừa tiến vào Quách tỷ văn phòng, liền cảm giác được không khí cùng bình thường không quá giống nhau. Nguyên bản bận rộn Quách tỷ cùng Nhã Lệ thấy nàng tới, vội vàng buông xuống trong tay công tác, lập tức liền xuống tới. Quách tỷ đối nàng cười thần bí hề hề hỏi, "Ta nói đêm qua lễ kỷ niệm, ngươi như thế nào đi ra ngoài trong chốc lát, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, nguyên lai là hẹn Cố thiếu." Quách tỷ nhìn chằm chằm nàng đánh giá một vòng, làm bộ tức giận nói, "Tấm tắc, chuyện lớn như vậy đều bất hòa ta thông báo, làm hại ta cho rằng ngươi lại mất tích." Nhã Lệ cũng ở một bên thêm mắm thêm muối nói, "Chính là, ta cùng Quách tỷ ngày hôm qua tìm không thấy ngươi, đều mau cấp điên rồi, không nghĩ tới người nào đó là đi lãng mạn, sớm biết rằng ta cùng Quách tỷ liền không hạt nhọc lòng. Chính là, cả đêm không trở về, hôm nay cư nhiên liền quần áo đều không giống nhau. Mau thành thật công đạo, Cố thiếu có phải hay không đem người cấp ăn?" Quách tỷ nhìn chằm chằm trên người nàng kia thân cùng ngày hôm qua không giống nhau quần áo, phảng phất phát hiện tân đại lục, xem ánh mắt của nàng đều lóe quang. Lâm Mộ Tuyết thấy các nàng hai như vậy, hai tay một quả nói, "Hai người các ngươi cũng quá coi thường ta, ta là người như thế nào, có thể dễ dàng bị người cấp ăn sao? Đổi thân quần áo có thể đại biểu cái gì, chủ yếu là ngày hôm qua kia thân lễ phục hôm nay xuyên không thích hợp, bên ngoài quá lạnh, cho nên Cố thiếu mới cho ta mua một bộ quần áo." Nhã Lệ cẩn thận đánh giá một chút, mang theo hâm mộ khẩu khí nói, "Cho nên nói, này thân quần áo là Cố thiếu mua lâu, là ché nổ mới nhất khoảng, vừa thấy liền không tiện nghi à." Lâm Mộ Tuyết trắng nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, "Nhã Lệ, ngươi đừng như vậy không có tiền đồ được không, phảng phất chưa thấy qua tiền dường như, một bộ quần áo mới bao nhiêu tiền, đáng giá ngươi đại kinh tiểu quái. Ta ngày thường xuyên cũng là ché nổ được không?" Nhã Lệ nghe xong hiểu rõ gật gật đầu, cười nói, "Cho nên, Cố thiếu liền ngươi yêu thích đều thăm dò rõ ràng, có thể thấy được, đối với ngươi là thiệt tình. Đáng thương Vu Dương ộp họa, đêm qua trả lại cho ta gọi điện thoại hỏi ngươi ở đâu." Nghe được Nhã Lệ nói như vậy, Lâm Mộ Tuyết trong lòng lắp bắp kinh hãi, Vu Dương cư nhiên cũng cấp Nhã Lệ gọi điện thoại. Bất quá, căn cứ Cố Lăng Vũ tối hôm qua theo như lời, Vu Dương khẳng định biết nàng cùng Cố Lăng Vũ chi gian thân mật quan hệ, nghĩ đến đây, nàng trong lòng cũng bình thường trở lại, biết cũng hảo. Nếu cùng Vu Dương không có khả năng, cũng không cần thiết làm nhân gia còn ôm hy vọng. Nàng đối với Dương tuy rằng không có cảm tình, nhưng Vu Dương vẫn luôn đối nàng không tồi, hữu nghị vẫn phải có. Lâm Mộ Tuyết cũng không nghĩ bởi vì việc này, cùng Vu Dương từ đây cả đời không qua lại với nhau, vì thế, hỏi Nhã Lệ, "Vu Dương đêm qua hỏi ngươi, ngươi nói như thế nào à?" Nhã Lệ ngẩng đầu, ha hả cười cười, "Ngươi yên tâm, ta đương nhiên không thể bán đứng ngươi à, ta nói ta không biết." Lâm Mộ Tuyết cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát nói, "Ân, kỳ thật nói cũng không có gì quan hệ, dù sao hắn cũng biết tối hôm qua ta cùng Cố thiếu ở bên nhau." Nghe vậy, Nhã Lệ nhíu nhíu mày, "Hắn biết rồi." "Ngươi nói?" Lâm Mộ Tuyết lắc lắc đầu, "Là Cố Lăng Vũ dùng di động của ta tiếp điện thoại, ngươi nói Vu Dương như vậy người thông minh, có thể không rõ có ý tứ gì sao?" Nhã Lệ nhíu nhíu mày, thở dài nói, "Cái này Vu Dương ổn phạ phỏng trừng nên đối với ngươi hết hy vọng." Lâm Mộ Tuyết bất đắc dĩ nhìn nhìn một bên xem kịch vui Quách tỷ cùng Nhã Lệ, tức giận nói, "Hai người các ngươi như vậy bắt quái, không đi đương đội phạ phạ giặt tỷ đều nhân tài không được trọng dụng." Quách tỷ thấy Lâm Mộ Tuyết có chút sinh khí, chạy nhanh ra tới hòa giải, "Hảo hảo, chúng ta không nói còn không được sao? Nói chuyện ngươi kế tiếp công tác đi." Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, "Hảo a." Thi Hoa Lạc tranh cử cùng Phượng Xuyên Cửu Tiêu điện ảnh khi nào đi là thử kính, ta gần nhất công tác đều an bài hảo sao? "Đã an bài hảo, ngươi xem một chút, có hay không cái gì vấn đề?" Nói, Quách tỷ đưa cho Lâm Mộ Tuyết một cái mới nhất hành trình biểu. Lâm Mộ Tuyết mở ra vừa thấy, quả nhiên mỗi ngày đều an bài rầm rạp, chiều nay đi Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu đoàn phim thương nghị kịch bản sửa chữa, buổi tối tiếp theo quay chụp, ngày mai buổi chiều cùng Hàn Dật Hiên cùng nhau tham dự một cái đồ trang điểm khai trương cắt băng hoạt động, buổi tối cùng Hàn Dật Hiên cùng nhau tham gia một cái thương nghiệp bữa tiệc. Phần 61. Ngày kia đi tham gia thi Hoa Lạc Người phát ngôn sơ tuyển, thứ 2 tuần sau đi thử kính điện ảnh Phượng Xuyên Cửu Tiêu. Thứ 3 tuần sau cùng Hàn Dật Hiên cùng nhau tham dự một cái nhãn hiệu phục sức thương nghiệp hoạt động. Thẳng đến xem xong rồi tháng này sở hữu hành trình ăn bài, Lâm Mộ Tuyết mới cảm thấy đời trước bận rộn sinh hoạt rốt cuộc lại phải về tới, nhàn tản lâu như vậy, đột nhiên lại muốn bận rộn, thật đúng là có như vậy một chút không thích ứng. Quách tỷ xem nàng một bộ cảm khái rất nhiều bộ dáng, nhắc nhở nàng nói, về sau ngươi mỗi một ngày đều phải bắt đầu bận rộn, muốn đánh lên tinh thần tới. Mặt khác, về ngươi cùng Vu Dương hai tiếng, công ty cao tầng đã lên tiếng, hiện tại hai tiếng cưỡng chế áp xuống đi, ngược lại sẽ khiến cho fans bất mãn. Công ty quyết định làm ngươi cùng Hàn Dật Hiên nhiều tiếp xúc, cấp các fan tạo thành các ngươi mới là một đôi chính phủ cảm giác, như vậy cũng có lợi cho này bộ kịch tuyên truyền, phỏng chừng từ đạo nơi nào cũng cùng Hàn Dật Hiên nói qua, ngươi hảo hảo phối hợp là được. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, chuyện này cố tổng giám đốc phía trước cùng ta nói qua, ta biết. Quách tỷ bưng lên trên bàn cà phê uống một ngụm, lại thả xuống dưới, cầm lấy trên bàn tư liệu, đối Lâm Mộ Tuyết nói, mặt khác còn có một chuyện ta muốn nói cho ngươi một chút. Phía trước Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu đoàn phim Tô Đồng bởi vì không cam lòng bị đoàn phim xóa tên, đem đoàn phim Hoàng Phó đạo diễn cấp tố cáo, tội danh là cưỡng gian nữ diễn viên. Ta lo lắng chuyện này kiện là bởi vì ngươi dựng lên, sợ Tô Đồng sẽ đối với ngươi ghi hận trong lòng, làm ra trả thù hành động, ngươi gần nhất phải cẩn thận một chút. Lâm Mộ Tuyết gợi lên khóe môi, lộ ra một mặt ý vị không rõ ý cười, "Hảo, ta sẽ chú ý, mặt khác ta sẽ đưa Tô Đồng một phần đại lễ." Lâm Mộ Tuyết nhớ tới phía trước ở đoàn phim ký túc xá thu kia đoạn di động ghi âm, hiện tại rốt cuộc có tác dụng. Quách tỷ nghe xong, có chút nghi hoặc khó hiểu, nàng ngẩng đầu hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Muốn giúp Tô Đồng? Lâm Mộ Tuyết nhướng mày, thấp giọng nói, sao có thể, ta là muốn giúp Hoàng Phó đạo diễn. Phân cách tuyến. Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu này bộ kịch tự chọn giác tới nay, tin tức độ cùng đề tài độ vẫn luôn không ngừng. Đầu tiên là kịch chung các vị nam nữ vai chính siêu cao nhan giá trị dẫn phát các fan kinh ngạc cảm thán, sau lại là kịch chung nữ số 2 Lâm Mộ Tuyết thành công nghịch tập thành nữ nhất hào, trong hiện thực cùng đóng vai nam số 2 Vu Dương thai tiếng truyền bay đầy trời. Liên ở An Dưa quần chúng nhóm cùng các fan đều cho rằng hai người sẽ có tiến thêm một bước tiến triển thời điểm, mới phát hiện Lâm Mộ Tuyết nguyên lai có người yêu khác, gần nhất 2 ngày vẫn luôn cùng kịch chung nam một Hàn Dật Hiên ra vào có đôi, cùng nhau đóng phim, cùng nhau xem điện ảnh, cùng nhau tham dự hoạt động. Cùng nhau ăn cơm, hai người trên mặt hạnh phúc biểu tình quả thực ngược đã chết một đám độc thân cầu. Ngay cả cầu huyết nhị tuyến diễn viên Tô Đồng trạng cáo đại đạo diễn Hoàng Minh cưỡng gian tin tức, đều bị Lâm Mộ Tuyết cùng Hàn Dật Hiên hai người bốn phía tú ân ái tin tức cấp đè ép đi xuống. Nghe nói nguyên bản Tô Đồng vốn dĩ cho rằng chính mình trạng cáo Hoàng Minh kiện tụng nhất định sẽ thắng, không nghĩ tới cuối cùng thẩm phán thời điểm, Hoàng Minh không biết từ nơi nào lấy ra một đoạn hai người ở bên nhau khi ghi âm, đương đỉnh phóng ra. Tuy rằng ghi âm chung nội dung dâm đãng bất ham, nhưng là thẩm phán căn cứ đối thoại nội dung cùng Tô Đồng ngay lúc đó biểu diễn, vẫn cứ có thể nghe ra đây là Tô Đồng tự nguyện, đều không phải là cưỡng gian. Tô Đồng nằm mơ cũng không nghĩ tới Hoàng Minh cư nhiên còn để lại một tay, vốn dĩ nắm chắc thắng lợi kiện tụng, tự nhiên là thua. Không chỉ là thua, lại còn có vừa mất phu nhân lại thiệt quân, chẳng những không có dựa theo nàng lúc ban đầu thiết tưởng đem phó đạo diễn Hoàng Minh thanh danh cấp làm xú. Ngược lại đem chính mình vốn là không thế nào tốt danh dự cấp làm cho hôi thối không ngửi được. Thấy rõ ràng nàng gương mặt thật các fan tỏ vẻ không bao giờ sẽ thích như thế ghê tởm nữ nhân, nguyên bản cùng nàng từng có xương sớm tình duyên một ít đạo diễn nhóm, cũng sôi nổi đối nàng kính nhi viễn chi, như vậy tàn nhận nữ nhân, trở mặt không biết người, ai biết về sau có thể hay không ở sau lưng ở thọc bọn họ một đao. Huống chi, giới giải trí như vậy nhiều mỹ nữ, lại không phải không người nhưng dùng, ai sẽ vì nàng mà từ bỏ một mảnh rừng rậm. Tô Đồng thanh danh lập tức xuống dốc không thanh, ngã vào đáy cốc. Danh dự đã không có, Tinh Quang giải trí công ty cũng đem nàng cấp tuyết tàng, nàng tiếp không đến công tác, trong lòng tự nhiên hoảng loạn. Cuối cùng, nàng chỉ phải đem chủ ý đánh tới Kiều Phi Dương trên người. Nếu, thanh danh đã không có, tiền đồ cũng hủy diệt rồi. Như vậy, người nam nhân này nói cái gì nàng cũng muốn chộp vào trong lòng bàn tay, huống chi nàng trong tay còn nắm có hắn giết Hạ Nguyệt ảnh nhược điểm. Chỉ bằng điểm này, nàng liệu định Tiểu Phi Dương khẳng định Phi không ra hắn lòng bàn tay. Chứ Phi, hắn nguyện ý hủy diệt chính mình thật vất vả cực cực khổ khổ thành lập lên danh dự, đi ngồi tù. Tiểu Phi Dương đương nhiên cũng không phải ăn mà không làm, từ Tô Đồng bị Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu đoàn phim xóa tên, hắn đã sớm dự đoán được Tô Đồng sớm muộn gì có một ngày sẽ lấy giết chết Hạ Nguyệt Ảnh sự tình áp chế hắn, vì ngày này đã đến, hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị. Hôm nay buổi sáng nhận được Tô Đồng điện thoại thời điểm, hắn liền biết ngày này tới. Cho nên, hắn bất động thanh sắc hẹn Tô Đồng buổi tối 19:00 đi hai người thường xuyên hẹn hò một nhà khách sạn gặp mặt. Tô Đồng nghe được Tiểu Phi Dương ở trong điện thoại như cũ đối nàng nhu thanh tế ngữ, như cũ ái nàng như lúc ban đầu, trong lòng không khỏi cao hứng. Liên tính nàng hiện giờ hai bàn tay trắng, ít nhất, còn có một cái ái nàng người không có vứt bỏ nàng, nàng trong lòng liền thấy đủ. Mùa đông thiên luôn là hắc đặc biệt sớm, sắc trời vừa mới sắt hắc, kinh đô kinh hoa quốc tế khách sạn trong đại sảnh, liền đi vào một đạo màu đen thân ảnh. Tiểu Phi Dương thân xuyên một thân màu đen trường khoản áo khoác, mang kính râm, trên đầu mang mũ lưỡi chai, vành nón áp thấp thấp, làm người thấy không rõ hắn nguyên lai gương mặt. Hắn lấy ra trước đó chuẩn bị tốt giả thân phận chứng khai một gian phòng, dựa theo cùng Tô Đồng ở trong điện thoại trước đó ước định tốt thời gian, trước tiên nửa giờ đi vào khách sạn. Qua ước chừng hơn 20 phút, thân xuyên hồng nhà táo lông vũ, chân đặng trường ống ủng, trang điểm điểm mỹ thời thượng Tô Đồng, mang theo khẩu trang, kính râm, mũ, toàn bộ võ trang đi tới khách sạn. Cùng khách sạn trước đài tiểu thư báo phòng hào lúc sau, Tô Đồng mang theo vẻ mặt ý cười cưới thang máy lên lầu. Chỉ chốc lát sau, khách sạn 208 phòng ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, qua đại khái một phút tả hữu, Tiểu Phi Dương mới lại đây mở cửa. Tô Đồng nhìn đến Tiểu Phi Dương kia quen thuộc xoáy khí gương mặt, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Nàng nhanh chóng trở tay đóng cửa lại, một phen ôm Tiểu Phi Dương cổ, đối với Tiểu Phi Dương hờn dỗi nói, Phi Dương ca, nhớ ngươi muốn chết. Tiểu Phi Dương cười cười, bàn tay to nhẹ nhàng ôm nàng vòng eo, nhưng mà khỏe mắt chỗ lại lơ đãng hiện lên một mặt thần sắc chán ghét. Tiểu Phi Dương đem Tô Đồng ôm vào trong ngực, trên mặt vẫn là Tô Đồng sở quen thuộc ôn nhu thần sắc. Tô Đồng thấy thế, đối hắn vũ mị cười cười, khỏe mắt đuôi lông mày toát ra tới đều là phong tình vạn trùng ý cười, cùng phía trước thanh xuân đáng yêu hình tượng đại không tương xứng. Nàng lớn mật đem môi dán lên Tiểu Phi Dương môi mỏng, muốn cậy ra hắn miệng, lại không để phòng Tiểu Phi Dương thân mình sau này lui một chút, Tô Đồng thân mình một cái không xong, hai người thật mạnh té ngã trên cái giường lớn mềm mại. Tô Đồng tay lớn mật tham nhập Tiểu Phi Dương màu trắng áo sơ mi cổ áo, khiêu khích ở hắn ngực tinh tế vớt ve họa quyển quyển. Cái này làm cho Tiểu Phi Dương nghĩ đến Tô Đồng đã từng cùng như vậy nhiều lao nam nhân thượng quá giường, cặp kia trắng non không rảnh tay nhỏ, cũng từng sờ qua như vậy nhiều lao nam nhân dơ bẩn thân hình, nghĩ đến này, hắn không chỉ có không có nửa điểm khoái ý, ngược lại cảm thấy ngực dâng lên từng đợt ghê tởm. Hắn cố nén trong lòng ghê tởm, nhẹ giọng hống Tô Đồng, bất động thanh sắc đẩy ra Tô Đồng thân mình, "Tiểu Đồng, ngươi đi trước tẩy tẩy, đợi lát nữa chúng ta lại tiếp tục." Tô Đồng nghe hắn nói như vậy, trong lòng tuy có chút bất mãn, nhưng vẫn là ngoan ngoan thuận theo đi phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, phòng tắm nội liền truyền đến từng đợt tào hào lạp lạp nước chảy thanh. Qua đại khái mười mấy phút, bao vây lấy một cái màu trắng khăn tắm, dáng người đột lõm có liêu Tô Đồng từ phòng tắm đi ra, nàng dùng vây quanh ở trong cổ màu trắng khăn lông xoa xoa hơi có chút ẩm ướt đầu tóc, bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân, khỏe miệng mang theo câu nhân ý cười, dáng người chậm rãi từng bước một hướng tới Tiểu Phi Dương đi tới. Tiểu Phi Dương nhìn nàng đi bước một đến gần, khỏe mắt đuôi lông mày chi gian mang theo ôn nhuận như ngọc ý cười, phảng phất hướng hắn đi tới nữ tử, đúng là hắn trong lòng độc nhất vô nhị tiên nữ giống nhau. Tô Đồng nhìn đến trên mặt hắn quen thuộc tươi cười, trong lòng ấm áp, xem ra nàng Phi Dương ca vẫn là ái nàng. Tiểu Phi Dương nhìn đến Tô Đồng đi bước một đến gần, hắn khỏe miệng mang theo ôn nhu ý cười, ngón tay thon dài bưng lên trên bàn sớm đã chuẩn bị tốt bỏ thêm liêu rượu vang đỏ, đưa cho Tô Đồng một ly, thâm tình chân thành đối nàng nói, "Tiểu Đồng, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, trong lòng ta ngươi đều là độc nhất vô nhị, ta sẽ vĩnh viễn ái ngươi." Được đến Tiểu Phi Dương bảo đảm, Tô Đồng trong lòng càng là cảm động không thôi, nàng không có chút nào do dự tiếp nhận Tiểu Phi Dương đưa cho hắn rượu vang đỏ, khỏe mắt mang theo hơi hơi ướt át, cao hứng cùng Tiểu Phi Dương chạm vào một chút ly, trong suốt sắc pha lê ly chung màu đỏ chất lỏng tản ra yêu diễm quang mang, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, hồng phá lệ mê người tâm thần. Tô Đồng trên mặt mang theo vui mừng, một hơi uống xong ly chung rượu vang đỏ, nàng thẹn thùng nhìn Tiểu Phi Dương liếc mắt một cái, vội vàng buông trong tay cái ly, làm nũng đi tún Tiểu Phi Dương cánh tay, "Phi Dương ca, ta liền biết ngươi vẫn là yêu ta. Về sau, ta không bao giờ sẽ làm ngươi không cao hứng sự tình." Tiểu Phi Dương cười cười, duỗi tay sờ sờ nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, trong mắt thần sắc một mảnh ôn nhu, "Chúng ta thật vất vả mới có thể ở bên nhau, ta như thế nào sẽ không yêu ngươi? Ta hôm nay còn phải cho ngươi cái kinh hỉ." Tô Đồng chim nhỏ nép vào người giúp vào hắn trong lòng ngực, nâng khuôn mặt nhỏ, trong lòng tràn đầy chờ mong, cái gì kinh hỉ? Ngươi nhắm mắt lại. Một lát liền đã biết. Tiểu Phi Dương nói mang theo mê hoặc nhân tâm ma lực, Tô Đồng nghe lời nhắm hai mắt lại, lòng tràn đầy chờ mong chờ lát nữa kinh hỉ. Ít khi, nàng nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng vang, trong lòng có chút vội vàng muốn biết rốt cuộc là cái gì kinh hỉ, chính là, lại không dám mở to mắt, sợ trước mắt hết thảy đều là nàng một giấc mộng. Hảo, có thể mở to mắt. Theo kiểu Phi Dương nói lạc, Tô Đồng gấp không thể chờ mở hai mắt, nàng giật mình nhìn trên giường xếp thành thật lớn tâm hình hỏa hồng sắc hoa hồng cánh, trong lòng kích động phanh phanh phanh thằng nhảy, đây là yêu cầu hôn tiết tấu sao. Tiểu Phi Dương nhìn nàng bộ dáng, trong lòng tràn ngập khinh thường, chính là, này ra diễn vẫn là đến sướng đi xuống. Thật xinh đẹp, ta thực thích. Nàng kích động chạy tới mép giường, dùng tay nhẹ nhàng nâng lên một phen hoa hồng cánh, vung tay lên, nhẹ nhàng từ đỉnh đầu sai xuống dưới. Nháy mắt, đỉnh đầu hạ một trận bay hoa hồng mùi hương cánh hoa vũ. Cảnh tượng như vậy, như thế mộng ảo. Ngay cả Tô Đồng cũng toàn thân tâm chìm đắm trong đó. Dần dần, nàng cảm thấy trước mắt Kiều Phi Dương thoạt nhìn càng ngày càng mơ hồ. Nàng vươn tay, muốn bắt lấy Kiều Phi Dương ống tay áo. Nhào vào trong lòng ngực hắn. Không ngờ, Kiều Phi Dương lắc mình một trốn, tránh thoát Tô Đồng phải bắt được ống tay áo của hắn cái tay kia. Tô Đồng phát cái không, một trận đau ý đánh úp lại, nàng đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Nàng thân mình không chịu khống chế ngã xuống tràn đầy hoa hồng cánh trên giường lớn. Nàng ra tiếng chất vấn, Phi Dương ca, vì cái gì đối với ta như vậy? Tiểu Phi Dương trên mặt thần sắc biến đổi, lại không phải ôn nhuận như ngọc bộ dáng, liền phảng phất thay đổi cá nhân giống nhau, cả người thoạt nhìn khói mù mà dữ tợn, đây mới là hắn giấu ở khiêm khiêm quân tử bề ngoài dưới gương mặt thật. Hắn nhìn nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp Tô Đồng, trong thần sắc mang theo một cổ nồng đậm ghét bỏ chi sắc, bởi vì ngươi chắn con đường của ta. Ngươi hiện tại đã dơ bẩn bất kham, lại như thế nào có thể xứng đôi ta? Nam ở trên giường, không có một tia sức lực Tô Đồng ha ha cười to vài tiếng, tựa tỉnh ngộ nói, thì ra là thế, trách ta chính mình quá ngốc, vẫn luôn tồn si tâm vọng tưởng. Nhớ trước đây Hạ Nguyệt Ảnh đào tim đào phổi đối với ngươi, ngươi đều có thể đối nàng tàn nhẫn độc ác ra tay tàn nhẫn, huống chi là ta. Tiểu Phi Dương dùng khỏe mắt phiết nàng liếc mắt một cái, xem ánh mắt của nàng liền phảng phất là đối đãi một cái người chết. Không hề có vừa rồi nửa điểm nhu tình mật ý, ngươi hiện tại rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, đáng tiếc đã quá muộn, nếu không phải ngươi đối ta đốt đốt tương bức, có lẽ ta sẽ không giết ngươi. Chính là, ngươi một hai phải đem ta bước đến tuyệt lộ, vậy trách không được ta. Tô Đồng không cam lòng nhắm mắt lại, khỏe mắt không tiếng động xẹt qua một giọt thanh lệ, nàng thực chính mình cả đời này thận trọng tương bước, nơi trốn tính kế, lục đục với nhau, không tiếc trơ mắt nhìn Tiểu Phi Dương làm trò chính mình mặt, giết chết chính mình tốt nhất khuê mật. Không nghĩ tới cuối cùng chính mình kết cục thế nhưng là cùng Hạ Nguyệt Ảnh giống nhau. Sớm biết như thế, nàng tình nguyện đời này không quen biết Hạ Nguyệt Ảnh, không quen biết Kiều Phi Dương, như vậy, nàng nhân sinh có phải hay không sẽ không giống nhau. Phần 62. Kiều Phi Dương thấy nàng nhắm lại mắt, dùng tay xem xét nàng hơi thở, đã không có hô hấp. Hắn nhanh chóng đem trên bàn rượu vang đỏ cái ly cất vào tùy thân mang theo hành lý trong túi, cũng từ màu đen ba lô lấy ra một lọ màu trắng hóa học dược tề, hóa thi thủy. Hắn vặn ra nắp bình, đem nước thuốc đều hướng Tô Đồng thân thể thượng một đảo. Chỉ chốc lát sau thân thể của nàng thượng liền tư tư tư bốc lên khói trắng, bất quá vài phút công phu, nguyên bản tươi sống một cái đại người sống, liền biến mất vô tung vô ảnh. Tự cho là làm thiên y liễu vô phùng, tích thủy bất lậu Kiều Phi Dương, không hề có nhận thấy được, hắn làm này hết thảy đã sớm bị người nhỏ giọng vô tức xem ở đáy mắt. Vẫn luôn canh giữ ở trước máy tính Cố Lăng Vũ cùng Lâm Mộ Tuyết thần sắc bất biến nhìn theo dõi hình ảnh, nhìn đến Kiều Phi Dương đi ra phòng. Hai người mới đóng lại màn hình máy tính. Cố Lăng Vũ chọc chọc trong lòng ngực Lâm Mộ Tuyết giữa mày, đạm cười nói, làm ta giúp ngươi làm sự tình đều đã xong xuôi, cái này video đến lúc đó ta sẽ chia ngươi hòm thư một phần. Cố Lăng Vũ đem trong lòng ngực nàng thân mình vặn chính, cười xấu xa hỏi, ta ra như vậy nhiều người cùng lực, Lâm tiểu thư, ngươi muốn như thế nào báo đáp ta a? Lâm Mộ Tuyết cúi đầu, thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, một lát sau, thấp giọng nói, lấy thân báo đáp thế nào? Cố Lăng Vũ nhướng mày, thật sự Lâm Mộ Tuyết chừng hắn một cái, từ trong lòng ngực hắn đứng lên, giả. Ngươi nghĩ đến đảo Mỹ. Nếu không phải ta trước đó nói cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ không đặc biệt chú ý Tiểu Phi Dương. Cố Lăng Vũ gật gật đầu, nghi hoặc nhìn Lâm Mộ Tuyết liếc mắt một cái. Vạch trần tầng tầng sương mù, đi xem cái này Tiểu Phi Dương, tuy rằng hắn cũng là cái minh tinh, nhưng đều không phải là một đường đại bài minh tinh, hơn nữa chỉ là cái dâu ria tiểu nhân vật, có chỗ nào đáng giá Lâm Mộ Tuyết đặc biệt chú ý đâu. Liên tính phía trước Tô Đồng cùng Tiểu Phi Dương ở đoàn phim cùng nàng chi gian có một ít tiểu ăn tết, nhưng là cũng không có đến đặc biệt nghiêm trọng trình độ. Chính là, xem nàng biểu tình, giống như nàng đã sớm biết Tiểu Phi Dương sớm muộn gì sẽ làm ra sát Tô Đồng hành động giống nhau, cho nên mới sẽ làm chính mình phái người đặc biệt chú ý Tiểu Phi Dương. Chẳng lẽ, nàng cùng Tiểu Phi Dương đã sớm quen biết, cho nên mới sẽ đối hắn như thế hiểu biết. Trừ cái này ra, Cố Lăng Vũ nghĩ không ra, còn có cái gì có thể giải thích không? Vậy ngươi kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Cố Lăng Vũ ánh mắt sâu thẳm, ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Lâm Mộ Tuyết trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc, trong tay nắm chặt thành quyền, gân xanh bạo khởi trình độ, chiêu hiện ra giờ phút này nàng trong lòng kích động, sống lại một đời, còn không phải là vì làm kiếp trước hại chính mình những người đó được đến ưng có báo ứng sao. Hiện giờ, Tô Đồng đã chết, hơn nữa là chết ở Kiều Phi Dương trong tay. Có Kiều Phi Dương giết người chứng cứ, chung có một ngày, nàng muốn cho Kiều Phi Dương vì nàng chết trả giá thật lớn đại giới. Bình ổn một chút trong lòng kích động tâm tình, nàng xoay người, nhìn về phía ở sofa bọc da thượng nhàn nhã ngồi Cố Lăng Vũ, thần sắc bình tĩnh đối hắn nói, trước đem video lưu trữ, ta đều có tác dụng. Ngươi liền không cần nhọc lòng. Cố Lăng Vũ gật gật đầu, đứng lên, cầm lấy trên giá áo treo màu đen áo gió, mặc ở trên người. Ngươi muốn ra cửa. Lâm Mộ Tuyết thấy hắn lấy quần áo, thấp giọng hỏi nói. Cố Lăng Vũ cười cười, cánh tay dài bao quát đem nàng ôm vào trong lòng ngực, túi đầu cười. Mặt mày ôn nhu làm Lâm Mộ Tuyết tâm thần vì này rung động, không phải ta, là chúng ta. Đi thôi, buổi tối cùng ta hồi một chuyến Cố gia đại trạch, ta mụ mụ tưởng thỉnh ngươi đi trong nhà ăn bữa cơm. Lâm Mộ Tuyết sửng sốt, sắc mặt thần sắc có chút kinh ngạc, như thế nào trước đó không có nghe ngươi nói đâu. Cố Lăng Vũ nhướng mày cười, hiện tại nói không cũng giống nhau sao. Chính là, ta buổi tối có khác sự tình. Lâm Mộ Tuyết nhớ tới Quách tỷ buổi chiều nhắc nhở nàng, buổi tối có một cái nhãn hiệu phục sức tân một quý phục sức cuộc họp báo. Hơn nữa, ăn tết lần nữa công đạo, tuyệt đối không thể trì hoãn, nhân ra nhà máy hiệu buôn cái gì đều chuẩn bị tốt, nàng cùng Hàn Giật Hiên là nhất định phải tham dự. Cố Lăng Vũ cúi đầu, hướng nàng trên trán nhẹ nhàng in lại một hôn, thấp giọng nói, đẩy, chẳng lẽ ta còn không có công tác của ngươi quan trọng sao? Không phải, đã cùng nhà máy hiệu buôn ước hảo, hơn nữa Hàn Giật Hiên Hàn Thiên Vương cũng sẽ đi tham gia, ta như thế nào có thể vắng họp? Như vậy không tốt. Lâm Mộ Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra Cố Lăng Vũ đè ở trên người nàng thân mình, biểu tình rất là bất đắc dĩ nói. Cố Lăng Vũ nghe được Hàn Giật Hiên tên nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới Cố Nam Phong cư nhiên dám âm thầm bày hắn một đạo. Vũ Dương thai tiếng mới vừa ngừng nghỉ đi xuống, Hàn Giật Hiên cùng Lâm Mộ Tuyết lại ồn ào náo động thẳng thượng, làm hại trong nhà lão nhân vẫn luôn hỏi hắn có phải hay không cùng Lâm Mộ Tuyết chia tay. Ta bồi ngươi đi tham gia tân phẩm phục sức cuộc họp báo, sau khi kết thúc ngươi bồi ta về Cố gia đại trạch, như thế nào? Chương 94 Một chi đào hoa nhập tương tới. Chương 94, một chi đào hoa nhập tương tới. Lâm Mộ Tuyết tự nhiên không có lý do cự tuyệt, dù sao nàng biết cự tuyệt cũng là vô dụng. Tuy rằng Cố Lăng Vũ cũng không có giáp mặt cùng đề nàng cùng Hàn Giật Hiên thai tiếng sự tình, nàng cũng trong lòng mơ hồ minh bạch, gần nhất nàng cùng Hàn Giật Hiên vì điện ảnh kịch tuyên truyền cùng nhân khí, nơi nơi tú ân ái, mê hoặc truyền thông cùng đại chúng, khẳng định lại làm hắn trong lòng không mau. Người nam nhân này đối đãi loại chuyện này, luôn là như vậy mẫn cảm. Tức giận thời điểm sẽ làm người cảm giác được hắn lạnh nhạt, làm người cảm thấy tựa hồ bất cận nhân tình, tâm tình tốt thời điểm rồi lại đối nàng ôn nhu không thể tưởng tượng, ghen thời điểm rồi lại keo kiệt làm người cảm thấy không thể nói lý. Nhưng cố tình nàng lại bị hắn nhu tình bệnh rậm rạp đại vong chặt chẽ trói buộc ở trong đó, vui vẻ chịu đựng, thích thú. Lấy nàng đối Cố Lăng Vũ hiểu biết, nếu không có là ghen sinh khí, vội vã hướng đi người biểu thị công khai đối nàng chủ quyền, nói vậy hắn cũng sẽ không bận tâm chính mình thân phận. Cùng nàng cùng đi tham gia cái gì phục sức nhãn hiệu cuộc họp báo. Trong ấn tượng, Cố Lăng Vũ đối này đó chính là cũng không cảm thấy hứng thú, ngay cả truyền thông độc nhất vô nhị phỏng vấn đều thực phản cảm. Huống chi là đến biển người tấp nập, truyền thông vô số cuộc họp báo hiện trường. Phải biết rằng Cố Lăng Vũ tên tuổi có thể so nàng một cái tiểu minh tinh lực ảnh hưởng lớn hơn, hắn chính là kinh đô thần thoại giống nhau tồn tại, như ngưỡng mộ như núi cao giống nhau, làm người cao không thể phản. Hắn nếu như đi tham gia cuộc họp báo, phòng trừng thương gia cũng chỉ có thể trở thành làm nền, ngày hôm sau truyền thông báo chí đưa tin ra tới tuyệt đối là Cố Lăng Vũ tin tức, mà đều không phải là nhà ai xí nghiệp tân phẩm cuộc họp báo. Đối mặt Cố Lăng Vũ kiên trì, cuối cùng, nàng gật gật đầu, cũng không nói ra Cố Lăng Vũ này đó tâm tư, chung quy hắn cũng là để ý nàng, mới có thể như thế. Nàng quyến rũ tươi đẹp như nước sương mù con mắt sáng nhìn phía bên cạnh Cố Lăng Vũ, trên mặt như cũng là một bộ đạm nhiên biểu tình, tùy ngươi đi. Cố Lăng Vũ thấy nàng đồng ý. Túi đầu nhìn trên cổ tay biểu, thanh âm thanh lanh nói, thời gian không còn sớm, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Ân. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, cầm lấy bàn làm việc thượng màu đen đinh châu ché nổ tay túi, dùng tay tùy ý sửa sang lại trên người hơi có chút hôn độn xiêm y hề cuối cùng, hơi nước quyến rũ đào hoa mắt đẹp nhìn bên cạnh Cố Lăng Vũ liếc mắt một cái, không tiếng động vãn khởi hắn thủ công tinh xảo tây trang ống tay áo, cầm tay đi ra cửa văn phòng. Ngoài cửa vẫn luôn chờ Lục Sa nhìn đến Cố Lăng Vũ cùng Lâm Mộ Tuyết đi ra ngoài, không tiếng động đi theo hai người phía sau. Đang ở phía trước đi tới Cố Lăng Vũ nhớ tới phía sau Lục Sa, đống nhiên xoay người, ngừng ở tại chỗ, nói khẽ với Lâm Mộ Tuyết công đạo, ngươi trước ngồi thang máy đi xuống, ở đại lâu cửa phía dưới chờ ta một chút, ta sau đó liền tới. Ân. Nàng nhìn ra Cố Lăng Vũ có chuyện muốn công đạo Lục Sa, thuận theo gật gật đầu, dẫm lên 8cm cao giày cao gót, không chút do dự ca ca ca về phía trước đi đến, rộng lớn hành lang, chỉ để lại từng đạo thanh thúy giày cao gót thanh. Cố Lăng Vũ thấy Lâm Mộ Tuyết ngồi thang máy đi xuống lầu, ánh mắt xa xưa nhìn phía sau mấy mét xa Lục Sa liếc mắt một cái, phất tay ý bảo Lục Sa tiến lên. Lục Sa thấy cô thiếu thủ thế, biết cô thiếu tất nhiên là có việc, hắn về phía trước đi rồi vài bước, đi vào Cố Lăng Vũ trước người, cung kính hỏi, cô thiếu chính là có chuyện gì muốn phân phó. Cố Lăng Vũ gật gật đầu, ân, ngươi phái người giúp ta âm thầm theo dõi Kiều Phi Dương, giám thị hắn nhất cử nhất động, thuận tiện giúp ta cẩn thận tra tra Tô Đồng, Hạ Nguyệt Ảnh, Kiều Phi Dương, Lâm Mộ Tuyết, Quách Tỷ, mấy người này quan hệ. Lục Sa nghe nói Cố Lăng Vũ muốn tra Lâm Mộ Tuyết, tựa hồ có chút không thể tin tưởng, cô thiếu, muốn tra Lâm Tiểu Thư. Vốn dĩ cho rằng đối nàng thực hiểu biết, nhưng là gần nhất phát sinh một chút sự tình, làm ta tổng cảm giác đối nàng nhìn không thấu triệt. Loại cảm giác này thật không tốt, ta muốn biết vấn đề đến tuột cùng ra ở nơi nào. Cố Lăng Vũ như mày, hôm nay trong video nhìn đến hình ảnh vẫn luôn vờn quanh ở hắn trong óc, tổng cảm giác hôm nay phát sinh hết thảy, giống như đều ở nàng đoán trước bên trong, vì cái gì nàng sẽ phá lệ chú ý Tô Đồng cùng Tiểu Phi Dương, nàng lại ở vài người chung sắm vai cái dạng gì nhân vật đâu. Hắn thực chờ mong đẩy ra tầng tầng mây mù lúc sau, sự tình thật muốn như thế nào, nàng đến tuột cùng lại có bao nhiêu sự tình là âm thầm gạt hắn. Lâm Mộ Tuyết đi ra Hoa Hạ tập đoàn đại lâu, một trận gió lạnh thổi tới, làm nàng nhịn không được đánh cái dùng mình, nàng đem trên người màu nâu dương nhung áo khoác cổ áo lại hướng lên trên lôi kéo, dùng sức trà sát tay, xoa nhiệt lúc sau, đem tay đặt ở hai bên gương mặt, quả nhiên ấm áp rất nhiều. Không hai phút, Lục Sa liền đem xe đình tới rồi nàng trước người, Cố Lăng Vũ xuống xe, vươn tay, như ngọc đầu ngón tay thân sĩ thế Lâm Mộ Tuyết mở cửa xe, Lâm Mộ Tuyết nhanh chóng ngồi vào bên trong xe, Cố Lăng Vũ cũng đi theo lên xe. Dồn dồn sở phẹn tổng như một trận gió giống nhau, chạy ở kinh đô rộng lớn đường cái thượng. Thượng cầu vượn, đằng trước lái xe Lục Sa xoay người, hỏi ngồi ở xe sau Cố Lăng Vũ, Cố thiếu, chúng ta muốn đi đâu nhi? Cố Lăng Vũ quay đầu, như núi xa giống nhau thâm thúy xa xưa con người, nhìn về phía bên cạnh người ngồi Lâm Mộ Tuyết, thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi nói cho Lục Sa chờ lát nữa muốn đi vị trí. E thời đại cao Úc, nhu hòa linh hoạt kỳ ảo thanh âm tự nàng ửng đỏ sắc cánh môi tràn ra. Cố Lăng Vũ nhìn nàng tiểu diễm như hoa cánh môi nhất khai nhất hợp, không cấm tâm thần vừa động, hắn cầm lòng không đậu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đi. Bị hắn lửa nóng môi mỏng ngăn chặn cánh môi, Lâm Mộ Tuyết thần sắc ngần ra, thực mau phục hồi tinh thần lại, nàng ha ha ha cười nhẹ vài tiếng, nhẹ nhàng câu thượng hắn cổ, bắt đầu đáp lại hắn. Trong lúc lơ đãng ngắm tới rồi phía trước Lục Sa, nàng kia nhu nhược thu thủy con ngươi chiều Cố Lăng Vũ đưa mắt ra hiệu, mảnh dài ngón tay ngọc, âm thầm đối Cố Lăng Vũ chỉ phía trước chính chuyên tâm lái xe Lục Sa. Cố Lăng Vũ hiểu ý, lập tức đem mặt sau chắn bản ấn đi lên, ngăn cách phía trước nhìn đến khả năng. Tốc độ xe bay nhanh, bên trong xe vong tình ôm hôn hai người chút nào bất giác thời gian cực nhanh. Cố Lăng Vũ từ hôn qua Lâm Mộ Tuyết, liền tưởng đối nàng thượng nghiện giống nhau. Hai người một chỗ thời điểm, hắn không có thời khắc nào là không nghĩ hôn nàng. Đương nhiên hắn cũng tưởng càng tiến thêm một bước, chỉ là Lâm Mộ Tuyết không cho phép thôi. Không biết qua bao lâu, thẳng đến phía trước lái xe Lục Sa ra tiếng nhắc nhở hai người e thời đại quảng trường đã tới rồi. Cố Lăng Vũ mới chưa đã thèm kết thúc cái này triền miên Lâm ly hôn. Cố Lăng Vũ buông ra trong lòng ngực Lâm Mộ Tuyết, thon dài như ngọc ngón tay thế nàng sửa sang lại trên người ăn mặc màu cà phê dương nhung áo khoác nếp ốn. Theo sau, hắn nâng lên tay, lại đem nàng trên trán vài sợi nghịch ngợm sợi tóc, nhẹ nhàng luốt đến nàng nhị sau. Lâm Mộ Tuyết lẳng lặng nhìn hắn chi kỷ động tác, một cổ ấm áp nảy lên trong lòng, trước mắt người nam nhân này thân phận không biết so Kiều Phi Dương tôn quý nhiều ít, lại chịu buông giá trị con người. Như thế cẩn thận mà che chở nàng. Trời cao, làm nàng trọng sinh một đời có phải hay không chính là vì gặp được mệnh trung hắn. Nhìn hắn hoàn mỹ như thiên thần tuấn nhan ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện, chọc đến nàng tâm từng đợt loạn run, người nam nhân này, thật sự là có mê hoặc nhân tâm tư bản. Cảm thụ được hắn như ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng sợi tóc, một cổ tê tê dại dại cảm giác ở trong lòng nảy sinh. Có như vậy một khắc, nàng trong lòng thậm chí cảm thấy, trời cao cuối cùng là đãi nàng không tệ, nàng dữ dội may mắn. Kiếp này có thể gặp gỡ Cố Lăng Vũ. Nàng giống như đào hoa giống nhau quyến rũ tươi đẹp thủy mắt, nhìn phía Cố Lăng Vũ, màu đỏ môi mỏng phát ra linh hoạt kỳ ảo nhu hòa thanh âm, phảng phất đến từ xa xôi sơn đỉnh tiếng trời, ta chính mình đi xuống đi, ngươi ở trong xe chờ ta, thân phận của ngươi không thích hợp xuất hiện ở cái loại này trường hợp, chờ lát nữa ta vội xong rồi, ta liền mau chóng trở về tìm ngươi. Cố Lăng Vũ tinh xảo ánh mắt hơi hơi nhăn lại, xem trên mặt nàng kiên trì bộ dáng, hắn gật đầu bất đắc dĩ, theo sau ôm nàng, ở nàng bên thai thấp giọng trêu đùa, không được cùng Hàn Dật Hiên quá mức thân mật, không được loạn trêu chọc đào hoa, nhưng minh bạch. Lâm Mộ Tuyết nghe vậy cười đến hoa chi loạn chiến, thấp giọng nói, đã biết, ngươi biết rõ ta cùng Hàn Dật Hiên không có gì, đây là ăn cái gì giấm sao. Phần 63. Cuối cùng, Lâm Mộ Tuyết hướng Cố Lăng Vũ lại lần nữa bảo đảm, tuyệt đối sẽ không cùng Hàn Dật Hiên từng có nhiều thân mật tiếp xúc, hai người chỉ là vì công tác, Cố Lăng Vũ mới yên tâm làm nàng rời đi. E thời đại quảng trường hôm nay phá lệ náo nhiệt, bởi vì hôm nay lại mình tinh chú trợ, quảng trường bên trong biển người tấp nập, quảng trường bên ngoài cũng là đèn đuốc sáng trưng, lui tới người không ngừng. Lâm Mộ Tuyết xuống xe, lấy ra di động liên hệ thượng Nhã Lệ, mới biết được Nhã Lệ đã sớm chờ ở phòng hóa trang, chờ nàng chờ đầu tóc đều mau trắng bệnh, ngay cả Hàn Dật Hiên Hàn Thiên Vương cũng đã sớm tới rồi, lúc này đại gia liền chờ nàng. Nàng chạy nhanh mang lên kính râm, thông qua đặc thù thông đạo, ở hai cái bảo an hộ tống hạ vội vàng lên lầu, nhìn đến ở 23 tầng lầu thang khẩu chờ đợi nàng Nhã Lệ, Lâm Mộ Tuyết mới như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn không đến trễ, thời gian còn kịp. Nhã Lệ nhìn đến Lâm Mộ Tuyết, chạy nhanh cười cùng nàng vẫy tay, Mộ Tuyết tỷ, còn có nửa giờ liền bắt đầu, ngươi chạy nhanh đi vào hóa trang đi. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, bước chân sinh phong giống nhau bước vào phòng hóa trang. Đã hóa xong trang, một thân màu đen hưu nhàn trang trang điểm Hàn Dật Hiên nhìn đến Lâm Mộ Tuyết tới, ta mị cười, phất tay cho nàng chào hỏi, hi, Mộ Tuyết tới. Lâm Mộ Tuyết gợi lên khóe môi, lộ ra một mặt khéo léo tươi cười, hi, Hàn tiên bối, ngươi tới thật sớm a. Hàn Dật Hiên cười cười, vốn là tà tứ tuấn mỹ khuôn mặt càng thêm anh tuấn mấy phân, hắn nhìn một chút Lâm Mộ Tuyết, đối phòng hóa trang nội nhân viên công tác nói, cũng không còn sớm, ngươi xem bọn hắn cũng vừa giúp ta lộng xong, trong chốc lát vội xong, thỉnh các ngươi đại gia cùng nhau ăn cơm. Nghe được Hàn Thiên Vương thỉnh ăn cơm, mọi người trong lòng đều thập phần cao hứng. Hàn Dật Hiên trợ lý Mạnh Phàm hưng phấn hỏi, Hàn ca, chúng ta đi chỗ nào ăn à? Hàn Dật Hiên xem xét Lâm Mộ Tuyết liếc mắt một cái, đối Mạnh Phàm nói, các ngươi hỏi Mộ Tuyết, nàng nói đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào. Nghe hắn như vậy vừa nói, phòng hóa trang nội mọi người vẻ mặt hài hước trêu ghẹo nói, Hàn ca, này nhưng hiếm lạ, ngươi thỉnh đại gia ăn cơm, như thế nào còn muốn hỏi Mộ Tuyết tỷ ý kiến a, ngươi như thế nào không hỏi xem chúng ta ý kiến a? Hàn Dật Hiên nhướng mày cười, chỉ vào bên cạnh ồn ào Mạnh Phi cùng chuyên viên trang điểm nói, các ngươi một cái hai cái, có ăn liền không tồi, còn tưởng kén cá chọn canh, không ăn đánh đổ. Mạnh Phi chạy nhanh lôi kéo Hàn Dật Hiên ống tay áo, một bộ ủy khuất biểu tình, đừng nha, Hàn ca, chúng ta đều nghe Mộ Tuyết tỷ, Mộ Tuyết tỷ muốn ăn cái gì, chúng ta liền ăn cái gì, tuyệt đối không kén cá chọn canh. Những người khác cũng đi theo phụ họa, đúng đúng đúng, tuyệt đối không kén cá chọn canh. Hàn Dật Hiên vô vô bờ vai của hắn, lướt qua Mạnh Phi, đứng lên, đi đến Lâm Mộ Tuyết trước mặt, nhìn chính hóa trang Lâm Mộ Tuyết, thái độ thân hòa hỏi, Mộ Tuyết, muốn ăn điểm cái gì? Bị Hàn Dật Hiên như vậy vừa hỏi, Lâm Mộ Tuyết xoay qua mặt đi, chuyên viên trang điểm tay run lên, nhãn tuyến hòa hoài, chuyên viên trang điểm chạy nhanh túi đầu bồi không thượng, sợ nàng không cao hứng. Lâm Mộ Tuyết nhìn chuyên viên trang điểm trên mặt thật cẩn thận bộ dáng. Đối nàng cười cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, làm nàng đem họa vai địa phương lau, lại tiếp theo một lần nữa hóa. Trấn An Hảo chuyên viên trang điểm, ánh mắt đối thượng kiên nhẫn chờ nàng trả lời Hàn Dật Hiên kia trương tà tứ tuấn mỹ đến mức tận cùng mặt, hắn thấy nàng nhìn qua, ánh mắt chảy ra nhẹ nhẹ ấm áp, rõ ràng là trương dương đến mức tận cùng một trương điên đảo chúng sinh mặt, bị nàng sinh sôi nhìn ra vài sợi nhu hòa tới. Nhìn hắn kia ấm nhân tâm phi ánh mắt, nàng cũng cảm thấy nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Chính là nghĩ đến chờ ở bên ngoài Cố Lăng Vũ, nàng chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt Hàn Dật Hiên một phen hảo ý huống chi, Cố Lăng Vũ hiện tại vốn là đối Hàn Dật Hiên thập phần kiêng kỵ. Tâm nếu cho Cố Lăng Vũ, làm sao có thể tùy tiện loạn trêu chọc đào hoa. Nếu không, người nào đó phỏng trừng lại muốn ghen tị, ngượng ngùng, Hàn tiên bối, ta hôm nay hẹn người, hôm nào ta lại thỉnh ngươi ăn cơm đi. Hàn Dật Hiên thu liễm khởi trong mắt nhu hòa ý cười, trong thần sắc hơi hơi có chút mất mát, nhưng chỉ là trong nháy mắt công phu đã bị hắn hoàn mỹ che giấu đi qua. Hắn gật gật đầu, đối nàng nói, hảo, vậy hôm nào đi. Chương 95, Hồng Môn Yến. Chuyên viên trang điểm thực mau giúp Lâm Mộ Tuyết hóa hảo trang, thanh triệt trong suốt đế trang, xứng với yêu diễm như máu hoa lệ môi trang, thực dễ dàng liền cho người ta một loại xen vào thanh thuần công chúa cùng tuyệt sắc yêu cơ chi gian cảm giác. Công chúa cùng yêu cơ kỳ thật liền ở nàng nhất niệm chi gian, trận mắt đoan trang đẹp đẽ quý giá công chúa, nhắm mắt phong hoa muôn vàn, quyến rũ nhiều vẻ yêu cơ. Bằng nàng kỹ thuật diễn, đích sắc có như vậy tư bản đi khống chế như thế mâu thuẫn hai cái nhân vật. Hơn nữa Lâm Mộ Tuyết vốn là tuổi không lớn, đúng là hoa giống nhau mạn rượu nhiều vẻ tuổi, vốn là da thịt như tuyết, dung nhan tinh xảo, dung mạo cho dù ở mỹ nhân như mây giới giải trí nội cũng là thuộc về thượng đẳng. Đổi hảo sẽ lẹp gì ti, nhân vật nổi tiếng, tân khoản thời trang mùa xuân Lâm Mộ Tuyết từ phòng thay quần áo nội đi ra, cao quý mê người lỏa sắc giản lược hệ áo gió áo khoác, nội đắp sắc điệu tươi mát màu trắng quý báo chỉ phỏn váy dài, chân đặng 10cm cao lỏa sắc hệ nạm kim cương vụn cá miệng dày, cả người liền như một đóa ung dung hoa quý mẫu đơn kiểu diễm bắt mắt, liệm diệm rực rỡ. Mà Hàn Dật Hiên trên người hiện tại thay đúng là thương gia chủ đánh màu đen hệ vương giả trở về hệ liệt cao cấp thủ công định chế lễ phục, hơi ám trầm màu đen, mặc ở Hàn Dật Hiên trên người, không chỉ có không có đoạt hắn phong thái, ngược lại gia tăng rồi mấy phân thần bí cao quý cảm giác, vừa lúc phù hợp thương gia nhãn hiệu hình tượng. E thời đại quảng trường nội, sống động mạnh mẽ âm nhạc tiếng vang lên, quang ảnh đan sen, đèn flash bắn ra huyến lệ đến mức tận cùng quan mang, dáng người nóng bỏng mô đen thân xuyên xệ lẹp gì tì, nhân vật nổi tiếng. Mới nhất khoảng thời trang mùa xuân nối đuôi nhau mà ra, bước lên hoa lệ tê đài, một bộ bộ thiết kế tinh xảo cao nhã phục sức bị người mâu suy diễn càng thêm hoa mỹ, làm nhân tâm sinh yêu thích, hận không thể ngay sau đó liền phủng về ra. Lâm Mộ Tuyết cùng Hàn Dật Hiên người mặc xệ lẹp gì ti, nhân vật nổi tiếng, mới nhất khoảng cấp thời trang mùa xuân, nắm tay từ hậu đài. Chậm rãi đi tới, hai người liền giống như danh viện cùng cao quý vương tử giống nhau, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Lâm Mộ Tuyết thần sắc đạm nhiên như nước, ánh mắt thanh triệt như bích ba. Chậm rãi đi tới thân ảnh như nước chảy mây trôi cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Một bên Hàn Dật Hiên cũng phối hợp Lâm Mộ Tuyết, đem nguyên bản khó có thể khống chế màu đen hoa phục lăng là cho xuyên ra một bộ cao quý vương tử cảm giác. Mọi người đều đắm chìm ở hai người đắp nặn công chúa cùng vương tử cao quý điển nhã hình tượng, không ít Hàn Dật Hiên cùng Lâm Mộ Tuyết fans ở dưới kích động hô to chính mình thần tượng tên, thanh thế rung trời. Mọi người ở đây hưng phấn không thôi thời điểm, tê trên đài phong cách đột nhiên biến đổi, tuy rằng là đồng dạng quần áo, chính là hai người trên mặt biểu tình, lại làm người cảm giác được không giống nhau mặt khác một loại phong cách. Nguyên bản như ngưỡng mộ như núi cao giống nhau thần thánh không thể xâm phạm Lâm Mộ Tuyết, lúc này trên mặt một bộ mị thái mọc lan tràn bộ dáng, yêu mị mắt đào hoa ba quang lưu chuyển, rực rỡ lung linh, diễm diễm như máu môi đỏ cười như không cười, câu nhân tâm phách, động nhân tâm thần, nhất tần nhất tiêu gian nghiễm nhiên chính là một bộ yêu cơ bộ dáng. Mà nàng một bên Hàn Dật Hiên cũng từ cao quý vương tử, biến thành ám dạ đế vương, kia đầy người túc sát hơi thở, làm nhân tâm đế tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi, phảng phất hắn vốn là nên như thế cao cao tại thượng. Ở hiện trường mọi người tiếng kinh hô chung, sẽ lẹp gì ti, nhân vật nổi tiếng, phục sức tổng tài cùng với công ty cao tầng quản lý nhân viên, thiết kế sư hiện thân cùng Lâm Mộ Tuyết cùng Hàn Dật Hiên cùng nhau kết thúc cái này tân phẩm cuộc họp báo. Tá xong trang Lâm Mộ Tuyết cùng Hàn Dật Hiên chào hỏi, liền bước chân sinh phong mang theo Nhã Lệ cùng chuyên viên trang điểm vội vàng rời đi. Nhã Lệ thấy Lâm Mộ Tuyết vẻ mặt vội vàng bộ dáng, quan tâm dò hỏi, "Mộ Tuyết tỷ, ngươi như thế nào như vậy cấp a, là có chuyện gì sao?" Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, thấy đã thông qua đặc thù thông đạo đi tới quảng trường bên ngoài, chạy nhanh mang lên kính râm, gom lại trên người áo khoác, đối Nhã Lệ nói, "Ta còn có việc, ngươi lái xe mang theo chuyên viên trang điểm đi về trước đi." "Vậy ngươi như thế nào trở về?" "Ngươi không cần phải xen vào, ta đều có biện pháp." Nhã Lệ hài hước cười cười, nhỏ giọng nói, "Có phải hay không cố thiếu tới đón ngươi?" Lâm Mộ Tuyết dùng tay điểm điểm nàng đầu, "Như vậy bắt quái, tiểu tâm gả không ra." Nhã Lệ ha hả cười cười, hướng tới Lâm Mộ Tuyết xua tay, "Có người tiếp ngươi ta liền an tâm rồi, ta đi rồi, ngày mai thấy." Ân, ngày mai thấy." Lâm Mộ Tuyết hướng tới Nhã Lệ phất tay, thấy Nhã Lệ cùng chuyên viên trang điểm thân ảnh đi xa, túi đầu nhìn hạ biểu 20, không, còn hảo không tính quá muộn. Nàng vội vàng hướng tới quảng trường bãi đỗ xe đi đến, màu đen rộn rộn sở phẹn tùm như vương giả giống nhau ở chiếc xe đông đảo bãi đỗ xe nội hạc trong bầy gà. Lâm Mộ Tuyết liếc mắt một cái liền thấy được Cố Lăng Vũ xe. Lâm vào ngủ say chung Cố Lăng Vũ nghe được cửa xe mở ra thanh âm, mở mắt ra tỉnh lại. Nhìn đến Lâm Mộ Tuyết làm vào bên trong xe, ánh mắt tức khắc trở nên ôn nhu, hắn đem Lâm Mộ Tuyết một phen ôm tiến trong lòng ngực, phân phó phía trước Lục Sa, lái xe, về Cố gia đại trạch. Lục Sa nghe được Cố Lăng Vũ phân phó, khởi động xe, xe thực mau đi qua ở vô biên trong bóng đêm. Ước chừng là vừa mới có chút mệt mỏi, Lâm Mộ Tuyết mỏi mệt dựa vào Cố Lăng Vũ trong lòng ngực ngủ rồi. Cố gia đại trạch lúc này chính một bộ hoan thanh tiếu ngữ cảnh tượng, Vương Yên đang ở trong phòng bếp cùng Cố Mụ Mụ cùng nhau chuẩn bị bữa tối, nàng trong lòng đầy cõi lòng chờ mong, chờ Cố Lăng Vũ trở về cho nàng một kinh hỉ, làm nàng biết nàng cũng là trở ra thính đường, vào được phòng bếp, chỉ có nàng như vậy danh môn thuộc nữ mới có thể xứng đôi thân phận của hắn, còn không phải cái kia nhiều lần cùng người khác truyền ra thai tiếng tiểu minh tinh. Tuy rằng, hôm nay nhận được Cố Mụ Mụ điện thoại thời điểm, nàng cũng có chút nghi hoặc cùng do dự, nhưng là không chịu thua tâm thái làm nàng thực mau liền tiếp nhận rồi Cố Mụ Mụ mời nàng đi Cố gia ăn cơm mời. Đương nhiên, Vương Yên cũng không biết Cố Mụ Mụ cũng mời Lâm Mộ Tuyết tới Cố gia ăn cơm. Cho nên, ở nhìn đến Cố Lăng Vũ mang theo Lâm Mộ Tuyết cùng nhau xuất hiện ở Cố gia thời điểm, nàng vẫn là ngây ra một lúc. Bất quá nàng thực mau trở về quá thần tới, tâm tư tinh xảo đặc sắc nàng thực mau liền đoán được, Cố Mụ Mụ đại khái là đối Lâm Mộ Tuyết bất mãn, cho nên mới sẽ lợi dụng nàng tới Cố gia đả kích Lâm Mộ Tuyết, làm Lâm Mộ Tuyết biết khó mà lui. Tuy rằng, Cố Mụ Mụ có lợi dụng nàng hiềm nghi. Bất quá, cũng đại biểu Cố Mụ Mụ trong lòng kỳ thật đối nàng vẫn là vừa lòng, Cố Mụ Mụ đã cho nàng sáng tạo cơ hội, nàng lại có thể nào không hảo hảo bắt lấy đâu. Cố Lăng Vũ người nam nhân này, nàng chính là muốn định rồi. Lâm Mộ Tuyết nhìn đến trong phòng khách ngồi Vương Yên, trong lòng cũng là cả kinh, nàng quay đầu nhìn nhìn bên người Cố Lăng Vũ, Cố Lăng Vũ đối nàng lắc lắc đầu, trong ánh mắt thần sắc mờ mịt, tỏ vẻ chính mình trước đó cũng không biết Vương Yên sẽ đến. Cố Mụ Mụ thấy Lâm Mộ Tuyết cùng Cố Lăng Vũ đã trở lại, nhiệt tình tiếp đón đại gia nhập tòa. Lâm Mộ Tuyết nhìn nhìn Cố Lăng Vũ, yên lặng đi đến cơm tòa bên, cùng Cố Lăng Vũ rửa gần ngồi ở cùng nhau. Đẹp đẽ quý giá lộng lẫy thủy tinh dưới đèn, thật dài trên bàn cơm phô hoa văn phức tạp quý báu gen, trong suốt cao chân thủy tinh ly ở ánh đèn chiết xa hạ, chợt lóe phát ra bắt mắt quang mang, kim sắc miêu biên màu trắng từ bàn bên phong thủ công tinh xảo bạc chế dao nĩa. Trên bàn cơm bãi đầy các loại cao cấp cơm tây cùng điểm tâm ngọt, mà lúc này Lâm Mộ Tuyết lại không có ăn cơm ăn uống, chỉ là xem Vương Yên gương mặt kia, liền cảm thấy trong lòng phảng phất có một cây thứ giống nhau, như ngạnh ở hầu, nghẹn đến khó chịu. Cơm tuy là hảo cơm, yến lại không phải hảo yến, hỗn loạn phức tạp tâm tư yến hội, liền tính là sơn chân hải vị, ở Lâm Mộ Tuyết xem ra, cũng là vị cùng tức xác, khó có thể nuốt xuống. Từ lầu 2 xuống dưới Cố Hiền Vũ nhìn đến mọi người đều đã nhập ngồi, cười hì hì đối mọi người nói, xin lỗi, xuống dưới chậm. Vương Yên đối Cố Hiền Vũ ôn hòa cười cười, phảng phất nữ chủ nhân, mở miệng nói, không có việc gì, chúng ta cũng là vừa nhập tòa. Lâm Mộ Tuyết có khác thâm ý nhìn Vương Yên liếc mắt một cái, thấp giọng chào phúng cười một tiếng, không biết, còn tưởng rằng Vương tiểu thư là Cố gia nữ chủ nhân đâu. Cố Lăng Vũ thấy thế, dùng tay khẽ vuốt một chút nàng phía sau lưng, Lâm Mộ Tuyết thấy thế, túi đầu nhìn trước mắt trắng tinh tinh xảo tiểu cái đĩa, không lên tiếng nữa. Vô hình chung, phòng khách chung không khí trở nên càng thêm khẩn trương, cho người ta một loại khói thuốc súng tràn ngập, mưa gió sắp đến cảm giác. Ngồi ở chủ tọa thượng Cố Ba Ba thấy không khí không tốt lắm, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Cố Mụ Mụ, Cố Mụ Mụ cùng Cố Ba Ba nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người ánh mắt ở giữa không trung giao hội, rằng co trong chốc lát, hai người cúi đầu. Cố Ba Ba trầm mặc trong chốc lát, thấy không ai nói chuyện, nhìn hai bên ngồi mọi người, mở miệng nói, mọi người đều đừng thất thần, cơm đều làm tốt, một lát liền nên lạnh, đều chạy nhanh ăn đi. Phần 64. Mấy người nghe vậy, đều cầm lấy chén đũa cùng dao nĩa ăn lên, Cố Lăng Vũ cấp Lâm Mộ Tuyết gắp một khối tiểu bò bít tết, phóng tới nàng mâm. Lâm Mộ Tuyết ăn một ngụm, Vương Yên mở miệng nói, bò bít tết là ta làm, hương vị có khỏe không? Lâm tiểu thư, thích chứ? Lâm Mộ Tuyết trong miệng bò bít tết phun cũng không phải, nuốt cũng không phải, cuối cùng nàng đem trong miệng bò bít tết trở thành là Vương Yên, hung hăng nhấm nuốt một phen, nuốt đi xuống. Bưng lên bên cạnh ly nước, uống một ngụm thủy sau, nàng ngẩng đầu, hướng về phía Vương Yên mở miệng nói, cũng không tệ lắm, đáng tiếc ta không quá thích ăn bò bít tết, lãng phí ngươi một phen ý tốt. Vương Yên nghe vậy, trên mặt như cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nàng cười khẽ một tiếng, nói, không quan hệ, ta vốn dĩ liền không phải làm cho ngươi ăn. Ta biết cô thiếu thích ăn tiểu bò bít tết, cố ý làm, ngươi bất quá là dính cố thiếu quang mà thôi. Lâm Mộ Tuyết có khác thâm ý nhìn Cố Lăng Vũ liếc mắt một cái, ánh mắt kia phảng phất đang nói, xem đi, Vương Yên nữ nhân kia liền ngươi yêu thích đều hỏi thăm rõ ràng. Cố Lăng Vũ xem nàng trong mắt thần sắc, vuốt nàng đầu, sùng lịch cười cười, hắn quay đầu, nhìn về phía Vương Yên nói, ta đã sớm không thích ăn tiểu bò bít tết, Mộ Tuyết thích ăn cái gì, ta liền thích ăn cái gì. Vương Yên nghe được Cố Lăng Vũ nói, trong lòng ngẩn ra. Sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt như tờ giấy, giấu ở cái bàn phía dưới tay, lòng bàn tay gắt gao nắm, nàng cắn môi, trong lòng là khó có thể tin gợn sóng, chẳng lẽ, hắn đã ái nàng đến tận đây sao? Cố Mụ Mụ nhìn đến Vương Yên như vậy, trong lòng không dễ chịu, dù sao cũng là nàng mời Vương Yên tới, tổng không thể nhìn nhi tử cùng Lâm Mộ Tuyết kết phường khi dễ nàng đi. Tốt xấu hai nhà cũng là thế giao. Chương 96, tranh chấp. Cố Mụ Mụ buông xuống trong tay bạc chế đĩa, bưng lên cái ly uống một ngụm nước trái cây. Quay đầu nhìn nhìn Lâm Mộ Tuyết, lời nói thấm thía nói, Lăng Vũ à, ngươi hiện tại nói lời này chính là hơi sớm, hiện tại thích đồ vật, không đại biểu về sau cũng thích, người luôn là thiện biến, đặc biệt là nam nhân. Vương Yên nghe được Cố Mụ Mụ nói như vậy, sắc mặt đẹp rất nhiều, nàng thực mau liền thu thập hảo vừa rồi suy sút tâm tình, trên mặt lại khôi phục nhất quán đoan trang điển nhã bộ dáng. Cố Lăng Vũ ngẩng đầu, nhìn Cố Mụ Mụ liếc mắt một cái, ánh mắt nhàn nhạt, làm người nhìn không ra tâm tình của hắn. Yên tĩnh trong đại sảnh chỉ nghe được hắn thanh lãnh mà lương bạc thanh âm, ta là cái trưởng tình người, thích một thứ sẽ thích thật lâu, bao gồm người cũng giống nhau, điểm này ngươi là biết đến. Cố Mụ Mụ ánh mắt lưu chuyển, liếc liếc mắt một cái đối diện Lâm Mộ Tuyết, ánh mắt kia trung khinh thường biểu tình phảng phất đang nói nàng căn bản là không xứng với con trai của nàng, liền tính là thật lâu, cũng luôn có cái kỳ hạn không phải sao. Không phải sở hữu đồ vật đều xứng đôi thân phận của ngươi, ngươi là ta ưu tú nhất nhi tử, ta và ngươi ba ba vẫn luôn lấy ngươi vì ngạo, chúng ta tưởng cho ngươi đồ vật, tự nhiên đều là tốt nhất, hy vọng ngươi không cần làm ta cùng ngươi ba ba thất vọng. Cố Lăng Vũ cười lạnh một tiếng, thâm thúy con ngươi sương mù nặng nề, trong mắt lạnh lẽo càng đậm, được không tự nhiên là từ ta định đoạt, giáp chi thạch tín, ất chi mật đường, ngươi cùng ta ba ba đều già rồi, đối đãi sự vật ánh mắt quá mức phiến diện hóa, ngươi cảm nhận chung cảm thấy hảo, không nhất định chính là trong lòng ta cũng cảm thấy tốt. Cố ba ba nghe nói, sắc mặt thay đổi lại biến, nguyên bản bình thản con ngươi, nhiễm một mặt sắc mặt giận dữ, hắn nhìn nhìn Cố Lăng Vũ, lại nhìn nhìn bên cạnh Cố Mụ Mụ, cuối cùng hắn dùng tay kéo kéo Cố Mụ Mụ ống tay áo, ý bảo nàng đừng nói nữa. Cố Mụ Mụ thấy Cố ba ba sắc mặt khó coi, biết cái này trường hợp không thích hợp làm được quá mức, cho dù chính mình đối Lâm Mộ Tuyết có loại không hài lòng, cũng không thể biểu hiện như vậy trực tiếp. Nếu không, chính là rơi chính mình giá trị con người. Lăng Vũ, ngươi cũng đừng nói nữa. Hảo hảo một bữa cơm, bị các ngươi làm trướng khí mù mịt, đều mau không ăn cơm tâm tình. Cố ba ba ngăn lại Cố Mụ Mụ, lại bắt đầu cở trách Cố Lăng Vũ. Một bên nguyên bản vùi đầu ăn cơm Cố Hiền Vũ, thấy ba ba sinh khí, chạy nhanh cấp Cố ba ba thịnh một chén nấm hương thịt bò canh, cất nhà đem thịt bò canh đoan đến Cố ba ba trước mặt, nói, ba, xin bớt giận, uống chén canh. Vương Yên thấy thế, chạy nhanh đứng lên, biểu tình có chút bất an nói, Cố ba phụ, thật thực xin lỗi, đều do ta, nếu ta hôm nay không tới, phỏng chừng Cố ba mẫu cùng Cố thiếu liền sẽ không khởi tranh chấp, ta đây liền đi, ngài đừng nóng giận. Cố Mụ Mụ thấy Vương Yên phải đi, chạy nhanh duỗi tay lôi kéo Vương Yên ngồi xuống, trên mặt mang theo thân hòa ý cười nói, này như thế nào có thể trách ngươi, đều là Lăng Vũ kia hải tử không hiểu chuyện, không biết nhường ngươi, hắn từ nhỏ kia tính tình cứ như vậy, kiệt ngạo khó thuần, ngươi đừng để ý. Vương Yên cắn cắn môi, thấp giọng nói, không có việc gì, bá mẫu, ta sẽ không cùng Cố thiếu so đo. Nói xong, nàng hướng tới đối diện phương hướng, trộm ngắm Cố Lăng Vũ liếc mắt một cái. Lâm Mộ Tuyết nhìn đến Vương Yên ngắm lại đây ánh mắt, buông xuống trong tay dao nĩa, đem đầu vặn tới rồi một bên. Mộ Tuyết, ngươi như thế nào làm? Có phải hay không, đồ ăn không hợp ăn uống? Cố Lăng Vũ thấy Lâm Mộ Tuyết không ăn, sợ nàng sinh khí, chạy nhanh ôn nhu mở miệng hỏi. Nếu sớm biết rằng Vương Yên cũng ở, sự tình sẽ làm thành cái dạng này, hắn nói cái gì cũng sẽ không mang Lâm Mộ Tuyết trở về ăn cơm. Cố Lăng Vũ phía trước vẫn luôn cho rằng Mụ Mụ là thích Lâm Mộ Tuyết, rốt cuộc lần trước Lâm Mộ Tuyết bệnh bao tử phát tác, hắn đem nàng ôm về Cố gia đại trạch thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được Mụ Mụ đối Lâm Mộ Tuyết quan tâm. Lúc này mới qua bao lâu, sự tình như thế nào liền biến thành cái dạng này? Không biết có phải hay không Lâm Mộ Tuyết gần nhất hai tiếng sự tình chọc đến Mụ Mụ bất mãn, bất quá bởi vậy tới xem, Mụ Mụ trong lòng vẫn luôn liền không có đối Vương Yên hết hy vọng, nàng như vậy cao ngạo người, lại như thế nào sẽ cho phép chính mình nhi tử cưới có chứa vết nhơ nữ nhân vào cửa. Nơi này vốn dĩ không phải ta nên tới địa phương, đồ ăn lại sao có thể hợp ăn uống, xem ra, hôm nay nhất không nên tới người hẳn là ta. Nói xong, Lâm Mộ Tuyết đứng lên, chuẩn bị đi. Cố Lăng Vũ một phen giữ nàng lại, đối nàng lắc lắc đầu, dùng ánh mắt ý bảo nàng không cần đi. Đừng đi, chờ lát nữa ta và ngươi cùng nhau đi. Cố Lăng Vũ thanh âm nhàn nhạt, như sương như khói, trong ánh mắt tràn ngập cầu xin. Lâm Mộ Tuyết cũng biết hôm nay cái này trường hợp, khó nhất không gì hơn kẹp ở nàng cùng Cố Mụ Mụ cùng với Vương Yên chi gian Cố Lăng Vũ. Nhìn hắn trong mắt chấp nhất biểu tình, Lâm Mộ Tuyết cuối cùng gật gật đầu, lại ngồi trở lại trên ghế. Lâm Mộ Tuyết lướt qua Cố Lăng Vũ ánh mắt, nhìn đến đối diện Cố Mụ Mụ cùng Vương Yên hai người đang ở vui vẻ nói nói cười cười, liền song như một đôi mẹ con giống nhau thân mật, nếu không phải hai người bọn nàng thường thường còn dùng khỏe mắt trộm ngắm liếc mắt một cái nàng cùng Cố Lăng Vũ. Lâm Mộ Tuyết còn phát hiện không được hai người bọn nàng là ở diễn trò cho nàng xem. Chỉ thấy, Cố Mụ Mụ lôi kéo Vương Yên tay nhỏ, nhiệt tình nói, Tiểu Yên à, có rảnh ngươi liền nhiều tới nhà của chúng ta, bá mẫu thích chứ ngươi làm đồ ăn, tương lai ta hai cái nhi tử, tìm con dâu phải tìm giống ngươi như vậy hiền lương thục đức tiểu thư khuê các. Đang ở ăn canh Cố Hiền Vũ nghe hắn Mụ Mụ nói như vậy, chạy nhanh buông chiếc đua hướng tới Cố Mụ Mụ xua xua tay là, nói, mẹ, ngươi tha ta đi, ta nhưng không thích tiểu thư khuê các. Ta muốn giống đại ca giống nhau, tìm không nhất định là đoàn trang điển nhã tiểu thư khuê các, nhưng nhất định phải là người mình thích. Cố Mụ Mụ bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Cố Hiền Vũ liếc mắt một cái, nói, ngươi cái thằng nhóc chết tiệt, là muốn tức chết ta, đại ca ngươi không nghe lời liền tính, ngươi cũng tính toán cùng ta đối nghịch. Vương Yên thấy Cố Mụ Mụ phát hỏa, chạy nhanh nhân cần cấp Cố Mụ Mụ đệ một chén nước. Cố Bá Mẫu, ngươi xin bớt giận, nhị thiếu cũng chính là nói giỡn, ngươi cần gì phải thật sự đâu. Cố Hiền Vũ nghe được Vương Yên nói, đầu đốn éo, mắt trợn trắng, căn bản không lãnh nàng tình. Vương Yên loại người này trước một bộ sau lưng một bộ mặt mũi công phu, lần trước ở tiệc mừng thọ thượng hắn cũng đã kiến thức qua. Hắn cảm giác được có một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem, hắn đầu ngẩng đầu lên, thấy Lâm Mộ Tuyết đang ở nhìn chằm chằm hắn xem, vì thế, nghịch ngợm chiều Lâm Mộ Tuyết chớp chớp mắt. Lâm Mộ Tuyết cũng đối hắn cười cười, cái này Cố Hiền Vũ cũng không tệ lắm, ít nhất là đứng ở nàng bên này. Cố Lăng Vũ thấy Lâm Mộ Tuyết thoạt nhìn như là ăn no, trên bàn cơm này bát nháo không khí, thật sự cũng không có ngốc đi xuống tất yếu. Hắn thấp giọng bám vào Lâm Mộ Tuyết bên thai nói vài câu, Lâm Mộ Tuyết cười gật gật đầu, theo sau hắn đứng dậy lôi kéo Lâm Mộ Tuyết liền tính toán đi. Thời khắc chú ý Cố Lăng Vũ cùng Lâm Mộ Tuyết Cố Mụ Mụ, thấy hai người một câu đều không công đạo liền chuẩn bị đi, đứng lên lớn tiếng mở miệng chất vấn, Cố Lăng Vũ, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Cố Lăng Vũ dừng lại bước chân, trầm giọng nói, nơi này thật sự là quá xảo, ta trước đưa Mộ Tuyết trở về. Cố Mụ Mụ thấy hắn như cũ đi phía trước đi, lập tức lạnh giọng quát, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta chờ lát nữa sẽ làm quản gia đưa nàng trở về, ngươi lưu lại, chờ lát nữa đưa Tiểu Yên trở về. Lúc này đây, Lâm Mộ Tuyết cũng nhịn không được, nàng quay đầu lại, thẳng lăng lăng đối thượng Cố Mụ Mụ kiêu căng ánh mắt, ngón tay Vương Yên, đối nàng hỏi, dựa vào cái gì làm Lăng Vũ đưa nàng trở về. Cố Mụ Mụ rốt cuộc không phải giống nhau nữ nhân, mà là gặp qua đại trường hợp, trải qua qua sóng to gió lớn nhân vật, làm kinh đô xã hội thượng lưu nổi danh sáng tỏ Cố gia đương gia phu nhân, nàng nếu là cái dễ đối phó nhân vật. Cố gia liền không phải là giống như nay hiển hách địa vị. Nhưng xem, nàng hai cái nhi tử Cố Lăng Vũ cùng Cố Hiền Vũ, bị nàng bồi dưỡng như thế xuất chúng, liền biết Cố Mụ Mụ tuyệt đối không phải dễ đối phó người, chỉ bằng nàng là ta mời đến khách quý, bằng nàng là trong lòng ta lý tưởng nhất con dâu người được chọn. Chẳng lẽ, Lăng Vũ không nên đưa nàng trở về? Lâm Mộ Tuyết hừ lạnh một tiếng, trong ngực một cổ lửa giận nhắm thẳng thượng thoán, nàng ý vị không rõ nhìn Cố Lăng Vũ liếc mắt một cái, trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Xem Cố Lăng Vũ tâm lột bột một chút chậm rãi châm xuống, một loại không tốt cảm giác tự đáy lòng đột nhiên sinh ra. Giây lát, nàng xoay đầu tới, phù băng toái tuyết ánh mắt thẳng lăng lăng đối thượng Cố Mụ Mụ sắc bén ánh mắt, nếu, ngươi cho rằng Vương Yên là ngươi khách quý, kia lại vì cái gì muốn mời ta? Chẳng lẽ, đây là các ngươi Cố gia đạo đãi khách sao? Cố Mụ Mụ tự nhiên cũng không phải ăn chay, thấy Lâm Mộ Tuyết tức giận, trong lòng cao hứng, làm Lăng Vũ nhìn xem nữ nhân này gương mặt thật cũng hảo, đỡ phải hắn chấp mê bất ngộ. Càng lún càng sâu. Ta Cố gia đạo đãi khách như thế nào, còn không tới phiên ngươi tới xen vào, chỉ bằng ngươi cái này khẩu khí đối trưởng bối nói chuyện, là có thể nhìn ra được giáo dưỡng không phải giống nhau kém, không có mẫu thân ở bên người dạy dỗ nữ hài tử, kia phẩm hạnh chính là làm người không dám khen tặng. Giáo dưỡng phương diện thật là so Tiểu Yên kém nhiều, cũng không biết Lăng Vũ ánh mắt khi nào trở nên như vậy thấp. Cố Lăng Vũ đứng ở Lâm Mộ Tuyết bên cạnh, nhìn hai người đấu khẩu, nghe Cố Mụ Mụ trong miệng càng ngày càng quá mức nói. Không cấm nhíu mày, hắn mở miệng nói, mẹ, ngươi liền ít đi nói hai câu, ngươi nói có điểm quá mức, Mộ Tuyết nơi nào có ngươi nói như vậy bất ham, trong lòng ta nàng nơi nào đều hảo, nàng nếu là ta mang đến, tự nhiên hẳn là từ ta đưa trở về. Cố Mụ Mụ nghe được Cố Lăng Vũ công nhiên giữ gìn Lâm Mộ Tuyết nói, giận sôi máu, nàng dùng tay chỉ Cố Lăng Vũ, lạnh giọng nói, ngươi còn có phải hay không ta nhi tử, ta nói ngươi đều dám không nghe xong. Thật là muốn tức chết ta. Cố Lăng Vũ nhướng mày, thanh âm lạnh như băng nói, ta đương nhiên là ngươi nhi tử, cam đoan không giả. Chính là, ngươi nếu là còn như vậy đi xuống, ngươi chỉ sợ sẽ mất đi ta đứa con trai này. Cố Mụ Mụ thân mình một vai, khí suýt nữa muốn ngã quỵ, Vương Yên thấy thế chạy nhanh đỡ lấy nàng thân mình, đại đứng vững sau, nàng bình tĩnh hỏi Cố Lăng Vũ, ngươi đây là có ý tứ gì? Cố Lăng Vũ không hề xem nàng, đem mặt vặn hướng về phía ngoài cửa, hít sâu một hơi, thanh âm thanh lanh nói, ngươi không thích Mộ Tuyết, ta có thể lý giải, chính là... Cũng không cần đem cái gì lung tung rối loạn nữ nhân đều đưa cho ta, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, ta có ta nguyên tắc, thích chính là thích, không thích liền không thích. Tóm lại, ngươi một ngày không tiếp nhận Mộ Tuyết, ta về sau liền sẽ không lại bước vào Cố gia đại môn nửa bước, nếu ngươi không nghĩ mất đi ta đứa con trai này, liền không nên ép ta. Ta nói được thì làm được. Nói xong lời cuối cùng, Cố Lăng Vũ trên mặt cũng là thần sắc cám trầm. Chương 97, lửa giận. Lâm Mộ Tuyết nhìn sắc mặt của hắn. Cũng minh bạch Cố Lăng Vũ vừa mới đối hắn Mụ Mụ nói ra kia phiên quyết tuyệt lời nói, nên là dùng bao lớn quyết tâm cùng dũng khí, hiện tại hắn, trong lòng tất nhiên cũng là vạn phần khó chịu đi. Cố Mụ Mụ đem ánh mắt nhìn phía đứng ở Cố Lăng Vũ bên người Lâm Mộ Tuyết, hư lạnh đối nàng nói, ngươi cũng thật có năng lực, cư nhiên mê ta nhi tử liền ra đều không trở về, thấy thật là cái hòa thủy. Bất quá, ngươi cũng chớ quên, ta trước sau là Lăng Vũ mụ mụ, chỉ cần ta ở một ngày, ngươi liền mơ tưởng tiến Cố gia môn. Vương Yên nghe thế câu nói, trong mắt xẹt qua một đạo đắc ý biểu tình, giờ khắc này tâm tình của nàng cực hảo. Xem ra, Cố Bá Mẫu giờ phút này cũng thật là hận cực kỳ Lâm Mộ Tuyết, mới có thể nói ra những lời này. Liên tính Cố Thiếu hiện giờ che chở nàng, kia lại như thế nào, nam nhân tâm đều trở nên mau, nói không chừng quá một đoạn mới mẻ kính đã vượt qua, liền sẽ không lại như vậy che chở nàng. Chỉ cần Cố gia nhị lao tán thành nàng, tương lai không lo Cố Lăng Vũ không cưới nàng. Ha ha ha, Lâm Mộ Tuyết cười to vài tiếng. Nàng xoay người, đứng thẳng thân mình, khoe mắt mang theo phủ băng tuổi tuyết linh liệt hàn ý, hướng về phía Cố mụ mụ nói, Cố A Di, ngươi cũng quá xem trọng chính mình, ta Lâm gia ở kinh đô cũng đều không phải là gia đình bình dân, cũng là kinh đô phải tính đến danh môn thế gia, ta phải gả người có rất nhiều thanh niên tài tuấn nguyện ý cưới ta. Ta khi nào nói qua muốn vào các ngươi Cố gia môn, ngươi liền không cần một bên tình nguyện. Ta hiện tại là thích Cố Lăng Vũ, chính là bảo không chuẩn ta ngày mai liền không thích, xoay người liền đi thích người khác. Cho nên, ta có thể hay không gả vào Cố gia không phải ngươi định đoạt, mà là ta định đoạt. Cố Lăng Vũ nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt dâng lên một mạt tức giận, hắn nhìn thẳng Lâm Mộ Tuyết ánh mắt, chất vấn, ngươi có biết hay không chính ngươi đang nói cái gì? Lâm Mộ Tuyết đối thượng hắn có chút thẹn quá thành giận ánh mắt, bình tĩnh nói, biết, muốn ta lặp lại một lần sao? Cố Lăng Vũ sắc mặt trong nháy mắt hắc tới rồi cực điểm, trong mắt phảng phất có vô số sương mù dày đặc che đậy ở trong đó, càng tụ càng sâu, phảng phất muốn cắn nuốt thế gian vạn vật. Trên mặt thần sắc lạnh băng làm người vô pháp nhìn trộm hắn nội tâm. Lâm Mộ Tuyết thấy hắn như thế, trong lòng mềm nhũn, minh bạch chính mình vừa rồi cảm xúc kích động hạ, lời nói xác thật có chút qua, cũng khó trách hắn sẽ như thế sinh khí. Thời gian phảng phất yên lặng giống nhau, ngay cả Cố Mụ Mụ cùng Vương Yên cũng đứng ở một bên, không có nói nữa. Giây lát, hắn không màng phía sau mọi người khác thường ánh mắt, mạnh mẽ kéo Lâm Mộ Tuyết tay, tú nàng liền bắt đầu nhanh chóng đi ra ngoài. Lâm Mộ Tuyết dãy rủa suy nghĩ muốn đem hắn bàn tay to bẻ ra, chính là lôi kéo nàng bàn tay to lại càng nắm chặt càng chặt, nhậm nàng dùng hết toàn lực cũng vô pháp bẻ ra một chút ít. Một lát sau, hai người đi tới xa tiền, Cố Lăng Vũ ấn vừa xuống xe chìa khóa, bang một chút mở ra cửa xe, hắn đem Lâm Mộ Tuyết thô lô nhét vào ghế phụ, xoay người nhanh chóng ngồi vào bên trái điều khiển trên chỗ ngồi, phịch một tiếng khóa lại cửa xe. Người muốn đi đâu nhi? Lâm Mộ Tuyết thấy hắn như vậy, trong lòng có chút khẩn trương, như vậy mất đi lý trí hắn, nàng chưa bao giờ gặp qua. Cố Lăng Vũ không hề răng, đôi tay cực kỳ thuần thục đánh một chút tay lái, đem xe đổ đi ra ngoài, theo sau chân đột nhiên nhất giẫm chân ga, thiên lam sắc hốt chờ xe thể thao liền như rời cùng mũi tên giống nhau, bay nhanh chạy đi ra ngoài. Cố gia quản gia thấy lái xe chính là Cố Lăng Vũ, không dám ngăn trở, vội vàng mở ra đại môn. Chỉ thấy, một đạo thiên lam sắc quang ảnh như lưu quang giống nhau nhanh chóng xẹt qua, bất quá chớp mắt công phu, xe liền không có ảnh. Lâm Mộ Tuyết muốn cho Cố Lăng Vũ dừng xe, hai người hảo hảo nói chuyện. Chính là Cố Lăng Vũ chẳng những không ngừng xe, cũng không hồi phục nàng lời nói, ngược lại đem tốc độ xe để càng lúc càng nhanh. Lâm Mộ Tuyết ngồi ở trong xe, cảm giác như là sắp bay lên tới giống nhau. Hốt chờ xe thể thao tốc độ vốn là mau, tốc độ xe bị Cố Lăng Vũ đấu đá lung tung tiêu tới rồi 300, Lâm Mộ Tuyết chỉ nhìn đến trước mắt không ngừng có xe bị ném tới rồi mặt sau, ven đường người đi đường gà bay chó sủa, chỉ là Lâm Mộ Tuyết số lại đây đèn đỏ liền xông mười mấy. Nàng biết rõ, như vậy đi xuống quá nguy hiểm. Thực dễ dàng ra sự cố giao thông. Nàng vươn tay, lôi kéo một bên lái xe Cố Lăng Vũ ống tay áo, thấp giọng thỉnh cầu nói, Lăng Vũ, dừng lại, chúng ta nói chuyện, được không, ngươi như vậy quá nguy hiểm. Nhưng Cố Lăng Vũ căn bản là không nghe nàng, vẫn là một cái kính đi phía trước hai, như cũ không để ý tới nàng lời nói. Lâm Mộ Tuyết thấy khuyên bảo vô vọng, cũng không hề mở miệng, trơ mắt nhìn hắn xông một cái lại một cái đèn đỏ, siêu việt quá đường cái thượng vô số chiếc xe. Như vậy điên cùng hắn. Nàng chưa bao giờ gặp qua, trong lòng mềm mại nhất địa phương xẹt qua một tia mạc danh đau lòng. Không biết qua bao lâu, xe rốt cuộc ngừng lại, nơi xa từng đợt sóng biển thanh âm đánh tới. Lâm Mộ Tuyết đưa mắt nhìn lại, phía trước là một mảnh sóng nước lóng lánh biển rộng, nước biển ở ánh trăng chiếu dọi xuống, phá lệ trầm tĩnh. Sóng biển chụp đánh bờ cắt thanh âm, nơi xa hải âu tiếng kêu, ở yên tĩnh đông ban đêm nghe hết sức rõ ràng. Cố Lăng Vũ mở cửa xe, chạy hướng bãi biển phương hướng, đối với sóng nước lóng lánh bãi biển phát tiết lớn tiếng hô vài tiếng. Cuối cùng hắn ngồi ở bờ cắt biên nhìn mênh mông vô bờ bãi biển, tùy ý bóng đêm đem hắn bao phủ, gió lạnh đem hắn bao vây. Một lát sau, hắn trong mắt lạnh băng chi khí dần dần đạm đi, tâm tư dần dần biến thanh minh. Lâm Mộ Tuyết không yên tâm hắn, mở cửa xe cũng xuống xe, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, xem hắn thần sắc khôi phục bình thường, căng chặt tâm mới thả xuống dưới. Nhu hòa dưới ánh trăng, hắn như thơ như họa tuấn mỹ mê người mặt phảng phất giống như bị mạ lên một tầng thanh huy, hắn lông mi thật dài rũ xuống, giống như bịt kín một tầng bóng ma, gại đúng chỗ ngứa che khuất trong mắt như khói nhẹ đám sương giống nhau mê mang, làm người xem không rõ thân sắc. Hắn vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, thân ảnh lược hiện lạc tịch, làm Lâm Mộ Tuyết tâm đột nhiên một nắm, nàng thấy hắn cũng không nói lời nào, hiển nhiên là chưa nguôi cơn tức, trong lòng ước chừng vẫn là tức giận nàng phía trước nói kia phiên lời nói đi. Nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thân mình càng để sát vào hắn vài phần, đem hắn mặt vặn lại đây, nói, ngươi đừng như vậy tử, ngươi xem ta, nghe ta có chịu không. Cố Lăng Vũ chậm rãi xoay đầu, đối thượng một trương hoa lê dính hạt mưa mặt, hắn chậm rãi vươn tay, xoa xoa nàng khỏe mắt nước mắt, nhẹ giọng nói, đừng khóc, ngươi khóc ta sẽ đau lòng. Lâm Mộ Tuyết nhào vào hắn trong lòng ngực, nhỏ giọng nghẹn ngào, mang theo khóc nước nở thanh âm đứt quãng nói, ta biết ta sai rồi, ta không nên nói ra kia phiên lời nói chọc ngươi sinh khí, chính là, vừa rồi mụ mụ ngươi nói như vậy khó nghe, ta thật sự là nhịn không được. Ta biết, ta mẹ hôm nay làm đích xác thật quá mức chút, ta trước đó cũng không biết Vương Yên cũng sẽ đi, nếu biết, ta sẽ không mang người trở về. Hắn xoa xoa trong lòng ngực Lâm Mộ Tuyết phát, thanh âm thấp thấp nói. Lâm Mộ Tuyết thấy hắn nói như vậy, biết hắn đã không tức giận, khuôn mặt nhỏ từ hắn trong lòng ngực chui ra tới, thấp giọng dò hỏi đến, vậy ngươi có phải hay không không giận ta? Cố Lăng Vũ nhìn nhìn nàng kia trương khóc đều là nước mắt khuôn mặt nhỏ, thở dài, nói, ân, hiện tại không tức giận, nhưng là nếu về sau ngươi lại khí ta, ta liền sẽ không dễ dàng như vậy tính. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, hướng nàng trong lòng ngực nhích lại gần, về sau tuyệt đối sẽ không lại khí ngươi. Cố Lăng Vũ cười cười, như vậy mới ngoan, chúng ta đi trở về, nơi này quá lạnh. Cũng hảo, đi thôi. Lâm Mộ Tuyết đứng lên, hai người song song đi tới, màu bạc ánh trăng đánh vào hai người trên người, lưu lại lưỡng đạo mảnh dài bóng dáng. Cố Lăng Vũ lái xe, lần này không có giống tới thời điểm như vậy đấu đá lung tung, mà là trung quy trung củ, không có sấm một cái đèn đỏ, bên trong xe phóng thư hoán tiếng Anh ca khúc. Lâm Mộ Tuyết cũng tâm tình rất tốt đi theo ngâm nga, tư tạp bố la chợ. A dù ghiên tờ sạc bố rút. A dù, xa, dầu xe ạ gì ăn tìm. Dì mẹ bơ mẹ ủ nịu hồ lấy thờ giờ. Si ổn sơ họa xa chuệ lờ tiệp mi nẹ. Kéo hở tố mạ kệ mi cảm bờ dì kít. Chuệ si đề họ phạ hứng thẻ ịp phỏ dẹt dìn. A dù, xa, dầu xe ạ gì ăn tìm. Chà xin gọp họa dần thẻ sno cờ dẹt tít bơ dần. Vài tắc nọ xìm sơ nọ nịt ước. Bỡ lẻn kệ sàn bẹt cơ lọ thịt thê chi đọc thẻ mùn bèn. Thẻ dưới bệ tù lở tìm mạnh. Sơ liếp xú nạ bố dễ học thịt là gì ẩn cồn. Cố Lăng Vũ thấy nàng sướng ra dáng ra hình, so nguyên sướng cũng chút nào không thua kém, khỏe miệng không cấm hướng lên trên ngéo một cái, mang theo ý cười hỏi, sướng tốt như vậy, không ra album đáng tiếc. Thấy hắn nói như vậy, Lâm Mộ Tuyết ngừng lại, nhìn hắn nói, ra album có nghĩ tới, bất quá Quách tỷ tạm thời không có cho ta quy hoạch, gần nhất công tác bài đều chầm rãi. Chỉ có thể chờ có thời gian nói nữa. Cố Lăng Vũ gật gật đầu, đồng nhiên nhớ tới Hạ Gia sự tình, cảm thấy cần thiết nói cho một chút Lâm Mộ Tuyết, làm nàng trước tiên có cái trong lòng chuẩn bị. Hạ Mộ Yên cùng Trương Bảo Châu gần nhất động tác rất lớn, muốn đoạt lại Hạ Gia sản nghiệp, ngươi phải cẩn thận. Nữ nhân này thật đúng là tà tâm bất tử, ngươi là lo lắng nàng sẽ đối ta bất lợi. Ân, nàng dối dám Hạ Gia cũ cổ đông, lấy Hạ Gia cổ quyền tương dụ hoặc, y đồ một lần nữa chấp trưởng Hạ Gia. Ta lo lắng nàng sẽ đối với ngươi ra tay. Rốt cuộc ngươi là Hạ Văn Thịnh nữ nhi, nếu nàng cực cực khổ khổ đoạt lại cổ quyền, tương lai còn muốn phân cho ngươi một phần, nàng như thế nào sẽ cam tâm? Cố Lăng Vũ bình tĩnh phân tích nói. Lâm Mộ Tuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy Trương Bảo Châu nhiều ít cũng sẽ cô kỵ Lâm gia, hẳn là sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo mới là. Ta hiện tại có Lâm gia bảo hộ, Trương Minh Châu chính là muốn đụng đến ta, cũng muốn cẩn thận ước lượng, Lâm gia sẽ không tùy ý các nàng khi dễ ta mặc kệ, ngươi yên tâm hảo. Cố Lăng Vũ lắc lắc đầu, nói. Ta như thế nào có thể yên tâm, vạn nhất các nàng đối với ngươi xử âm thầm phái người đi giết ngươi, Lâm gia người liền tính bảo hộ ngươi, cũng không nhất định không có một tia lỗ hổng, càng không thể thời thời khắc khắc đi theo ngươi, ta xem ta còn là phái hai cái đắc lực người tùy thân đi theo ngươi, như vậy ta mới yên tâm. Chương 98, ta nếu ở ngươi trong lòng, tình địch 3000 thì đã sao? Cố Lăng Vũ nói, làm nàng liên tưởng đến phía trước Hạ Mộ Yên đối nàng hành động, không nghĩ tới hai người kia đối tự nàng hận ý cư nhiên như thế đại. Nàng đều đã hoàn toàn thoát ly Hạ gia, các nàng lại còn không yên tâm, còn nghĩ muốn đem nàng đưa vào chỗ chết mới bằng lòng bỏ qua. Trương Bảo Châu cùng Hạ Mộ Yên đều đã tính toán đối nàng ra tay, Lâm Mộ Tuyết lại như thế nào sẽ cái gì đều không làm, nhậm này khi dễ. Lúc này đây, nàng nhất định phải cấp Trương Bảo Châu cùng Hạ Mộ Yên một chút nhan sắc nhìn một cái, làm các nàng mở to hai mắt hảo hảo xem hiện giờ nàng, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Nàng nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng ngăm đen con ngươi, nhiễm một tầng tầng sắc bén băng sương, hôn loạn sóng gió mãnh liệt tức giận. Thật lâu sau, nàng ngôn ngữ ngoan tuyệt mở miệng, Trương Bảo Châu cùng Hạ Mộ Yên nếu còn dám đối ta ra tay, ta khiến cho các nàng hai hảo hảo nếm thử hối hận hai chữ viết như thế nào. Cố Lăng Vũ nắm tay lái tay nghe vậy chấn động, chẳng lẽ phía trước hai người kia cũng làm quá đối Mộ Tuyết bất lợi sự tình. Nếu không, nhắc tới Trương Bảo Châu cùng Hạ Mộ Yên, ánh mắt của nàng như thế nào sẽ như thế thâm ác đau quyết. Cố Lăng Vũ quay đầu nhìn phía nàng, trong mắt thần sắc minh minh ám ám, quan tâm chi ý tất hiện, yên tâm, hết thể có ta. Ta sẽ không làm các nàng thương tổn ngươi. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, nàng quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ đen như mực bóng đêm, ánh mắt lửa giận dần dần quy về yên lặng. Kỳ thật, nàng rất muốn nói chính mình có cũng đủ bảo hộ chính mình năng lực, chính là nàng lại không thể trực tiếp nói cho Cố Lăng Vũ, có một số việc hiện tại còn không đến thời điểm, chính mình trong lòng minh bạch liền hảo. Huyễn khốc đến cực điểm màu lam hot chờ xe thể thao tốc độ cực chậm chạy ở rộng lớn không người trên đường, cùng phía trước phảng phất đua xe giống nhau điên cuồng tốc độ xe hình thành tiên minh đối lập. Cố Lăng Vũ hỏi hỏi Lâm Mộ Tuyết cư trú tiểu khu địa chỉ, nàng đem hiện tại tạm thời cư trú Lam Loan bán đảo tiểu khu kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ báo cho Cố Lăng Vũ. Cố Lăng Vũ đằng ra tay phải, ngón tay cực kỳ thành thạo mở ra bên trong xe hướng dẫn, định vị hảo muốn đi vị trí, liền dựa theo hướng dẫn định vị phương hướng về phía trước hai. Ước chừng qua nửa giờ tả hữu, xe chậm rãi khai vào Lâm Mộ Tuyết cư trú Lam Loan bán đảo tiểu khu dưới lầu. Xe đình ổn, Lâm Mộ Tuyết mở cửa xe từ trên xe đi xuống tới, Cố Lăng Vũ cũng đi theo từ trên xe đi xuống tới. Lúc này, đã gần nửa đêm, tiểu khu nội đèn đường đã diệt hơn phân nửa, chỉ có cách đó không xa chuyển biến chỗ có một chản cao cao chiếu sáng đèn, lập lòe mỏng manh quang mang. Mỏng manh ánh đèn chỉ chiếu sáng thang máy lối vào một tiểu khối địa phương. Cố Lăng Vũ đứng ở chỗ tối, đối Lâm Mộ Tuyết cười mở ra hai tay, ngoắc ngón tay, thấp giọng nói, "Lại đây." Mở nhạt ánh đèn hạ, hắn tuấn mỹ như họa khuôn mặt phảng phất bị ánh đèn mạ lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Tinh điêu tế trác ngũ quan không bằng ban ngày như vậy sắc bén bức người, trong đêm tối càng nhiều một tia nhu hòa, có vài phần tự phụ nho nhã hương vị. Phần 66. Hắn đĩnh bạt thân ảnh có hơn phân nửa hoàn toàn đi vào ám ảnh chung, đen nhánh bóng đêm bao phủ ở hắn quanh thân, đem trên người trắng tinh áo sơ mi cùng thủ công hoàn mỹ màu đen cao cấp áo khoác, đem hắn sấn đến càng thêm cao lớn anh tuấn, nổi bật bất phàm. Lâm Mộ Tuyết không chỉ có cảm thán, trước mặt người nam nhân này, vô luận thân ở nơi nào, phảng phất đều tự mang vật phát sáng giống nhau, trước nay đều có thể dễ dàng liền hấp dẫn người trong mắt. Cho dù ở đen nhánh trong bóng đêm, cũng là giống nhau. Lâm Mộ Tuyết bước đi ưu nhã bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng từng bước một đi qua, chậm rãi rơi vào hắn ấm áp trong lòng ngực. Giờ khắc này, hai người ai như thế chi gần, gần có thể nghe được hắn hữu lực tiếng tim đập, có thể ngửi được trên người hắn truyền đến từng trận mùi hương. Một cổ cực đạm sữa tắm hương khí truyền đến, nhàn nhạt bạc hà mùi hương, tươi mát hợp lòng người. Lâm Mộ Tuyết cảm giác chính mình tâm không chịu khống chế hơi hơi run rẩy, đang muốn bình phục một chút chính mình hô hấp, vòng eo lại bị hắn bàn tay to ôm càng khẩn vài phần. Cố Lăng Vũ đem nàng ôm vào trong lòng ngực, túi đầu, thật dài lông mi tự nhiên rũ xuống, che giấu hắn hình dáng rõ ràng mặt mày, xem không tình hắn trong mắt biểu tình. Hắn có chút hơi lạnh môi mỏng nhẹ nhàng dán lên nàng như hoa anh đào cánh tiểu nộn cánh môi, một cổ tê tê dại dại điện lưu ở hai người trên người lưu chuyển. Trong nháy mắt, ngay cả quanh mình không khí đều trở nên nhiệt lên. Hắn đầu lưỡi nhẹ nhàng để khai nàng khớp hàm, công thành đoạt đất, bị hắn như vậy khiêu khích, nàng cảm giác thân mình đều nhẹ nhũn ra, ngay cả đều đứng không vững, cả người phảng phất muốn bay lên thiên giống nhau. Cảm giác được Cố Lăng Vũ thân mình biến hóa, Lâm Mộ Tuyết thần sắc ngần ra, mặt đang đỏ, đời trước nàng cùng Kiều Phi Dương từng có giường chiếu chi hoan, nàng đương nhiên minh bạch đó là nam nhân động tình biểu hiện. Chính là, nay một đời nàng vẫn là cái ngây ngô thiếu nữ, tuy rằng tâm lý thành thục chút, chính là không tránh được vẫn là có chút thẹn thùng. Nàng không chỉ có ở trong lòng âm thầm cảm khái, nam nhân thật đúng là một loại tùy thời tùy chỗ đều có thể động dục giống loài, mặc dù bình tĩnh tự giữ như Cố Lăng Vũ, cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến đây, nàng không chút do dự đẩy ra Lâm vào tình dục chung Cố Lăng Vũ. Bị Lâm Mộ Tuyết mạnh mẽ đẩy ra, thực mau khiến cho Cố Lăng Vũ khôi phục một tia bình tĩnh, hắn lau lau khỏe môi, trong lúc vô tình thoáng nhìn Lâm Mộ Tuyết trên mặt khả nghi đỏ ửng, nhìn nhìn lại nàng sưng đỏ bất kham cánh môi, hắn khỏe môi hơi hơi gợi lên, tâm tình cực hảo nở nụ cười. Lâm Mộ Tuyết nhìn hắn trướng mắt ý cười, trong lòng một vạn cái khó chịu, rõ ràng đầu sỏ gây tội chính là hắn, còn không biết xấu hổ chê cười chính mình. Nàng tay nhỏ âm thầm dùng sức, gắt gao nắm chặt nàng màu đen áo khoác, mượn lực đứng thẳng thân mình, đãi chạm hảo sau, nàng thanh thanh giọng nói nói, quá muộn, ngươi cũng sớm một chút trở về đi. Cố Lăng Vũ cúi đầu, tâm tình cực hảo nhìn trên mặt nàng kia mặt thẹn thùng đỏ ửng, tức khắc cảm giác thẹn thùng nàng, thật là quá đáng yêu. Hắn vươn tay, gắt gao nắm lấy Lâm Mộ Tuyết mảnh khảnh tay nhỏ, đối nàng thấp giọng ôn nhu nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, Vương Yên sẽ không trở thành ngươi ta chi gian trở ngại, ta mụ mụ cũng sẽ không, nàng sớm hay muộn sẽ minh bạch ngươi hảo. Lâm Mộ Tuyết nghe vậy vui vẻ cười cười, tươi cười như hoa anh đào sáng lạ, nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Cố Lăng Vũ ánh mắt, cực kỳ nghiêm túc nói, ta nếu ở ngươi trong lòng, tình địch 3000 thì đã sao? Húng chi chỉ có Vương Yên cùng Bạch Phương Phương hai cái tình địch, ngươi tâm lại ở ta nơi này, ta lại có cái gì sợ quá? Ngươi có thể như vậy tưởng liên hảo, trong lòng ta, Bạch Phương Phương cùng Vương Yên đều so ra kém ngươi một sợi tóc quan trọng. Cố Lăng Vũ giơ tay sờ sờ hắn tóc dài, túi người ở nàng trên trán in lại nhẹ nhàng một hôn, thanh âm ám ách đối nàng nói, bên ngoài lạnh lẽo, mau chút đi lên đi, chờ lát nữa sớm một chút nghỉ ngơi. Lâm Mộ Tuyết lưu luyến không rời gật gật đầu, nghĩ đến lại không đi lên, người nào đó liền phải hóa thân vì sói xám, nàng chạy nhanh nói, ân, ngươi cũng là. Lâm Mộ Tuyết chiều hắn phất phất tay, xem hắn xoay người tiêu sái lái xe rời đi, mới ấn thang máy lên lầu. Sự tình hôm nay thật sự là quá nhiều, tin tức lượng đại lập tức đem nàng đầu góc tắc tràn đầy. Tô Đồng cùng Tiểu Phi Dương sự tình, Cố Gia sự tình, Trương Minh Châu sự tình, mỗi một kiện đều là cùng nàng có quan hệ, cái này làm cho nàng không thể không đánh lên 12 vạn phần tinh thần tới, cẩn thận ứng đối. Ra thang máy, nàng lấy ra chìa khóa mở cửa, vào nhà, bật đèn, ném xuống trên chân giày, sở hữu động tác như nước chảy mây trôi giống nhau, liền mạch lưu loát. Thay thoải mái ở nhà dép lê, nàng bưng lên ấm nước cho chính mình đổ một ly trà. Sau đó, tìm cái thoải mái sofa vị trí, hoa ở nơi đó ngồi xuống, bình tĩnh phân tích hôm nay hiểu biết tình huống. Đương nàng hôm nay từ Cố Lăng Vũ trong miệng biết được, Trương Minh Châu cùng Hạ Mộ Tuyết cư nhiên còn nghĩ ra tay đối phó nàng kia một khắc, thật sự làm Lâm Mộ Tuyết trong lòng cực kỳ hòa đại. Xem ra lần trước Lâm gia đối Trương Minh Châu đám người rốt cuộc vẫn là quá nhân tử, không có chí nàng vào chỗ chết, không có đưa nàng đi ngồi tù, thật đúng là quá mức tiện nghi các nàng mẹ con. Nghĩ đến đây, Lâm Mộ Tuyết cầm lấy trên bàn phóng di động bắt thông Mộ Dung Bê điện thoại. Theo vài tiếng di động linh âm, trong chốc lát, điện thoại kia đầu liền truyền đến Mộ Dung Bê âm thanh trong trẻo, "Mộ Tuyết, như thế nào lúc này còn không có nghỉ ngơi đâu?" Lâm Mộ Tuyết cười cười, nói, "Lúc này còn không đây, biểu ca, ta lần trước làm ngươi cha sự tình, ngươi cha thế nào?" Kia chuyện vốn dĩ đã tuần tra hảo, phía sau màn sai xử người ta nói là ảnh hậu Mạnh Vi tiêu tiền mướn bọn họ làm. Bất quá sự tình ra điểm vấn đề. Nói, Mộ Dung Bê thanh âm dần dần tối sầm đi xuống. Lâm Mộ Tuyết cảnh giác nhận thấy được sự tình không đơn giản như vậy, nàng nhíu mày cái gì vấn đề. Mộ Dung Bê trầm tư trong chốc lát, mới mở miệng, vốn là có ghi âm, cái kia sai xử người ta cũng vẫn luôn xem hảo hảo. Sau lại không biết sao lại thế này, người kia cư nhiên tự sát, di động thượng ghi âm cũng bị tiêu hủy. Không có chủ yếu nhân chứng cùng chứng cứ, liền vô pháp lên án Mạnh Vi, đây là ta gần nhất vẫn luôn không có cho ngươi trả lời điện thoại nguyên nhân. Thế nhưng có loại sự tình này. Lâm Mộ Tuyết lâm vào trầm tư. Phỏng chừng cũng có khả năng là Cố Lăng Vũ không nghĩ làm chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, ảnh hưởng Hoa Hạ giải trí danh dự. Rốt cuộc Mạnh Vi là Hoa Hạ giải trí kỳ hạ nghệ sĩ, vì chuyện này, Mạnh Vi cũng được đến nên coi trừng phạt, bị Hoa Hạ giải trí vĩnh cửu tuyết tàng, cũng coi như là cho nàng một công đạo. Lâm Mộ Tuyết cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy trừ bỏ Hoa Hạ giải trí bên ngoài, nàng nghĩ không ra còn có ai sẽ ở phía sau màn ra tay thế Mạnh Vi che giấu này hết thảy. Nếu Cố Lăng Vũ ra tay tham dự, không nghĩ làm cái này rèm pha thông báo thiên hạ, đối Hoa Hạ giải trí tạo thành không tốt ảnh hưởng, xem ở tên của hắn thượng, kia lần này liền thôi bỏ đi. Ân, đúng vậy, hiện tại manh mối chặt đứt, trực tiếp hỏi Mạnh Vi, không có bằng chứng nàng khẳng định là sẽ không thừa nhận. Trước mắt cha không đi xuống, chỉ có thể trước không giải quyết được gì. Đúng rồi, ngươi gần nhất thế nào, nghe lão gia tử nói ngươi cũng có một đoạn thời gian không có hồi Lâm gia đại trạch cư trú, gần nhất ở vội cái gì? Nhắc tới Lâm lão gia tử, Mộ Dung Bê tâm tình hiển nhiên lại hảo lên. Gần nhất đều ở đóng phim, tham gia hoạt động, mỗi ngày vội cái không ngừng. Lâm Mộ Tuyết một bên uống trà một bên đáp lại. Nga, phải không? Là vội công tác vội cái không ngừng, vẫn là yêu đương nói dừng không được tới. Ngươi gần nhất cùng Vu Dương cùng với Hàn Giật Hiên hai tiếng, ông ngoại chính là đều đã biết, còn hỏi ta có rõ ràng hay không là chuyện như thế nào. Mộ Dung Bê rất có hứng thú hài hước nói. Chương 99, xảo nộ cố nhân. Lâm Mộ Tuyết dùng tay nhăn mày, Mạc Danh cảm thấy một trận đau đầu, lần sau trở về Lâm gia đại trạch, hai vị lao nhân gia còn không chừng muốn như thế nào toái toái niệm, hít sâu một hơi, nàng thấp giọng thử hỏi vậy ngươi như thế nào trả lời ông ngoại. Điện thoại kia đầu truyền đến một trận trong sáng dễ nghe tiếng cười là có thể cảm giác được giờ phút này Mộ Dung Bê tâm tình cực hảo, ta có thể nói như thế nào, ta chỉ có thể nói ta không biết, ta một đại nam nhân sao có thể sẽ đi chú ý tiểu nữ sinh yêu đương sự tình. Thế nào, ta cái này biểu ca đủ ý tứ đi. Vì ngươi củng cố Lăng Vũ, ta chính là liền ông ngoại cũng chưa nói thật đâu. Lâm Mộ Tuyết nghe biểu ca nhắc tới Cố Lăng Vũ trong lòng ập lên một tia ngọt ngào, trong lòng vui sướng làm nàng trộm cười ra tiếng tới, tiếng cười từ điện thoại trung truyền đến ra, liền điện thoại mặt khác một mặt Mộ Dung B đều rất xa cảm nhận được nàng vui vẻ, thực đủ ý tứ, hôm nào thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hảo hảo khao khao ngươi. Hảo A, ta đây liền chờ ngươi điện thoại, tùy thời đều có rảnh. Mộ Dung B mang theo ý cười thanh âm trong sáng dễ nghe, nghe được như vậy như thanh phong ấm nhân tâm phi thanh âm, Lâm Mộ Tuyết cảm thấy đầy người phiền não, đều tùy theo tiêu tán hơn phân nửa. Có cái ca ca có thể ỉ lại cảm giác, thật tốt. Ta đây quá hai ngày có rảnh liền cho ngươi gọi điện thoại, muốn đi nào ăn tùy tiện ngươi chọn lựa. Mộ Dung B cười cười, tốt như vậy, không phải là lại có chuyện muốn phiền toái ta đi. Lâm Mộ Tuyết nhẹ giọng cười cười, lấy lòng nói, biểu ca, ngươi thật là quá thông minh, một đoán liền trùng. Ta đối với ngươi bội phục chính là ngũ thể đầu địa, ta đối với ngươi kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Mộ Dung B chạy nhanh ra tiếng ngăn lại Lâm Mộ Tuyết còn muốn thao thao bất tuyệt nói tiếp nói, đình đình đình. Ngươi một nhà, cũng đừng như vậy khách sáo, nói xem là sự tình gì. Kỳ thật, nàng cũng chính là cảm thấy Mộ Dung B cái này biểu ca người không tồi, muốn đậu đậu hắn, không nghĩ tới hắn còn rất nghiêm trang, một chút hài hước tế bào cũng không có, Mộ Dung gia không hổ là làm chính trị. Trong xương cốt tác phong kỳ thật vẫn là rất nghiêm cẩn. Ta phải đến xác thực tin tức, Hạ thị Hạ Mộ Yên cùng nàng cái kia ghê tởm mẹ, muốn Hạ gia Đông Sơn tái khởi, ta hoài nghi các nàng gần nhất sẽ có đại biên độ động tác, muốn cho ngươi phái người giúp ta nhìn chằm chằm Trương Bảo Châu cùng Hạ Mộ Yên, nếu cần thiết, có thể đem chuyện này nói cho ông ngoại, xem hắn lao nhân ra tính toán xử lý như thế nào. Lâm Mộ Tuyết nghĩ, cảm thấy chuyện này sớm muộn gì Lâm gia bên kia cũng sẽ được đến tin tức, nếu là chờ sự tình mở rộng bọn họ mới biết được. Ngược lại không dễ làm. Còn không bằng trước tiên nói cho bọn họ, làm Lâm gia ra tay đem Trương Minh Châu cùng Hạ Mộ Yên dã tâm bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Hảo, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm, ngươi yên tâm đi. Sẽ không xảy ra chuyện gì, ông ngoại bên kia ta sẽ cũng đi nói. Mộ Dung Bê chấn an nói. Nói xong chính sự, hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát việc nhà. Lâm Mộ Tuyết hướng Mộ Dung Bê hỏi một chút gì cùng ông ngoại bà ngoại gần nhất thân thể trạng huống, biết được hết thể đều hảo, cũng liền yên tâm. Cuối cùng. Nàng cảm thấy có chút mệt nhọc, ngẩng đầu vừa thấy trên tường treo đồng hồ báo thức đều đã chỉ hướng về phía rạng sáng 3 điểm, liền ngáp dài vội vàng hướng Mộ Dung B nói ngủ ngon, theo sau liền cắt đứt điện thoại. Vội một ngày, vây cấp nàng, đơn giản rửa mặt một phen liền nằm đến to rộng nệm cao su mềm trên giường, nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Một đêm vô ngộng, đương sáng sớm đệ nhất lũ năng sớm sái tiến cửa sổ, kim sắc quang mang bao phủ đại địa, ban đêm cuối cùng một tầng đám sương tan đi, ánh mặt trời lại lần nữa dâng lên. Lâm Mộ Tuyết ngoài cửa phòng liền truyền đến một trận cốc cốc cốc dồn dập tiếng đập cửa. Quách tỷ cùng Nhã Lệ ở ngoài cửa gõ trong chốc lát, phát hiện không ai mở cửa, Nhã Lệ liên tục ba đánh vài lần Lâm Mộ Tuyết điện thoại, cũng vẫn luôn không ai tiếp nghe, hai người trong lòng sốt ruột, Lâm Mộ Tuyết rốt cuộc làm gì đi. Phong phong ngủ nội, đầu giường di động long long chấn động tiếng vang cái không ngừng, đắp chăn hô hô ngủ nhiều Lâm Mộ Tuyết căn bản là không có chú ý tới di động tiếng vang, hiển nhiên di động chấn động thanh cũng không có quấy rầy đến ngủ trời đất tối tăm Lâm Mộ Tuyết. Ngoài cửa rung trời vang tiếng đập cửa cũng không có thể đem nàng sâu ngủ đánh thức. Dưới tình thế cấp bách, Quách tỷ đột nhiên nhớ tới chính mình trong bao trang có này căn hộ dự phòng chìa khóa. Vì thế, nàng chạy nhanh đem đồ vật đều đổ ra tới, đem bao phiên đế hướng lên trời. Tìm được dự phòng chìa khóa sau, Quách tỷ mở ra phòng ở cửa phòng. Tiến vào trong nhà, đại sảnh trên bàn cơm phóng nửa ly lánh rất nước trà, trên sofa ôm gối rõ ràng có động quá dấu vết, trong nhà trên cơ bản chỉnh chỉnh tề tề. Chỉ có giày giá địa phương có chút hỗn độn. Hiển nhiên, Lâm Mộ Tuyết trở về quá. Quách tỷ mang theo Nhã Lệ hướng phòng ngủ đi đến, đẩy khai phòng ngủ môn, phát hiện trên giường chăn có một nửa rớt tới rồi trên mặt đất. Lại hướng lên trên nhìn lại, Lâm Mộ Tuyết chính ôm ôm gối ngủ phá lệ thơ ngọt, còn sót lại một nửa chăn khó khăn lắm che khuất nàng thân mình. Ngay cả các nàng đẩy cửa tiến vào thanh âm, đều không có thể bừng tỉnh Lâm Mộ Tuyết, có thể thấy được nàng ngủ đến nên là có bao nhiêu trầm. Quách tỷ thấy loại này tình hình, nóng vội nâng lên cánh tay, nhìn nhìn trên cổ tay mang theo biểu, thời gian cấp bách, cần thiết đến chạy nhanh đem nàng cấp kêu lên. Nếu không, lại cọ sát đi xuống liền sẽ chậm trễ thi hoa lạc toàn thạch người phát ngôn trung tuyển. Một bên đứng Nhã Lệ nhìn nhìn Quách tỷ trên mặt cấp âm tình bất định thần sắc, nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ, hiện tại muốn đem Mộ Tuyết tỷ đánh thức sao? Khẳng định muốn kêu a. Nói, Quách tỷ đem cái ở Lâm Mộ Tuyết trên người chăn lập tức xốc lên. Phần 67. Mất đi ấm áp nơi phát ra Lâm Mộ Tuyết cảm thấy trên người có thể được lạnh lùng, theo bản năng đi dùng tay sờ chăn, sờ soạng trong chốc lát, phát hiện sờ đến một tay. Nàng cảm giác không đúng, chạy nhanh mở to mắt, mới phát hiện, Quách tỷ cùng Nhã Lệ chính hiện tại mép giường, vẻ mặt cao thâm khó đoán ý cười nhìn nàng. Kinh giác không đúng, Lâm Mộ Tuyết chạy nhanh một lăn long lóc ngồi dậy, duỗi cái đại đại lười eo. Lúc này mới đi xem đứng ở mép giường vẻ mặt đau khổ Quách tỷ cùng Nhã Lệ, sáng sớm, các ngươi liền tới rồi. A, buồn ngủ quá a. Quách tỷ đem cánh tay duỗi đến nàng trước mặt, chỉ vào trên cổ tay biểu nói, ngươi nhìn xem vài giờ, còn sáng sớm. Ngươi có phải hay không quên hôm nay chuyện quan trọng? Lâm Mộ Tuyết đột nhiên một phách đầu, mới nhớ tới hôm nay thi hoa lạc người phát ngôn trung tuyển, nàng hướng về phía Quách tỷ ha hả cười, gật đầu nói, nhớ rõ nhớ rõ, như thế nào có thể quên nhớ đâu, ta đây liền lên, hai ngươi đi trước phòng khách tỏa trong chốc lát đi. Nói xong, Lâm Mộ Tuyết liền chạy nhanh động tác nhanh nhẹn rời giường, đánh răng, rửa mặt, mặc bảo dưỡng phẩm, thay quần áo. Quách tỷ cùng Nhã Lệ chỉ nhìn đến Lâm Mộ Tuyết giống cái con quay dường như, ra ra vào vào, vẫn luôn không ngừng nhích tới nhích lui. Lâm Mộ Tuyết động tác mau, Nhã Lệ mắt đều phải cấp nhìn hoa. Đương Lâm Mộ Tuyết thu thập thỏa đáng, quần áo ưu nhã hào phóng từ phòng thay quần áo nội đi ra, Quách tỷ giơ tay nhìn nhìn biểu, vừa lòng đối nàng gật gật đầu, không tồi, 15 phút. Tốc độ thực mau, bất quá về sau có công tác thời điểm, vẫn là không cần khởi như vậy chậm. Lâm Mộ Tuyết quáng mắt nhìn một chút trần nhà, đốn giác nhân sinh vô cùng gian khổ, đặc biệt là vãn ngủ dậy sớm gì đó, ghét nhất. Chuẩn bị ra cửa, Lâm Mộ Tuyết đứng ở gương trước mặt cẩn thận chiếu chiếu, màu trắng ché nổ kinh điển khoản bộ váy, kim sắc tế giày cao gót, phối hợp mới nhất khoảng kim sắc tiểu hương chân châu tay túi, xứng với nàng có thể so với siêu mẫu ma quỷ dáng người, quả thực hoàn mỹ đến cực điểm. Nàng đối với trong gương Lâm Mộ Tuyết cười cười, vươn tay đối chính mình so cái cố lên thủ thế. Quách tỷ cùng Nhã Lệ đứng ở một bên, cũng đối với nàng so cái cố lên thủ thế. Màu đen chạy băng băng bảo mẫu xe chở Lâm Mộ Tuyết đoàn người chạy ở kinh đô rộng lớn đường cái thượng, xe khai cực nhanh, hôm nay thế nhưng ở trên đường gặp được kẹt xe tình huống, Lâm Mộ Tuyết trong lòng thầm than, liền ông trời đều ở giúp nàng. Xe vững vàng mà ngừng ở kim toàn cao ốc dưới lầu, Lâm Mộ Tuyết cúi đầu nhìn nhìn biểu, so bắt đầu thời gian còn trước tiên 20 phút tới. Nàng mang lên màu đen đại khung kính râm, dáng vẻ ưu nhã từ bên trong xe đi ra. Kim toàn cao ốc chính giữa siêu trên màn hình lớn, chính truyền phát tin thượng thi hoa lạc toàn thạch người phát ngôn sơ tuyển thời điểm tỉ thí ngoài lề. So sánh với lần trước biển người tấp nập, lần này trung tuyển người rõ ràng thiếu rất nhiều, chỉ còn ở mấy đại giải trí công ty đương ra hoa đán cùng một ít mức độ nổi tiếng so cao người mâu ở tranh đoạt cái này đại ngôn. Cái khác không có cạnh tranh lực đối thủ, hoặc là không có hậu trường tuyển thủ, sớm đã bị tàn khốc hiện thực cấp soát một chút đi. Lâm Mộ Tuyết lánh Quách tỷ đoàn người hướng tới sảnh ngoài đi đến, mới vừa bước vào kim toàn cao ốc một tầng đại sảnh. Còn chưa đi rất xa nàng liền phát hiện một cái cực kỳ quen thuộc thân ảnh, người này đúng là Tình Quang giải trí công ty hiện giờ 1 tỷ Tần Băng Băng. Tần Băng Băng thân xuyên một bộ màu đỏ rực đai đeo váy dài, trên vai khoác một cái màu trắng lông xù xù trồn nước chế thành áo choàng, phía sau mênh mông quần quận đi theo mười mấy người, có bảo tiêu, người đại diện, trợ lý, hóa trang đoàn đội. Tần Băng Băng đi ở mọi người phía trước, khí chàng mười phần, xa xa nhìn lại dáng người ưu nhã, ngũ quan như cũ mỹ diễm bắt mắt. Xem tư thế hơi có chút nữ vương giá lâm tôn quý phàm nhi. Lâm Mộ Tuyết không nghĩ tới mới vừa bước vào nơi này, là có thể đụng tới ngày xưa người quen, hơn nữa vẫn là phía trước ở Tinh Quang giải trí vì cùng nàng tranh 1 tỷ vị trí, đấu đến ngươi chết ta sống Tần Băng Băng. Quả nhiên có phải hay không oan gia không tụ đầu, như vậy nghịch thiên vật khí, làm Lâm Mộ Tuyết cũng là hết trô nói rồi. Bất quá, Tần Băng Băng đều không phải là hưởng có mỹ mạo, kỹ thuật diễn cũng là thực không tồi, các loại nhãn hiệu đồ trang điểm cùng vật phẩm trang sức đại ngôn. Mỗi năm càng là đại ngôn không dưới mấy chục cái, là chân chân chính chính thực lực phái, Tần Băng Băng tuyệt đối là Lâm Mộ Tuyết lần này tranh cử kình địch chí nhất. Vẫn luôn đi phía trước đi Tần Băng Băng hiển nhiên không hề có chú ý tới Lâm Mộ Tuyết khác thường, chỉ là ánh mắt quét đến nàng bên cạnh Quách tỷ khi, ánh mắt kia phức tạp có loại nói không nên lời cảm giác, cho người ta cảm giác ước chừng là cảm thấy Quách tỷ không biết điều đi. Tần Băng Băng hiện giờ chính là Tinh Quang giải trí 1 tỷ, trừ bỏ trước kia Hạ Nguyệt ảnh ở ngoài. Tinh Quang giải trí từ trên xuống dưới lại không một cái minh tinh dám chắn nàng nổi bật. Lúc trước, Hạ Nguyệt ảnh qua đời lúc sau, nàng tung ra cảnh ô lưu cấp Quách tỷ, nhưng không nghĩ tới Quách tỷ thế nhưng cự tuyệt. Không chỉ có không đồng ý làm nàng người đại diện, còn ngược lại đi ăn máng khác đến Hoa Hạ giải trí công ty mang một tân nhân, từ đầu làm khởi. Nàng muốn Quách tỷ làm nàng người đại diện sự tình, Tinh Quang giải trí từ trên xuống dưới đều chuyển khắp, tự nhiên cũng không ai dám không biết điều cùng nàng đoạt nàng nhìn chúng người đại diện. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới Quách tỷ cư nhiên như vậy không cho nàng mặt mũi, trực tiếp rời đi Tinh Quang giải trí. Chương 100, siêu mẫu Hạ Lan Nguyệt. Cái này làm cho người khác nghĩ như thế nào nàng, thà rằng mang tân nhân, đều không muốn làm nàng người đại diện, này quả thực chính là sống sờ sờ đánh nàng mặt, cố ý làm nàng ở Tinh Quang giải trí mặt mũi quét rác, nhất quán tâm cao khí ngạo bị người phủng ở lòng bàn tay Tần Băng Băng như thế nào chịu nổi. Cho nên, lần này nhìn đến Quách tỷ, nàng trong mắt kia phức tạp thần sắc vẫn là bại lộ nàng trong lòng bất mãn, kia ngạo khí 10 phần ánh mắt phảng phất ở đối Quách tỷ khiêu khích. Chỉ thấy Tần Băng Băng đi bước một đến gần Quách tỷ, biểu tình trên cao nhìn xuống quét các nàng mấy cái liếc mắt một cái, cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở đứng ở đằng trước Lâm Mộ Tuyết trên người. Nàng đem Lâm Mộ Tuyết từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một phen, xoay đầu, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trào phúng đối một bên người mặc màu đen trang phục công sở, lưng đĩnh thẳng tắp, nhìn qua thần sắc vẻ mặt bình tĩnh Quách tỷ nói, đây là ngươi mang nghệ sĩ. Cũng chẳng ra gì sao. Ta còn tưởng rằng nàng có cái gì ba đầu sáu tay, đáng giá ngươi cái này kim bài người đại diện hạ mình hàng quý đi mang một tân nhân, cũng bất quá như thế. Quách tỷ nghe xong Tần Băng Băng lời này cũng không có sinh khí, chỉ là lạnh nhạt nhìn Tần Băng Băng liếc mắt một cái, không để bụng cười cười. Nàng trong lòng minh bạch, chỉ cần nàng mang người vẫn là nguyên lai người kia là được, cần gì phải để ý những cái đó người ngoài ánh mắt. Tần Băng Băng thấy Quách tỷ cư nhiên không để ý tới nàng, trên mặt có chút khó coi, một cái nho nhỏ người đại diện cư nhiên cũng dám cho nàng tự cao tự đại, trực tiếp làm lơ nàng, lại còn có làm cho nàng phía sau đông đảo người mặt, cái này làm cho nàng mặt mũi hướng chỗ nào gác. Nàng trong lòng mạc danh một trận buồn bực, trên mặt thần sắc cực kỳ khó coi, một khuôn mặt vặn vẹo không ra gì, xem tình hình Tần Băng Băng nhẫn mại lực tựa hồ liền gặp phải hỏng mất bên cạnh. Quen thuộc Tần Băng Băng tính tình Lâm Mộ Tuyết thấy Tần Băng Băng trên mặt biểu tình biến hóa, minh bạch nàng hiển nhiên là banh không được, muốn lập tức cấp Quách tỷ cái ra vai phủ đầu. Nếu Quách tỷ là đi theo nàng tới, nàng làm sao có thể cho phép Tần Băng Băng làm cho nàng mặt, cấp Quách tỷ nàng kham, nàng người nàng tự nhiên sẽ hảo sinh che chở. Chỉ thấy Lâm Mộ Tuyết nện bước ưu nhã về phía trước đi rồi một bước, sắc bén ánh mắt nhìn quét một vòng lui tới người, xoay đầu nhìn thẳng Tần Băng Băng ánh mắt, tâm bình khí hòa đối Tần Băng Băng nói, "Tần tiểu thư, làm bất cứ chuyện gì phía trước, nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Ngươi xác định chờ lát nữa phải không màng hình tượng ở trước công chúng, trước mắt bao người trước mặt mọi người khó xử ta người đại diện." Tần Băng Băng vốn dĩ liền đối Quách tỷ có khí, cho nên hôm nay nhìn đến nàng mang theo các nghệ sĩ tới cùng nàng đoạt thi hoa lạc quảng cáo đại ngôn, trong lòng càng là từng đợt khó chịu. Lúc này, lại bị Lâm Mộ Tuyết cái này tân nhân nói mấy câu cấp bức không thể không nhịn xuống khẩu khí này. "Hôm nay tính các ngươi gặp may mắn, ta tạm thời tha các ngươi một con ngựa, lần sau lại làm ta gặp được các ngươi, đã có thể không như vậy tiện nghi." Tần Băng Băng khí suýt nữa cắn một ngụm ngân nha, nếu không phải bên ngoài thật nhiều truyền thông ở không ngừng cầm camera thời khắc chú ý nơi này nhất cử nhất động, hơn nữa thi hoa lạc cái này đại ngôn nàng cực kỳ coi trọng, nàng mới sẽ không như vậy dễ dàng buông tha Quách tỷ cùng Lâm Mộ Tuyết. Lâm Mộ Tuyết biết rõ Tần Băng Băng là người, nàng tựa như cái rắn độc giống nhau, mỹ diễm mà có độc, thả vẫn là cái mang thủ chủ, nếu không đồng nhất thứ giải quyết, không chừng ngày đó làm nàng tóm được cơ hội, liền sẽ ngầm hung hăng cắn ngươi một ngụm. Vì chèn ép một chút Tần Băng Băng khí thế, làm nàng thu liễm một chút, cũng làm nàng minh bạch có chút người cũng không phải nàng có thể tùy ý trêu chọc. Lâm Mộ Tuyết cố ý về phía trước đi rồi hai bước, tiến đến Tần Băng Băng trước người, hạ giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, nghe nói, Tinh Quang Giải Trí tổng tài Hình tổng cùng Tần tiểu thư ngài quan hệ phi thiện, Hình tổng thế nhưng vì bác ngươi niềm vui, vung tiền như rác vì ngài mua thịnh thế hào đỉnh suối nước nóng biệt thự, không biết Hình tổng phu nhân đã biết sẽ như thế nào tưởng. Tần Băng Băng nghe đến đó, kia trương mỹ diễm mặt đẹp lên mặt sắc đống nhiên biến đổi, ánh mắt hung tợn trừng mắt Lâm Mộ Tuyết, trầm giọng nói, ngươi nghe ai nói bậy, không có bằng chứng cũng dám tùy ý nói bậy, tiểu tâm ta cáo ngươi phỉ báng. Lâm Mộ Tuyết nghe đến đó cười, nàng nhìn thần sắc đại biến Tần Băng Băng liếc mắt một cái, ánh mắt vừa chuyển, thần sắc bình tĩnh nói, có phải hay không phỉ báng, người ta trong lòng biết rõ ràng. Bất quá, nếu là ngươi còn dám tìm ta người đại diện phiền thoái, ta cũng không dám bảo đảm, ngày nào đó có thể hay không cẩn thận lắm mồm đem chuyện này thọc cấp nào đó truyền thông phóng viên, đến lúc đó kết quả sẽ như thế nào, ta liền không được biết rồi. Tần Băng Băng nghe thế câu nói, sắc mặt hoàn toàn đen, quanh thân đều bao phủ một tầng lệ khí. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, cũng không màng Lâm Mộ Tuyết có đồng ý hay không, liền rỗi tay dùng sức một túm đem Lâm Mộ Tuyết kéo đến một cái yên lặng góc, hạ giọng đối nàng nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Lâm Mộ Tuyết đối nàng ha hả cười, ta không nghĩ thế nào, cũng sẽ không đối với ngươi thế nào. Nhưng là, nếu ngươi có ý định tưởng trêu chọc ta cùng ta người bên cạnh, đã có thể đừng trách ta trở mặt vô tình, ngươi biết đến, ta vừa rồi nói cho ngươi mỗi một câu mỗi một chữ, đều là chịu được cân nhắc. Ta tin tưởng Hình tổng phu nhân không nốc. Thật giả nàng tự nhiên sẽ phái người đi tra, nhưng là kết quả ra tới về sau, ngươi kết cục như thế nào liền rất khó nói. Giờ khắc này, Tần Băng Băng rốt cuộc minh bạch, vì sao Quách tỷ sẽ cô đơn coi trọng cái này tân nhân Lâm Mộ Tuyết. Nàng sắc bất đồng với những người khác, làm một tân nhân, chỉ là này phân tâm cơ liền không đơn giản. Tần Băng Băng là người thông minh, thực mau liền minh bạch, hẳn là như thế nào cân nhắc lợi hại. Nghe xong Lâm Mộ Tuyết nói, nàng trầm mặc trong chốc lát, theo sau nói, hảo, ta đáp ứng ngươi về sau sẽ không lại khó xử Quách tỷ, nhưng là ngươi cũng không cần đem ngươi biết đến chuyện này tùy tiện nói bậy, nếu không, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ân, đó là tự nhiên. Thấy sự tình đã nói thỏa, Lâm Mộ Tuyết chuẩn bị xoay người liền đi. Từ từ Lâm Mộ Tuyết thình lình Tần Băng Băng giữ nàng lại bả vai, nàng quay đầu lại, thần sắc đạm nhiên hỏi, Tần tiểu thư, còn có khác sự sao? Tần Băng Băng mắt mạo tinh quang, cẩn thận hỏi, có không nói cho ta một chút, chuyện này, ngươi là từ đâu nghe nói, nghe ai nói? Lâm Mộ Tuyết nhẹ nhàng mà đem tay nàng từ đầu vai phất đi, cười nói, đây là cái bí mật, không thể nói cho ngươi. Dù sao ngươi chỉ cần nhớ rõ, ngươi không trêu chọc ta, ta sẽ không đem chuyện này thông báo thiên hạ. Nói xong, Lâm Mộ Tuyết liền bước ưu nhã bước chân, xoay người rời đi. Tần Băng Băng thấy Lâm Mộ Tuyết đi rồi, nhìn chằm chằm nàng rời đi thân ảnh như suy tư gì nhìn trong chốc lát, cũng hậm hực rời đi. Lâm Mộ Tuyết đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi, đi đến muốn vào thang máy địa phương, phát hiện phía trước mười mấy người chúng tinh phùng nguyệt vây quanh trung gian một cái dáng người cao gầy, diện mạo thanh nhã tuyệt luân nữ tử. Đãi nàng đến gần vừa thấy mới phát hiện, nguyên lai là thế nhưng cái kia rất có danh siêu cấp người mẫu Hạ Lan Nguyệt. Nếu nói Tần Băng Băng là yêu diễm hoa hồng, như vậy Hạ Lan Nguyệt chính là thanh nhã tuyệt, không bắt mắt không chói mắt, lại làm người cảm thấy thực thoải mái, chăm xem không nề. Lâm Mộ Tuyết không nghĩ tới Hạ Lan Nguyệt cũng đối Thi Hoa Lạc Toàn Thạch người phát ngôn cảm thấy hứng thú, nàng nhớ rõ lần đầu thử kính thời điểm cũng không có Hạ Lan Nguyệt, mà Hạ Lan Nguyệt bản nhân cũng cơ bản không đợi ở quốc nội, đại bộ phận thời gian đều ở nước ngoài ngốc, như thế nào trung tuyển thời điểm, Hạ Lan Nguyệt lại đột nhiên tới đâu. Nghi hoặc về nghi hoặc, Lâm Mộ Tuyết cũng không có biểu hiện ở trên mặt, về phía trước đi bước chân cũng không có dừng lại nửa phần. Không riêng Lâm Mộ Tuyết phát hiện Hạ Lan Nguyệt, Hạ Lan Nguyệt cũng thấy được Lâm Mộ Tuyết. Hạ Lan Nguyệt thân là siêu mẫu, có người khác không gì sánh được thiên nhiên thân cao ưu thế, thật xa nàng liền nhìn đến Lâm Mộ Tuyết đoàn người đã đi tới, tâm tư thông thấu Hạ Lan Nguyệt minh bạch Lâm Mộ Tuyết khẳng định là cùng nàng giống nhau, tới nơi này tham gia Thi Hoa Lạc trung tuyển. Hạ Lan Nguyệt hữu hảo đối Lâm Mộ Tuyết gật đầu cười cười, Lâm Mộ Tuyết cũng lễ phép đối nàng gật gật đầu. Phần 68. Theo sau, Lâm Mộ Tuyết rời đi tầm mắt, không hề xem Hạ Nguyệt, mà là nhìn không chớp mắt nhìn phía trước, yên lặng chờ thang máy đã đến. Lúc này Hạ Lan Nguyệt lại đã mở miệng, thanh âm ôn nhu như nước, như nhau nàng người như vậy ôn nhu, ngươi là Lâm Mộ Tuyết đi. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Lâm Mộ Tuyết nghe được Hạ Lan Nguyệt cư nhiên biết tên nàng, vẫn là có chút giật mình, rốt cuộc Hạ Lan Nguyệt cơ bản là không ở quốc nội công tác. Cũng thật cao hứng nhận thức ngươi, ta là Lâm Mộ Tuyết. Hai người đánh xong tiếp đón, Lâm Mộ Tuyết cho rằng Hạ Lan Nguyệt sẽ không lại mở miệng, không nghĩ tới Hạ Lan Nguyệt cư nhiên đã đi tới, vừa đi còn một bên cười đối nàng nói chuyện, ta biết ngươi. Ta gần nhất cùng Vu Dương gọi điện thoại thời điểm thường xuyên nghe hắn nhắc tới ngươi, nói ngươi là hắn bạn gái, nghe hắn đề số lần nhiều, ta liền đối với ngươi cảm thấy tò mò. Không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp ngươi, thật là hảo xảo. Lâm Mộ Tuyết nghe vậy, không biết nói cái gì mới hảo, nói là trùng hợp sự tình cũng không tránh khỏi không có đơn giản như vậy, trên đời nào có như vậy nhiều trùng hợp sự tình. Nghe Hạ Lan Nguyệt nói âm, có khả năng là vì Vu Dương mà đến. Bằng không lại như thế nào giải thích sơ tuyển không tham gia đâu. Bất quá, nếu đối phương chưa nói thấu, nàng cũng không dám nói quá trực tiếp, vạn nhất hiểu lầm đâu. Vẫn là huyền chuyển chút làm đối phương minh bạch nàng ý tứ liền hảo, kia thật đúng là hảo xảo, kỳ thật ta cùng Vu Dương không có gì, chúng ta chỉ là cùng cái đoàn phim đóng phim mà thôi, ta cũng không phải Vu Dương bạn gái. Vu Dương gia hỏa này, cũng thật sẽ lấy nàng đương tấm mộc. Nàng nhưng không cho rằng mặt ngoài ôn ôn nhu nhu Hạ Lan Nguyệt là cái dễ nói chuyện nhân vật. Có thể hôn đến siêu mẫu vị trí, không có điểm thủ đoạn. Đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nghe Lâm Mộ Tuyết nói như vậy, Hạ Lan Nguyệt biểu tình sửng sốt, hiển nhiên cảm thấy thực giật mình, bất quá, đáy mắt hiển nhiên có một tia vui sướng sẽ qua, như thế nào, ngươi cùng Vu Dương quan hệ không phải nam nữ bằng hữu sao? Chính là, trên mạng có rất nhiều các ngươi thai tiếng. Thai tiếng rốt cuộc chỉ là thai tiếng, không thể coi là thật. Lâm Mộ Tuyết đạm nhiên cười, kiên nhẫn cấp Hạ Lan Nguyệt giải thích nói. Hạ Lan Nguyệt nghe được Lâm Mộ Tuyết nói như vậy, trên mặt xẹt qua một tia ý cười không dễ phát hiện ý cười, nàng cười đối Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Lúc này, cửa thang máy khai, Hạ Lan Nguyệt cùng Lâm Mộ Tuyết mang theo người mọi người phân biệt bước lên vào hai bên trái phải hai bước thang máy. Thang máy không khí có chút áp lực, Lâm Mộ Tuyết treo tâm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn nàng vừa rồi cùng Hạ Lan Nguyệt giải thích rõ ràng. Bằng không, xem kia tư thế, Hạ Lan Nguyệt cũng sẽ không dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu. Phòng trừng. Hạ Lan Nguyệt trong lòng cũng là thích Vu Dương đi. Bằng không, lại như thế nào sẽ cùng xưa nay không quen biết nàng hàn huyên nhiều như vậy. Không bao lâu, cửa thang máy liền khai. Hạ thang máy, Lâm Mộ Tuyết đoàn người dựa theo cửa thang máy đánh dấu bảng hướng dẫn về phía trước đi, đại khái đi rồi 100 nhiều mễ nhìn đến phía trước có Thi Hoa Lạc nhân viên công tác chờ, các nàng đoàn người mới ngừng lại được. Cửa phụ trách tiếp đãi người mẫu cùng Minh Tinh Thi Hoa Lạc nhân viên công tác, nhìn đến Lâm Mộ Tuyết đoàn người ăn mặc cùng bộ tịch, liền minh bạch các nàng cũng là tham gia trung tuyển Minh Tinh. Người mặc màu đen tây trang nam nhân viên công tác khách khí lãnh Lâm Mộ Tuyết đoàn người đi rồi trong chốc lát, đi tới một cái sạch sẽ độc lập phòng hóa trang. Đẩy ra phòng hóa trang môn, nhân viên công tác lấy ra một cái bảng số đưa cho Lâm Mộ Tuyết, cũng đối nàng hỏi, ngươi là Lâm Mộ Tuyết đi. Chương 101, Nhất Minh Kinh Nhân. Lâm Mộ Tuyết nghiêm túc nghe nhân viên công tác nói, thỉnh thoảng lại gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình có đang nghe. Nhân viên công tác thấy nàng không giống mặt khác Minh Tinh cùng người mẫu giống nhau có lệ, mà là thực nghiêm túc đang nghe, nhịn không được hảo tâm nhiều lời vài câu, thỉnh ngài chú ý, các ngươi mỗi tổ dự thi nhân viên làm tạo hình thời gian chỉ có 60 phút. Nếu 60 phút sau các ngươi còn không có làm xong tạo hình, bảng số cũng quá hảo, liền tỏ vẻ ngài tự động bỏ quyền. Mặt khác, cuối cùng tranh cử ra tới Thi Hoa Lạc nữ người phát ngôn sẽ cùng chúng ta điều động nội bộ nam người phát ngôn cùng nhau, hợp tác đại ngôn chúng ta Thi Hoa Lạc toàn thạch nhãn hiệu quảng cáo. Lâm Mộ Tuyết cười đối công tác nhân viên gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận bảng số. Nàng trong lòng cũng minh bạch, này đó căn bản không thuộc về nhân viên công tác công đạo phạm vi, xem ra cái này nhân viên công tác chịu nói cho nàng này đó. Thuần túy chính là thiện ý nhắc nhở. Những việc cần chú ý công đạo xong, Thi Hoa Lạc nhân viên công tác liền đóng cửa lại đi ra ngoài. Vừa rồi, Thi Hoa Lạc nhân viên công tác vừa rồi công đạo những việc cần chú ý thời điểm, một bên đứng Quách tỷ cùng Nhã Lệ, cùng với tạo hình đoàn đội vài người cũng đều ở nghiêm túc nghe. Đương các nàng mấy cái nghe được có thời gian hạn chế thời điểm, trong lòng cũng là một trận khẩn trương. Rốt cuộc, toàn bộ tạo hình thời gian chỉ có 60 phút, hóa trang, tiểu tóc, phục sức phối hợp thời gian thêm ở bên nhau. Chỉnh thể thời gian vẫn là thực gấp gáp. Cho nên, chuyên viên trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, tạo hình sư nhìn đến Thi Hoa Lạc nhân viên công tác vừa đi, liền chạy nhanh đem tùy thân mang theo hóa trang tạo hình công cụ cùng lên đài muốn xuyên phục sức đều nhanh chóng đem ra. Cũng may vì lần này trung tuyển, trang dung cùng quần áo đều là Lâm Mộ Tuyết cùng Quách tỷ cẩn thận thương lượng qua đi, trước đó cùng đoàn đội đã sớm định tốt. Hiện tại chỉ cần dựa theo định tốt tạo hình phương án thực thi là được. Thời gian cấp bách, tạo hình đoàn đội cũng không nói nhiều vô nghĩa. Chuyên viên trang điểm ẻn chờ làm Lâm Mộ Tuyết trước làm được ghế trên, trước cẩn thận đem trên mặt nàng họa trang điểm nhẹ ta rớt, sau đó một lần nữa cho nàng thượng trang. Chỉ thấy chuyên viên trang điểm tay không ngừng ở Lâm Mộ Tuyết trên mặt bay múa, ẻn chờ cẩn thận đem tinh hoa thủy, nhu gia thủy, định trang dịch, phấn nền một tầng tầng đều bôi lên. Lâm Mộ Tuyết khuôn mặt nhỏ trải qua chuyên viên trang điểm ẻn chờ khéo tay, chỉ chốc lát sau liền thay đổi cái dạng. Nguyên bản tinh tế nhỏ xinh khuôn mặt nhỏ, ở họa thượng mắt trang, đánh má hồng lúc sau, dần dần ở chuyên viên trang điểm thủ hạ trở nên càng thêm tinh xảo tuyệt mỹ, một đôi thần thái phi dương mắt đào hoa nhìn quanh rực rỡ, ba quang lưu chuyển gian đấy mắt ba quang liễm diễm, nhu nhược động lòng người. Nàng tiểu xảo môi anh đào bị tô lên một tầng lại một tầng môi du, cuối cùng ẻn chờ cho nàng tô lên mới nhất khoản sức sống mật màu cam son môi, sức sống bắn ra bốn phía mật màu cam, càng hiện môi anh đào phấn nộn mê người, thanh xuân vô hạn. Toàn bộ trang dung tươi mát mà điểm mỹ, đặc biệt là hai má kia đạm màu cam má hồng, càng là đem phấn nộn thiếu nữ tinh xảo cảm biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thu phục trang dung, khéo tay nhà tạo mâu tóc đem Lâm Mộ Tuyết một đầu đen nhánh tóc dài đánh tan, theo sau ngón tay linh động đem từng sợi sợi tóc tựa như biên hoa giống nhau, cực có nghệ thuật cảm cấp bàn lên. Chỉ chốc lát công phu, một cái tạo hình tinh xảo phục tùng, nhu mỹ mà mộng ảo kiểu tóc liền làm tốt. Nhà tạo mâu tóc từ linh lang trước mắt trang sức trong hộp, đem một cái tạo hình độc đáo, xảo đoạt thiên công màu trắng thiên nhiên thủy tinh thiên nga phát kẹp, gài đúng chỗ ngứa tạp ở nàng quấn lên đầu gian. Cuối cùng, trang phục trợ lý giúp Lâm Mộ Tuyết thay trang phục tạo hình sư tỉ mỉ chuẩn bị màu trắng một chữ vai phồn hoa kéo đuôi váy dài, hoàn mỹ một chữ vai lễ phục đem Lâm Mộ Tuyết xương quai xanh thực tốt lỏa lộ ra tới, lễ phục sau thật dài kéo đuôi tầng tầng lớp lớp, như hoa cánh giống nhau hoa văn chính tự, tuy rằng rườm rà thả không cảm thấy trói buộc, ngược lại càng hiện tinh xảo hoa mỹ. Lễ phục mặt liêu thượng càng là được khảm vô số trân châu cùng kim cương. Quang này một kiện lễ phục liền giá trị mấy chục vạn nguyên nhân dân tệ, có thể thấy được Hoa Hạ giải trí công ty đối Thi Hoa Lạc toàn thạch đại ngôn có bao nhiêu coi trọng. Yêu nhã đẹp đẽ quý giá chân châu cùng sang quý kim cương ở đỉnh chóp vô thức đèn treo thủy tinh ánh đèn chiết xạ hạ chiếu rọi ra chợt lóe quang mang. Bị vô số quang mang bao vây ở trong đó Lâm Mộ Tuyết tinh quang lộng lẫy, quanh thân phục sức thượng kim cương rực rỡ lung linh, hoa quang vạn trượng. Nàng cả người liền tựa như một con bị quang mang bao vây ở trong đó thiên nga trắng giống nhau, phương hoa chạm chạm. Rực rỡ lóa mắt. Quách tỷ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lâm Mộ Tuyết làm xong tạo hình đi ra, đầu tiên là đầy mặt kinh diễm, theo sau lại phảng phất thói quen nghề nghiệp cho phép giống nhau, nhanh chóng túi đầu nhìn nhìn biểu, phát hiện còn có 5 phút liền đến phiên Lâm Mộ Tuyết lên sân khấu, trong lòng thầm than, thật là nguy hiểm thật, lại vãn vài phút liền phải không còn kịp rồi. 5 phút giây lát lướt qua, thực mau phòng hóa trang hành lang, liền truyền đến 18 hào Lâm Mộ Tuyết chuẩn bị lên sân khấu quảng bá thông chi. Lâm Mộ Tuyết cầm trong tay bảng số, chân giẫm 10cm cao màu bạc cá miệng dày, dáng người ưu nhã, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng hướng tới sân khấu đi đến. Thi Lạc Hoa Công tổ chức cái này trung tuyển hoạt động, trừ bỏ hải tuyển người phát ngôn, đồng thời cũng mời rất nhiều truyền thông tới hiện trường quan khán. Vì bảo đảm hải tuyển công bằng cùng công chính, hải tuyển chọn dùng chính là TV cùng Internet hiện trường phát sóng trực tiếp phương thức, thông qua truyền thông hiện trường đầu phiếu cùng tại tuyến người xem đầu phiếu, tuyển ra người xem cập cư dân mạng nhóm cảm nhận chung nhất có nhân khí người phát ngôn. Phía trước một người tuyển thủ 17 hào đã bày ra xong, 17 hào bành toa toa ở mọi người tiếng hoan hô chung đi xuống sân khấu. Đây trời giải lụa rực rỡ hỏa khí cầu bay lên không trung, hiện trường vang lên một trận kích động nhân tâm vui vẻ đưa tiễn nhạc khúc. Nhạc khúc qua đi, sân khấu ánh đèn dần dần tối sầm đi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh toàn bộ biến thành một mảnh màu đen. Thẳng đến 18 hào Lâm Mộ Tuyết ở trên sân khấu chẳng hảo, sân khấu ánh đèn lại lần nữa một lần nữa sáng lên, đủ mọi màu sắc đèn flash xoát xoát xoát đánh vào Lâm Mộ Tuyết trên người nàng hoa phục phát ra huyến lệ bắt mắt quang mang, Lâm Mộ Tuyết cả người bị một đoàn lóng lánh quang mang sở vây quanh. Dưới đài truyền thông cùng người xem phát ra từng đợt kinh ngạc tiếng hoan hô. Lâm Mộ Tuyết đối với đại gia cười cười, nàng vươn đôi tay, hướng tới đại gia so một cái an nhưng thủ thế, ý bảo đại gia an tĩnh. Có lẽ là Lâm Mộ Tuyết khí chàng thực đủ, nàng cười có trấn an nhân tâm tác dụng, toàn trường lập tức an tĩnh xuống dưới. Lúc này, đông nhiên có người kinh hô lên, mau xem, nàng trên đầu mang thiên nga vật trang sức trên tóc, ngày đó ngồng thế nhưng ở động, hào thần kỳ. Mọi người ánh mắt tức khắc ngắm nhìn ở đầu phát kẹp thượng. Lâm Mộ Tuyết đối với mọi người doanh doanh cười nhạt, không để ý đến mọi người xôn xao, mà là xoay người, đem ánh mắt chuyển hướng về phía bình thẩm đài. Bình thẩm trên đài ngồi Thi Hoa Lạc Toàn Thạch Trung Quốc khu tổng tài Tư Đế Văn, quảng cáo kế hoạch tổng giám Hạ Lan Kính, thị trường bộ tổng giám Cái Nút Đồng, nhìn đến cuối cùng một người phía trước phóng nhãn khi, Lâm Mộ Tuyết lắp bắp kinh hãi, cuối cùng một người bình thẩm cư nhiên là Vu Dương. Kỳ thật, nghiêm túc tính lên, Lâm Mộ Tuyết cũng không biết Vu Dương chi tiết, chỉ biết Vu Dương là nàng học trưởng. Ở cùng cái trường học niệm thư đồng học mà thôi, đối với Vu Dương xuất thân một mực không rõ ràng lắm. Nếu Vu Dương có thể ngồi ở chỗ này, đủ để thuyết minh thân phận của hắn cũng không đơn giản. Vu Dương thấy Lâm Mộ Tuyết nhìn đến hắn bộ dáng giật mình, ôn hòa đối nàng cười cười. Lâm Mộ Tuyết ổn ổn tâm thần, khiếp sợ rất nhiều thực mau liền khôi phục chấn định, nàng đối với các vị bình thẩm tự giới thiệu nói, các vị bình thẩm hảo, ta là 18 hảo Lâm Mộ Tuyết, ta chức nghiệp là diễn viên, lệ thuộc Hoa Hạ giải trí công ty. Chờ nàng giới thiệu xong, ngồi ở bình thẩm tịch thượng tổng tài Sở Ti Vân như suy tư gì nhìn Lâm Mộ Tuyết liếc mắt một cái, hỏi, Lâm Mộ Tuyết tiểu thư, xin hỏi ngươi đối tham gia lần này trung tuyển có tin tưởng sao? Đương nhiên là có. Lâm Mộ Tuyết tin tưởng 10 phần trả lời nói. Ngài cảm thấy chúng ta Thi Hoa Lạc Toàn Thạch đối quảng cáo người phát ngôn yêu cầu hẳn là thế nào? Thị trường marketing bộ tổng giám sắc bén hỏi. Lâm Mộ Tuyết đạm nhiên cười cười, vấn đề này thực sự có khó trả lời, bất quá cũng không phải trả lời không được. Nói vậy hải tuyển tiến hành đến nơi này, Thi Hoa Lạc công ty đối tuyển ai làm người phát ngôn, trong lòng đều có một cây cân, bọn họ trong lòng biết rõ ràng, hải tuyển chẳng qua là hy vọng nhìn đến có thể mang cho bọn họ bất đồng ý tưởng, càng vì kinh diễm người phát ngôn mà thôi. Lâm Mộ Tuyết nghĩ nghĩ, trịnh trọng mở miệng nói, Sở Ti Vân tiên sinh, vấn đề này ta chỉ có thể theo ta cá nhân quan điểm, phát biểu một ít cá nhân ý kiến, ta cho rằng Thi Hoa Lạc Toàn Thạch làm hàng xa xỉ ngành sản xuất lĩnh quân nhân vật. Yêu cầu làm chính là chuyển biến người tiêu thụ quan niệm, thông qua tân quảng cáo, tới tăng lên Thi Hoa Lạc Toàn Thạch hình tượng cùng mở rộng người tiêu thụ đối Thi Hoa Lạc nhãn hiệu nhận chi độ. Rốt cuộc hiện tại nhắc tới kim cương, giống nhau người tiêu thụ cảm nhận trung tưởng đều là đính hôn nhẫn, cái này nhận chi phạm vi không khỏi có chút hẹp hòi, kỳ thật chúng ta còn có thể hướng cái khác phương diện thâm trình tự khai quật người tiêu thụ tiêu phí nhu cầu. Thì như đâu? Sở Ti Vân ngước mắt, tiếp tục hỏi. Kim cương tiêu phí quần thể giống nhau là nữ sĩ. Đương nhiên chúng ta mục tiêu người tiêu thụ khẳng định là nữ tính chiếm đa số, tỉ như chúng ta có thể thông qua quảng cáo phiến tới dẫn dắt người tiêu thụ, làm các nàng chuyển biến tiềm tàng tiêu phi ý thức, thay đổi cảm nhận trung nguyên có đối kim cương định nghĩa. Kỳ thật, người tiêu thụ tiêu phí thói quen đều là yêu cầu xí nghiệp tới dẫn đường. Lâm Mộ Tuyết căn cứ kiếp trước quay chụp quá vô số quảng cáo đại ngôn, cùng vô số kế hoạch công ty, quảng cáo công ty tiếp xúc giao tiếp kinh nghiệm, cấp ra một ít nàng cho rằng hợp lý ý kiến. Phần 69. Kiếp như thế nào chuyển biến người tiêu thụ tiêu phí thói quen đâu? Người tiêu thụ định vị vẫn luôn là thị trường bộ xưa nay tương đối quan tâm sự tình, vừa rồi nghe Lâm Mộ Tuyết nhắc tới thị trường định vị, thị trường tổng giám cái nút đồng cũng ngồi không yên, nàng kích động đứng lên, trong ánh mắt lộ ra tha thiết ánh mắt, sốt ruột hỏi. Tỷ như quảng cáo phiến vai chính có thể đơn độc lấy nữ tính quay chụp là chủ, quảng cáo phiến chủ đề có thể giả thiết vì, ái chính mình, làm chính mình nữ vương, ngươi cũng giống nhau có thể có được. Hoặc là, quảng cáo phiến cũng có thể chọn dùng nam nữ vai chính hôn đáp hình thức quay chụp, chủ đề là, cả đời chỉ ái một người. Ta cảm thấy loại này xông vào nhân tính tình cảm quảng cáo hình thức sẽ so với chúng ta thường thấy cái loại này truyền thống quảng cáo, kim cương vĩnh cửu sa, một viên vĩnh truyền lưu. Loại này quảng cáo phiến muốn hảo đến nhiều, loại này quảng cáo chỉ là thể hiện kim cương giá trị, có thể truyền lại đời sau, có thể đại biểu tình yêu, nhưng là cũng không có cấp kim cương rót vào bất luận cái gì linh hồn. Ta cho rằng tốt quảng cáo hẳn là phi thường có linh khí, có thể đả động nhân tâm, sinh ra người tiêu thụ cộng minh, như vậy quảng cáo mới xem như chân chính hảo quảng cáo. Lâm Mộ Tuyết sắc mặt bình tĩnh đem chính mình ý nghĩ trong lòng hết thể nói ra. Chương 102, bắt lấy Thi Hoa Lạc đại ngôn. Dứt lời, bình thẩm tịch thượng vang lên một mảnh vỗ tay, Thi Hoa Lạc toàn thạch Trung Quốc khu tổng tài Sở Ti Vân tiên sinh trên mặt mang theo ý cười, đi đầu vỗ tay, những người khác nhìn đến tổng tài vỗ tay, cũng đều sôi nổi vỗ tay. Vỗ tay lạc hậu, Sở Ti Vân tiên sinh trong mắt mang theo một mạt tán thưởng ý cười, hướng tới Lâm Mộ Tuyết vươn ngón tay cái. Lâm Mộ Tuyết tiểu thư, ngươi phân tích thực thấu triệt, xem ra phía trước là đã làm không ít công khóa, đối kim cương ngành sản xuất đã làm chiều sâu phân tích. Trước mắt tình huống đích xác như ngươi theo như lời, rất nhiều kim cương xí nghiệp, quảng cáo chung giống nhau đều là đột hiện kim cương giá trị, lại vứt bỏ kim cương linh hồn nơi. Ngươi làm ta thấy được kim cương trừ bỏ bản thân giá trị bên ngoài, càng thêm thâm trình tự đồ vật, ngươi thực không tồi. Lâm Mộ Tuyết cũng không có bởi vì Tư Đế Văn tổng tài khích lệ mà cảm thấy kiêu ngạo, mà là đứng thẳng thân mình. Trên mặt mang theo khéo léo ý cười, không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói có thể được đến ngươi khích lệ, ta thực vinh hạnh, cảm ơn. Bình thẩm tịch thượng, vẫn luôn bảo trì trầm mặc không nói gì Hạ Lan Kính thấy Sở Ti Vân đã nói xong, chuẩn bị muốn khảo Lâm Mộ Tuyết, hắn nâng nâng mí mắt, cầm lấy đài thượng mịt rổ phồn, lớn tiếng hỏi, Lâm tiểu thư, chúng ta sở dĩ ở toàn cầu trong phạm vi hải tuyển, là vì tìm ra đức nghệ song hình, phù hợp chúng ta nhãn hiệu hình tượng nghệ sĩ, trừ bỏ khảo sát người dự thi đối sản phẩm lý giải bên ngoài. Chúng ta cũng sẽ khảo sát một chút người dự thi tài nghệ. Không biết Lâm tiểu thư lần này sẽ vì chúng ta mang đến cái dạng gì tài nghệ đâu. Ta mang đến tài nghệ là ca hát, ca khúc tên, thanh bình điều. Dứt lời, âm nhạc tiếng vang lên, sân khấu bốn phía dâng lên từng đợt mây mù lượn lờ yên khí, Lâm Mộ Tuyết cầm lấy mịt rổ phổn, dáng người như nước chảy mây trôi giống nhau tản bộ sân vắng, phảng phất từ tầng tầng mây mù chung đi tới, không vận thế sự, không dính khói lửa phàm tục tiên tử. Vân tưởng y dị thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa đùng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng, một chi đỏ tươi lộ ngưng hương, mây mưa vu sơn uổng đoạn trường, thử hỏi hán cung ai đến tựa, đáng thương phi yến ỷ tân trang, danh hoa khuynh quốc hài tương hoan, lớn lên quân vương màng cười xem, giải thích xuân phong nhà vô hạn hận, trầm hương đình bắc ỷ lang can, Lâm Mộ Tuyết thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe, tiếng ca điểm mỹ động lòng người. Sân khấu âm thanh nổi vờn quanh bốn phía, âm sắc hiệu quả cực hảo, hiện trường người xem cùng truyền thông công tác giả đều nghe được như si như say, ngay cả Vu Dương cũng kinh ngạc, Lâm Mộ Tuyết khi nào sẽ ca hát, hơn nữa này tiếng ca cư nhiên như vậy Mỹ, chút nào không thể so chuyên nghiệp ca sĩ kém một phần. Mọi người đều còn lâm vào tiếng ca chung không có phục hồi tinh thần lại, một khúc liền đã kết thúc. Không biết là ai đi đầu vỗ tay, hiện trường vang lên một trận tiếng sấm kéo dài không thôi vỗ tay. Một thân màu đen tây trang. Thoạt nhìn xoáy khí bức người, đầy mặt ý cười Thi Hoa Lạc tập đoàn người chủ trì, cầm trong tay mịt rổ phồn đi lên đài tới, đối với dưới đài 1000 nhiều danh người xem lớn tiếng nói, hảo, phi thường cảm tạ Lâm Mộ Tuyết tiểu thư đánh tới xuất sắc suy diễn, hiện tại là chúng ta chấm điểm thời gian, hiện tại cho mời chúng ta truyền thông tới cấp Lâm Mộ Tuyết tiểu thư chấm điểm, bắt đầu. Theo người chủ trì nói lạc, sân khấu phía sau trên màn hình lớn xuất hiện chấm điểm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, màn hình con số bay nhanh biến hóa. Một phút sau. Truyền thông đoàn đại biểu chấm điểm kết thúc, một trận vui sướng âm nhạc tiếng vang lên, người chủ trì đi lên đài, lại lần nữa nói, hiện tại chúng ta cùng nhau tới xem một chút truyền thông cấp tổng điểm. Người chủ trì tay màn che mạc thượng một lóng tay, mọi người tầm mắt chuyển qua trên màn hình lớn, người chủ trì hướng trên màn hình lớn nhìn thoáng qua, hưng phấn cao giọng hô, 98 phân. Hiện trường tức khắc lại nhấc lên một trận tiếng hoan hô, phía trước tuyển thủ còn không có xuất hiện quá như vậy cao điểm. Quách tỷ đối trên đài đứng Lâm Mộ Tuyết lặng lẽ so cái thắng lợi thủ thế. Một bên Nhã Lệ cũng ở dưới đài yên lặng mà cấp Lâm Mộ Tuyết cổ vũ. Rốt cuộc 100 gia truyền thông, có 98 gia truyền thông đều đã bỏ phiếu, có thể thấy được Lâm Mộ Tuyết hôm nay biểu hiện đích sắc không tồi. Rốt cuộc, truyền thông chính là thực bắt bẻ, nếu biểu hiện không tốt, truyền thông cũng sẽ không bởi vì sợ hai ai hậu trường, liền lựa chọn cho ai đầu phiếu. Truyền thông đầu phiếu xong, người chủ trì lại cầm lấy microphone, cao giọng hô, hiện tại cho mời chúng ta hiện trường người xem chấm điểm. Sân khấu thượng màn hình lớn lại lần nữa nhanh chóng đảo lộn lên, một phút qua đi, màn hình như ngừng lại 990 phân. 990 phân, cái này thành tích vừa ra, toàn trường ồ lên. Nay đại biểu cái gì? Nay đại biểu hiện trường 1.000 danh người xem, có 990 người đều tán thành, đây chính là xưa nay chưa từng có tối cao phân. So năm hào tuyển thủ Tần Băng Băng điểm ước chừng cao hơn 50 phân, so người mẫu Hạ Lan Nguyệt điểm cũng cao hơn 30 phân, có thể thấy được Lâm Mộ Tuyết lần này biểu hiện có bao nhiêu xuất sắc. Người xem điểm mới là trực tiếp nhất tán thành, rốt cuộc bọn họ cùng này đó minh tinh người mẫu cũng không thân, sẽ không bởi vì nhận thức ai liền cho ai chấm điểm, không quen biết ai liền không cho ai chấm điểm. Cuối cùng, đến phiên bình thẩm viên chấm điểm, đang ngồi bình thẩm đều là Thi Hoa Lạc tập đoàn cao tầng, có thể trực tiếp quyết định dự thi nhân viên sinh tử, bình thẩm thái độ cũng quyết định Thi Hoa Lạc tập đoàn thái độ. Bình thẩm chọn dùng chính là lượng đèn phương thức, đèn xanh đại biểu thông qua, đèn đỏ đại biểu không thông qua. Lúc này, người mặc một thân màu đen tây trang người chủ trì lại ở trên đài dùng lừa tỉnh thanh âm cao giọng hô to, hiện tại thỉnh bình thẩm viên làm ra cuối cùng bình thẩm, bắt đầu. Cao ngồi ở bình thẩm tịch thượng tổng tài Sở Ti Vân đối Lâm Mộ Tuyết hữu hảo cười cười, ngón tay ấn xuống hiểu rõ đèn xanh. Đến phiên Hạ Lan Kính khi, Hạ Lan Kính trên mặt thần sắc thoạt nhìn có chút không quá đẹp, Lâm Mộ Tuyết đoán nàng có thể là bởi vì Hạ Lan Nguyệt, rốt cuộc họ Hạ Lan người nhưng không nhiều lắm, nếu nói hai người không có một chút quan hệ, đánh chết nàng cũng không tin. Cuối cùng, Hạ Lan Kính ngón tay vừa chuyển, ấn đèn đỏ. Ấn đèn đỏ lúc sau Hạ Lan Kính cầm lấy mịt rổ phổn đối Lâm Mộ Tuyết nói, ngượng ngùng, Lâm tiểu thư, ta sở dĩ cho ngươi ấn đèn đỏ, là bởi vì ta cảm thấy ngươi kỳ thật còn có thể biểu hiện càng tốt. Lâm Mộ Tuyết nhìn hắn, trong lòng tuy rằng minh bạch nàng đối chính mình có địch ý, nhưng là trên mặt vẫn là thần sắc bình tĩnh cười cười, không cao ngạo không nóng nảy nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, làm ta nhớ kỹ chính mình vẫn như cũ có rất nhiều không đủ địa phương yêu cầu nỗ lực. Hạ Lan Kính đối nàng gật gật đầu, kỳ thật Lâm Mộ Tuyết hôm nay biểu hiện đáng giá thưởng thức, nếu không có vì Hạ Lan Nguyệt nàng cũng không nghĩ ấn đèn đỏ, làm như vậy không khỏi có chút uổng làm tiểu nhân chi ngại. Tiếp theo mặt sau quảng cáo bộ tổng giám cùng thị trường bộ tổng giám đều cấp Lâm Mộ Tuyết ấn xuống đèn xanh, phía trước Lâm Mộ Tuyết nói một phen lời nói, các nàng cảm thấy thực không tồi, đối Lâm Mộ Tuyết ấn tượng cực hảo. Ít nhất có thể nói ra kia phiên lời nói, chứng minh cái này nữ hài tử là đối sở muốn đại ngôn sản phẩm thượng tâm. Một cái tốt hình tượng người phát ngôn, không thể thuần túy là vì đại ngôn phí, cùng với xí nghiệp mức độ nổi tiếng vì các nàng sở mang đến chỗ tốt mà đi đại ngôn. Đại ngôn đồng thời muốn hiểu biết cái này sản phẩm sở hữu hết thảy, mới có thể càng tốt đi thế các nàng sản phẩm cùng nhãn hiệu đi làm tuyên truyền. Cuối cùng, đến phiên Vũ Dương, Vũ Dương không chút suy nghĩ liền cấp Lâm Mộ Tuyết ấn đèn xanh, năm danh bình thẩm, Lâm Mộ Tuyết lấy 4 cái đèn xanh một cái đèn đỏ thành tích thông qua. Bởi vì phía dưới còn có 2 danh tuyển thủ không có lên đài, Lâm Mộ Tuyết tạm thời trước tiên lui đi xuống. Dựa theo trung tuyển quy định, chờ đến mặt khác 2 gã tuyển thủ lên đài sau, sẽ căn cứ sở hữu tuyển thủ dự thi dù sao cũng phải phân cùng đoạt được bình thẩm số phiếu tuyển ra cuối cùng Thi Hoa Lạc người phát ngôn. Lần này trung tuyển, cạnh tranh không thể nói không tàn khốc. Hạ đài lúc sau, Lâm Mộ Tuyết cùng Quách Tỷ đám người cũng không có đi, mà là cùng sở hữu tuyển thủ cùng nhau, ngồi ở một cái rộng mở, hoàn cảnh thoải mái trong đại sảnh, chờ cuối cùng lên đài, người chủ trì tuyên bố cuối cùng kết quả. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, đại sảnh trên màn hình không ngừng truyền phát tin dự thi hiện trường hình ảnh. 19 hào tuyển thủ trả lời vấn đề thời điểm có vẻ không biết sở cầm, rốt cuộc mỗi lần bình thẩm nhóm sở ra vấn đề không có khả năng giống nhau, nếu đối Thi Hoa Lạc sản phẩm không có đủ thâm nhập hiểu biết, không có làm đủ công khóa, căn bản là không có khả năng trả lời ra Thi Hoa Lạc cao tầng đưa ra chuyên nghiệp tính vấn đề. 20 hào tuyển thủ trả lời vấn đề thời điểm còn có thể, nhưng là đến phiên biểu diễn thời điểm lại bất tận như người ý, biểu diễn vũ đạo thời điểm, không cẩn thận uy tới rồi chân, sau lại nhân viên công tác đem nàng nâng đi xuống. Rốt cuộc 2 gã tuyển thủ dự thi cũng tỉ thí xong, người chủ trì tuyên bố sở hữu tuyển thủ cùng nhau lên sân khấu, chờ bình thẩm đoàn cuối cùng quyết định. 20 danh tuyển thủ nối đuôi nhau mà ra, tự động chạm thành 2 bài, đều là hoa giống nhau kiểu diễm thịnh phóng tuổi tác, quyến rũ, thanh lệ, thanh thuần, ưu nhã, khí chất hình, đủ loại, mập ốm, cao thấp các loại tư thái mỹ nữ đều có. Tham gia tuyển thủ hướng trước đài vừa đứng, ngay cả bình thẩm đều cảm thấy trước mắt sáng ngời, cái này sân khấu có thể nói là tinh quang lộng lẫy. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt đều cảm thấy có chút không kịp nhìn, nhất nhất cái đỉnh cấp mỹ nữ xem đến dưới đài người xem là hoa mắt liêu đổi, loạn hoa tiệm dục mê người mắt, khán giả cũng không biết nên xem ai tương đối hảo. Rốt cuộc có thể đứng ở trước đài đều là dung mạo xuất chúng tuyển thủ, ngoại hình không quá quan sớm tại hải tuyển vòng thứ nhất đều đã bị soát đi xuống. Có thể lưu tại trên đài tham gia trung tuyển đều là tư chất tốt đẹp, ngoại hình xinh đẹp, ở điện ảnh giới cùng người mẫu giới phải tính đến nhân vật. Những người này, ngày thường muốn gặp một cái đều khó, hiện tại lập tức 20 cái đứng ở trước mắt, truyền thông bằng hữu kích động KKK vẫn luôn chụp cái không ngừng. Dưới đài người xem cũng là mở to hai mắt, không muốn bỏ lỡ như thế xuất sắc hình ảnh, có trong tay cầm di động cùng máy quay phim không ngừng quay chụp, có cũng là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm xem, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái hình ảnh. Thẳng đến một thân màu đen tây trang MC Nam lôi kéo giọng hô lớn, hiện tại, nhất kích động nhân tâm thời khắc tiến đến, làm chúng ta cùng nhau xem màn hình lớn, xem cuối cùng này 20 vị tuyển thủ dự thi, vị nào tuyển thủ dù sao cũng phải phân tối cao, vị nào tuyển thủ sẽ trở thành chúng ta lần này thi hoa lạc tranh cử người phát ngôn. Lần này người phát ngôn lại sẽ hoa lạc nhà ai, làm chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Người chủ trì nói lạc, trong đại sảnh đèn đều sôi nổi diệt, toàn bộ đại sảnh lại biến thành đen nhánh một mảnh. Một lát sau, đại sảnh đỉnh chóp bốn phương tám hướng bắn phá mà đến đèn flash đem toàn bộ đại sảnh chiếu lượng như ban ngày, biến hóa không ngừng đèn flash, minh minh diệt diệt, hình thành một mảnh hoa mỹ đèn hải. Ước chừng qua một phút, toàn bộ sân khấu màn hình bắt đầu một lần nữa sáng lên, 20 danh tuyển thủ tổng thành tích, trong nháy mắt hiện ra ở mọi người trước mắt. Chương 103, Vũ Dương Ôn Nhu. Lâm Mộ Tuyết tên cao cư đứng đầu bảng, dù sao cũng phải phân xếp hạng thủ vị vị trí. Giờ phút này nhìn đến tên của mình xếp hạng đệ nhất, Lâm Mộ Tuyết trong lòng tràn ngập vô hạn kích động, này đại biểu nàng thông qua chính mình nỗ lực, được đến toàn trường người xem, hiện trường thi hoa lạc tập đoàn bình thẩm đoàn, cùng với tại tuyến vô số danh người xem cùng vong hữu nhận. Hiện trường mọi người chỉ nhìn đến nàng phong cảnh vô hạn một mặt, không có người biết nàng cái này đệ nhất danh tới có bao nhiêu không dễ dàng, chỉ có nàng trong lòng minh bạch, vì lần này thi hoa lạc toàn thạch đại ngôn, âm thầm nàng hạ nhiều ít công phu, thời gian nhàn hạ yên lặng nhìn nhiều ít cái khắc kim cương đại ngôn trường hợp. Nghiên cứu bao nhiêu lần thi hoa lạc toàn thạch tư liệu. Vì đem thi đấu thời điểm này ca khúc biểu diễn đến hoàn mỹ vô khuyết nông nỗi, trong lén lút nàng ở luyện ca trong phòng luyện bao nhiêu lần. Vì sân khấu thượng này rực rỡ lóa mắt một khắc, âm thầm nàng trả giá nhiều ít vất vả, chỉ vì không cô phụ Quách tỷ kỳ vọng, cũng vì có thể sớm ngày đứng ở cái kia long lánh động lòng người, trí cao vô thượng sân khấu thượng, lấy về chính mình muốn hết thảy. Đạt được kết quả ra sau lại, thi hoa lạc tập đoàn tổng tài Sở Ti Vân tiên sinh tự mình lên đài cấp Lâm Mộ Tuyết lên ngôi mang lên đệ nhất danh kim cương vòng nguyệt quế, lấp lánh tỏa sáng vòng nguyệt quế ở đèn flash chiếu rọi xuống phá lệ huyến lệ, được khảm vô số châu báu chế tạo vương miện thoạt nhìn xa hoa đến cực điểm. Trên đài đứng người mẫu cùng các minh tinh trong mắt đều mang theo hâm mộ ghen ghét ánh mắt, nhìn Lâm Mộ Tuyết mang lên vòng nguyệt quế, đi lên sân khấu phía trước nhất, tiếp thu mọi người hoan hô cùng chúc phúc. Giờ khắc này, cao cao đại sảnh đỉnh chóp lả tả phi hạ vô số giải lụa rực rỡ, hoa hồng cánh đủ mọi màu sắc khí cầu ở trời cao bay múa phiêu đãng, trường hợp mộng ảo mà tuyệt mỹ. Hiện trường truyền thông sôi nổi giơ lên trong tay trường thương đoàn tháo, gấp không chờ nổi chụp được này cực có tin tức giá trị một khắc. Đứng ở thật lớn hình tròn sân khấu trung gian Lâm Mộ Tuyết lún đồng tiền như hoa, trên mặt mang theo ưu nhã khéo léo ý cười, hướng tới dưới đài hưng phấn hô lớn khán giả phất tay thăm hỏi. Nạp đại hình tròn sân khấu, giờ phút này thành Lâm Mộ Tuyết một người, cái khác thua lần này hải tuyển minh tinh cùng người mẫu, chỉ có thể ở nàng yên lặng đứng. Mang theo các loại phức tạp tâm tình xem Lâm Mộ Tuyết ở trước mặt mọi người ra tấn nổi bật. Đứng ở đệ nhất bài Tần Băng Băng, mỹ diễm tuyệt luân trên mặt mang theo một bộ cao thâm khó đoán biểu tình, nói không nên lời là ghen ghét vẫn là phẫn hận. Tóm lại, trong vòng một ngày thua tại Lâm Mộ Tuyết trên tay hai lần, nhiều ít có điểm làm nàng tâm tình khó chịu, lần đầu tiên còn có thể lý giải vì Lâm Mộ Tuyết điều tra nàng, kia lần thứ hai cũng bại cho Lâm Mộ Tuyết, thật sự là cũng ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Nàng không nghĩ tới Quách tỷ nhìn chung cái này tân nhân cư nhiên như thế lợi hại, tới thời điểm bày nàng một đạo, uy hiếp nàng còn chưa tính. Hải tuyển thời điểm cư nhiên còn phá lệ cầm cái đệ nhất thành tích, thật đúng là không đơn giản. Bất quá có thể tới tham gia trung tuyển lại có mấy cái là đơn giản, nếu là đơn giản, sợ là liền tới tham gia tư cách đều không có. Cho nên, lần này tham gia trung tuyển người mẫu cùng minh tinh kỳ thật thực lực đều rất mạnh. Lúc ban đầu, nàng cũng đoán trước đến cạnh tranh sẽ phi thường tàn khốc cùng kịch liệt, nhưng là nhìn chung sở hữu tuyển thủ có thực lực cùng nàng nhất quyết cao thấp cũng liền như vậy 3-4 cá nhân. Vốn dĩ nàng vẫn chưa đem Lâm Mộ Tuyết đặt ở trong mắt. Hiện giờ, xem ra cái này Lâm Mộ Tuyết không thể khinh thường, về sau tuyệt đối sẽ là nàng sự nghiệp thượng một cái mạnh mẽ đối thủ. Về sau tái ngộ đến, nàng tuyệt đối sẽ không lại khinh địch. Lên ngôi xong chính là toàn bộ hải tuyển cuối cùng một cái phân đoạn, trao giải nghi thức. Thi Hoa Lạc tập đoàn dù sao cũng là quốc tế hình công ty lớn, khuyết trương thanh thế hải tuyển người phát ngôn, tự nhiên cũng sẽ không để ý một ít tiền trinh. Thi Hoa Lạc Toàn Thạch đối mỗi cái tham gia trung tuyển tuyển thủ đều có trình độ nhất định khen thưởng, vô luận người dự thi cuối cùng có hay không bắt được cái này đại ngôn, cuối cùng tổ chức phương đều sẽ không làm người dự thi tay không mà về. Theo Lâm Mộ Tuyết biết, Thi Hoa Lạc công ty cung cấp phần thưởng cũng cực kỳ phong phú, phần thưởng là Thi Hoa Lạc tập đoàn kỳ hạ kim cương vật phẩm trang sức, căn cứ người dự thi thứ tự cao thấp sẽ cho dư bất đồng trình độ kim cương vật phẩm trang sức khen thưởng. Cho dù này đó người dự thi cuối cùng thua đại ngôn, cũng sẽ không đến không một chuyến. Cuối cùng trao giải phân đoạn, đem từ Thi Hoa Lạc Toàn Thạch vài vị bình thẩm, tự mình vì sở hữu tuyển thủ dự thi ban phát phần thưởng. Đệ nhất danh Lâm Mộ Tuyết đứng ở mọi người phía trước, chờ đợi trao giải phần thưởng lại đây cho nàng trao giải. Làm lần này đặc mời trao giải khách quý Vũ Dương, thân xuyên một bộ vở xả sờ màu trắng lễ phục, bước ưu nhã bước chân chậm rãi hướng tới Lâm Mộ Tuyết đi tới, bất đồng với ngày xưa tùy ý, chậm rãi đi tới Vũ Dương mắt hàm tinh lộ, mắt lộ ra ánh sáng nhu hòa. Vừa lên đài liền bắt được không ít nữ tính người xem phương tâm. Hôm nay Vu Dương cả người thoạt nhìn giống như là đồng thoại trung vương tử giống nhau, đem ưu nhã đẹp đẽ quý giá, phong độ nhẹ nhàng, xoáy khí mê người phát huy tới rồi cực hạn. Tự Vu Dương vừa đi thượng cái này sân khấu, Hạ Lan Nguyệt quấn quýt si mê ánh mắt liền không có từ Vu Dương trên người rời đi quá. Đáng tiếc chính là, Vu Dương cũng không có chú ý tới Hạ Lan Nguyệt, trong tay hắn cầm đóng gói đẹp đẽ quý giá trang sức hộp, bước đi ưu nhã đi đến Lâm Mộ Tuyết trước người. Đem thuộc về đệ nhất danh phần thưởng ái thần chi mui tên hệ liệt phấn toàn tam kiện bộ vật phẩm trang sức cấp cho Lâm Mộ Tuyết. Lâm Mộ Tuyết duỗi tay Vu Dương đưa qua trang sức hộp, trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, đối với Dương khẽ cười cười, nói, cảm ơn. Vu Dương nâng hạ mí mắt, biểu tình ôn hòa đối Lâm Mộ Tuyết thấp giọng nói thanh, không khách khí, chúc mừng ngươi, đây là ngươi nên được, không mở ra xem một chút sao? Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng mở ra đóng gói tinh xảo hồng nhạt trang sức hộp nắp hộp. Theo hộp băng mở ra, chói mắt hồng nhạt quang mang chút xuống mà ra, hộp nội kim cương quang hoa long lánh bắt mắt, thủ công tinh xảo đẹp đẽ quý giá ái thần chi mũi tên kim cương vòng cổ, hoa thai, nhẫn lẳng lặng nằm ở hộp. Chỉ nhìn thoáng qua, Lâm Mộ Tuyết liền biết này bộ trang sức tất nhiên giá trị xa xỉ, phấn toàn cực kỳ hy hữu, giá trị sang quý vô cùng, quang xem này bộ kim cương cắt thủ pháp cùng thuần tịnh độ liền biết đều là cực phẩm. Khó được ban tổ chức như thế danh tác, thật đúng là ra ngoài Lâm Mộ Tuyết dự kiến, này bộ trang sức ít nói cũng đáng 500 vạn tả hữu. Bất quá, Thi Hoa Lạc nếu lựa chọn lấy Internet cùng với TV phát sóng trực tiếp hình thức, đến lúc đó người xem nhìn đến sau, Thi Hoa Lạc này khoản ái thần chi mũi tên hệ liệt kim cương tam kiện bộ, nói vậy sẽ bán thực hỏa, cái này tiền, xưởng sớm muộn gì sẽ kiếm trở về. Ta giúp ngươi mang lên đi, như vậy tinh mỹ trang sức, ngươi mang lên nhất định đẹp. Lâm Mộ Tuyết vốn định cự tuyệt, sau lại nghĩ đến này phân đoạn vốn dĩ chính là Thi Hoa Lạc tập đoàn vì triển lãm chính mình sản phẩm mà thiết lập, nếu không mang theo. Phỏng chừng Thi Hoa Lạc Toàn Thạch bên kia hẳn là sẽ bất mãn đi. Cuối cùng, nàng không có cự tuyệt, phối hợp Vu Dương động tác. Vu Dương thấy Lâm Mộ Tuyết không cự tuyệt, vươn khớp xương rõ ràng tay, đem hộp vật phẩm trang sức nhẹ nhàng lấy ra tới, cẩn thận giúp Lâm Mộ Tuyết mang lên. Bởi vì Vu Dương lúc này là đưa lưng về phía sân khấu, dưới đài người xem cùng truyền thông phóng viên thấy không rõ Vu Dương biểu tình. Chỉ là nhìn đến hắn đem phần thưởng cẩn thận mang ở Lâm Mộ Tuyết trên cổ, vành hai thượng cùng ngón tay thượng. Mang hảo sau, Vu Dương lại cẩn thận xem xét một phen, phát hiện bên phải hoa thai không có mang hảo, có chút hoài, hắn lại duỗi thân ra tay đem nguyên bản mang ở Lâm Mộ Tuyết thai phải kim cương hoa thai lấy xuống dưới. Thấy rõ ràng hẳn là như thế nào đeo sau, hắn ngón tay cầm hoa thai, đầu ngón tay xẹt qua Lâm Mộ Tuyết trên trán sợi tóc, nhẹ nhàng túi người đem đầu thấp tới rồi nàng vành thai, thần sắc ôn nhu đem tinh xảo hoa mỹ kim cương hoa thai một lần nữa giúp nàng mang theo đi lên. Theo sau Vu Dương chẳng hảo, đem ánh mắt chậm rãi rời về phía Lâm Mộ Tuyết mặt. Hắn cặp kia đen nhánh như mực tinh mắt ôn nhu như nước, đáy mắt rõ ràng ảnh ngược Lâm Mộ Tuyết thân ảnh. Lâm Mộ Tuyết nhìn một chút Vu Dương thần sắc có chút không thích hợp, thấp giọng nhắc nhở nói, mang hảo sao? Ân, mang hảo. Trong sáng ôn nhu thanh âm thấp thấp từ Vu Dương trong miệng tràn ra. Lâm Mộ Tuyết phía sau đứng những cái đó người mẫu cùng minh tinh trơ mắt nhìn anh tuấn như bạch mã vương tử giống nhau Vu Dương, cẩn thận mà ôn nhu đem vật phẩm trang sức cấp Lâm Mộ Tuyết đeo hảo, cái loại này che chở ghi chú động tác làm người nhịn không được đáy lòng cực kỳ hâm mộ. Đại khái mỗi người đàn bà đáy lòng đều hy vọng có thể có một cái lớn lên xoáy khí bạch mã vương tử ôn nhu che chở chính mình đi. Hiện giờ, nhìn trước mắt Lâm Mộ Tuyết bị xoáy đến nhân thần cộng phẫn nam thần ôn nhu lấy đãi, trong lòng không khỏi ghen ghét mạo phao phao. Chính là vì bảo hộ chính mình hình tượng, những cái đó người mẫu cùng mình tinh cho dù trong lòng lại không cao hứng, trên mặt như cũ làm bộ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, trên mặt như cũ duy trì khéo léo ý cười, làm dưới đài người xem nhìn không ra chút nào sơ hở. Xem Vu Dương giúp nàng mang hảo trang sức sau còn không đi, Lâm Mộ Tuyết nóng nảy, nhịn không được thấp giọng hỏi nói, ngươi còn không cho cái khác tuyển thủ phát thưởng phẩm. Vũ Dương nhìn Lâm Mộ Tuyết trong mắt có chút hoảng loạn vội vã làm hắn đi bộ dáng, nhịn không được cười một chút, lại đối với nàng nhìn vài lần. Theo sau, túi đầu làm bộ giúp Lâm Mộ Tuyết điều chỉnh kim cương vòng cổ bộ dáng, đem đầu nhẹ nhàng thấp hèn, bám vào nàng bên tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm đối Lâm Mộ Tuyết nói, Mộ Tuyết, ngươi hôm nay nhìn đến ta có phải hay không thực ngoài ý muốn? Cảm giác Lâm Mộ Tuyết trong ánh mắt không được tự nhiên, Vũ Dương thấp giọng ở nàng bên tai trấn an nói, đừng khẩn trương, người khác nghe không thấy. Ta hôm nay là vì ngươi mà đến, ngươi gần nhất vẫn luôn trốn tránh ta, lòng ta rất khổ sở. Sau lại, ta suy nghĩ cẩn thận, nếu ngươi không muốn thấy ta, ta đây liền tới gặp ngươi. Nghe được Vũ Dương nói như vậy, Lâm Mộ Tuyết không biết nên như thế nào trả lời, này cái gì logic? Rốt cuộc giờ phút này là trước mắt bao người, nàng tổng không thể hướng Vũ Dương giống nhau tùy hứng cùng tùy ý. Đại khái là bởi vì lần trước nàng cùng Cố Lăng Vũ ở bên nhau sự tình, bị Cố Lăng Vũ cái kêu bình dấm chua khoe khoang nói cho Vũ Dương. Từ đây lúc sau nàng liền cố ý chôn tránh Vũ Dương, ở đoàn phim cũng là có thể tránh đi liền tránh đi, tận lực không thấy mặt, miễn cho xấu hổ. Kỳ thật, nàng trong lòng cũng không muốn thương tổn Vũ Dương. Rốt cuộc, Vũ Dương vẫn luôn đều đối nàng khá tốt, ở đoàn phim nơi trốn giúp đỡ nàng. Nếu có thể, nàng vẫn là hy vọng hai người có thể làm tốt bằng hữu. Thấy ở Dương vẫn luôn nhìn nàng, nàng bất đắc dĩ há miệng thở dốc, thấp giọng nói, hiện tại rất nhiều người đang nhìn, về sau lại nói. Vũ Dương thấp giọng trở về cái, ân. Lâm Mộ Tuyết sợ người khác phát hiện, đôi mắt vẫn luôn không ngừng thời khắc chú ý quanh thân động tĩnh, nàng khỏe mắt lơ đãng quét một chút cách đó không xa Hạ Lan Nguyệt, thấy Hạ Lan Nguyệt chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Vũ Dương cùng nàng, ánh mắt kia mang theo rõ ràng địch ý cùng phẫn nộ, ánh mắt kia trung bùng nổ tức giận cảm giác như là muốn ăn nàng dường như. Làm nữ nhân trực giác, nàng cảm thấy Hạ Lan Nguyệt hiển nhiên là ghen tị, rốt cuộc phía trước nàng còn nói cho Hạ Lan Nguyệt cùng Vũ Dương không có gì, kết quả Vũ Dương vẫn luôn nhìn nàng không đi, cũng khó trách Hạ Lan Nguyệt sẽ ghen tị. Lâm Mộ Tuyết xấu hổ đối với Dương cười cười, thấp giọng nói, Hạ Lan Nguyệt đang nhìn ngươi, ngươi còn không chạy nhanh đi cho nàng trao giải. Vũ Dương hiểu rõ cười cười, xoay người đi cấp khác tuyển thủ ban phát phần thưởng, đến phiên Hạ Lan Nguyệt thời điểm, trên mặt hắn không có một tia biểu tình, máy móc đem phần thưởng phóng tới Hạ Lan Nguyệt trong tay, Hạ Lan Nguyệt đôi tay tiếp nhận Vũ Dương đưa qua vật phẩm trang sức hộp, ánh mắt ôn nhu thấp giọng hỏi nói, Vũ Dương, ngươi có thể giúp ta đem vật phẩm trang sức mang lên sao? Vũ Dương ngây ra một lúc, ngay sau đó phản ứng lại đây. Biểu tình nhàn nhạt nói, Hạ Lan Nguyệt, ngươi lại không phải đệ nhất danh, ta cho ngươi mang lên không thích hợp đi, cái khác tuyển thủ sẽ nói ta khác biệt đối đãi, như vậy nhưng không tốt lắm. Chương 104, đính hôn đồn đãi. Hạ Lan Nguyệt bĩu môi, không cao hứng nói, liền tính ta không phải đệ nhất danh, ta cũng là đệ nhị danh, ngươi giúp ta mang một chút trang sức lại có thể thế nào. Vũ Dương nhướng mày, chút nào không thèm để ý Hạ Lan Nguyệt tức giận biểu tình, trong mắt hắn lúc này không có nửa phần xem Lâm Mộ Tuyết là lúc ôn nhu chi sắc. Liền tính là đệ nhị danh, cũng là thua, rốt cuộc thi hoa lạc tuyển người phát ngôn cũng chỉ muốn đệ nhất danh, nếu ta giúp ngươi mang lên, những người khác cũng muốn cầu ta hỗ trợ mang lên, ta chẳng phải là muốn bội chết. Hạ Lan Nguyệt khí nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trong nháy mắt đen lại bạch, trắng lại hắc. Cho dù trong lòng lại không cao hứng, nàng lại cũng không dám đem Vũ Dương thật sự cấp trọng bao, cuối cùng Hạ Lan Nguyệt không có nói cái gì nữa, ánh mắt ấp úng nhìn Vũ Dương ban xong thưởng chừa đường rút Lý Ưu Nhã đi xuống đài đi. Trao giải xong lúc sau, toàn bộ trung tuyển liền tính là hoàn mỹ hạ màn. Nạp đại hội trường 1.000 nhiều người, thực mau liền top 5 top 3 tan. Lâm Mộ Tuyết cùng Quách Tỷ cùng đi phòng họp, làm cho thi hoa lạc đông đảo cao tầng mặt, cùng thi hoa lạc toàn thạch tổng tài sở ti vần tiên sinh ký tên trong khi 2 năm quảng cáo đại ngôn hiệp ước. Đại ngôn hiệp ước bao gồm TV quảng cáo đại ngôn, mặt bằng quảng cáo đại ngôn, internet quảng cáo đại ngôn, bên ngoài đại bài quảng cáo đại ngôn, cùng với thi hoa lạc toàn thạch tân phẩm đưa ra thị trường tuyên truyền hoạt động. Đại ngôn hiệp ước ký hợp đồng song sau, bởi vì tổng tài sở Ti Vân còn có chuyện quan trọng muốn chạy về nước Mỹ xử lý, Lâm Mộ Tuyết cùng thi hoa lạc toàn thạch một ít cao tầng nhóm nắm qua tay sau liền đứng dậy cáo tử. Vội xong rồi hôm nay chính sự, Quách Tỷ cùng Lâm Mộ Tuyết mang theo phía sau tạo hình đoàn đội vài người, cưới thang máy xuống lầu chuẩn bị rời đi Kim Toàn Cao Úc. Phần 71. Mới vừa đi đến Kim Toàn Cao Úc cửa, Lâm Mộ Tuyết liền mắt sắc nhìn đến cách đó không xa bãi đỗ xe phương hướng. Hạ Lan Nguyệt đang ở lôi kéo Vũ Dương màu trắng tây trang ống tay áo, trên mặt một bộ tiểu nữ nhân tiểu tiếu biểu tình, ánh mắt nhu tình như nước si ngốc nhìn Vũ Dương. Hạ Lan Nguyệt này phó biểu tình, cùng phía trước cửa thang máy mới gặp Lâm Mộ Tuyết khi trên người sở phát ra đại bài khí chẳng hoàn toàn bất đồng. Mà Vũ Dương trên mặt hiển nhiên là một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, chuẩn bị ném ra Hạ Lan Nguyệt tay, kéo ra cửa xe muốn lên xe. Hạ Lan Nguyệt lại gắt gao bắt lấy Vũ Dương ống tay áo không ném, trên mặt một bộ ủy khuất đến cực điểm biểu tình. Lúc này, Lâm Mộ Tuyết bỗng nhiên nhìn khoảng cách Vu Dương cách đó không xa địa phương, một cái trường tiêu camera màn ảnh tự một chiếc màu đen Audi tiểu ô tô nội rôi ra tới. Ngồi ở bên trong xe người chụp ảnh toàn thân hắc y rìa, đầu mang màu đen mũ lưỡi chai, vành nón nha thấp thấp, đang vẻ mặt chuyên chú ý phía trước Vu Dương cùng Hạ Lan Nguyệt. Lâm Mộ Tuyết nhìn đến người chụp ảnh tay động, thính giác mẫn cảm nàng, tựa hồ cảm giác được camera màn chập ca ca thanh. Bằng trực giác, Lâm Mộ Tuyết cảm thấy người này không phải pạ pạ giặt tỷ chính là mô báo xã phóng viên, nếu này đó chụp đến hình ảnh cho hấp thụ ánh sáng, Vu Dương cùng Hạ Lan Nguyệt khẳng định sẽ thượng ngày mai giải trí bản tin tức. Bằng Hạ Lan Nguyệt danh khí, muốn lên đầu đề cũng không phải không có khả năng, muốn hay không nhắc nhở bọn họ một chút đâu. Lâm Mộ Tuyết nghĩ, vẫn là cảm thấy nhắc nhở một chút tương đối hảo, chính là nên như thế nào nhắc nhở đâu. Nếu nàng trực tiếp qua đi, khẳng định cũng sẽ cuốn vào trong đó, truyền thông không chừng muốn như thế nào hạt viết. Biện pháp tốt nhất chính là phái cái không thế nào quen mắt người đi thông chi Vu Dương cùng Hạ Lan Nguyệt, tự hỏi trong chốc lát, nàng quyết định làm tạo hình đoàn đội ẻn chờ đi thông chi Vu Dương, ẻn chờ không thường bên ngoài lộ diện, cơ bản không ai biết nàng là ai người. Như vậy vừa không dùng lo lắng bị vạ vạ giặt tí hoặc truyền thông nhận ra là ai người, cũng có thể tránh cho làm chính mình cuốn vào trong đó.